A, điện ảnh. Sau một khắc, nàng lấy lại tinh thần, thiếu niên này không phải NBA ngôi sao sao. Tuy nhiên nàng không thích bóng rổ, thậm chí không thích NBA, cho rằng bóng rổ đám người kia thô lỗ tên lô mãng, cũng đau đầu cháu gái truy bóng rổ ngôi sao, nhưng là, gần nhất chính lựa Trịnh Giật nàng vẫn là biết. Nàng đang muốn hỏi thăm thời điểm, liền nghe kỳ dị vẹt bước nhanh tới cười nói, dũ lì ạ, mẹ nó đều muốn thổi sinh nhật ngọn nến, ngươi làm sao còn đi cùng với bọn họ. Kỳ dị vẹt đắc chí vừa lòng đi tới, đã tấn cấp một đường siêu sao hắn mang theo người thắng lợi mỉm cười. Hắn một mực truy cầu dũ lì ạ do bớt, nhưng là, không thành công mà thôi. Ha ha, tiểu hòa tử, ta biết ngươi, ngươi bóng rổ đánh coi như không tệ. Kỳ dị vẹt nhìn lấy Trịnh Giật nói, hắn ngữ khí có kiểu Mỹ khoa trương. Ha ha, ngươi tốt, xin lỗi ta còn không biết ngươi. Trịnh Giật cũng nói đùa. Ách, ha ha ha, có ý tứ. Kỳ dị vẹt lắc đầu, hắn không nghĩ tới Trịnh Giật có thể như vậy nói, hoảng hốt một chút. Ta vừa mới nghe được ngươi mời Sử Giày Ti điện ảnh, thân ái Sử Giày Ti, tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn, ta hy vọng, ngươi còn có thể làm đối thủ của ta. Ta không muốn ngươi bởi vì mặc khách đế quốc phía trên thất bại liền từ bỏ chính mình. Kỳ dị vẹt mặc kệ Trịnh Giật, tiếp tục xem thường lấy hiệu Sử Giải Ti. Đến mức Trịnh Giật, liền bị hắn xem thường tư cách đều không có, trực tiếp cho bỏ qua. Nhưng là hắn lời đã thương tổn nghiêm trọng Trịnh Giật, à, nghe được không, nếu là tiếp thiếu niên này điện ảnh, cái kia chính là từ bỏ chính mình. Kỳ dị vẹt, đầy đủ. Julia dò bật mỉm cười ngăn cản. Nàng không tốt nghiêm mặt, nhưng là... Trong lời nói đã đối kỳ dị vẹt liên tục xem thường có chỗ cái nhìn. Trịnh Giật cũng cau mày một cái, kỳ dị vẹt đắc thế không tha người quả thật làm cho người không thích. Ca, ca. Lúc này thời điểm, Trịnh Hổ nắm một cái nữ hải nhanh tay nhanh chạy tới. Trịnh Giật quay đầu, nhìn đến Trịnh Hổ tay cùng người ta nữ hải tay chăm chú nắm cùng một chỗ, hơi có chút giật mình, khá lắm, đệ đệ mình có thể a, nhanh như vậy thì đổi tới một cái nước ngoài cô nàng. Hơn nữa còn mang đến gặp gia trưởng. Ngạch, chính mình đồng ý. Đến lúc đó phụ mẫu có thể đồng ý. Lợi hại, ta đệ a. Giờ phút này, Trịnh Giật hiển nhiên muốn hơi nhiều. Quả nhiên, Trịnh Hổ lời kế tiếp, lại làm cho hắn rất im lặng. Ca, ta vừa mới đem một người đánh ngất xỉu. Trịnh Hổ ngượng ngùng nói. Dù sao, đây chính là tại cuộc sống khác ngày dạ tiệc phía trên, mình làm như vậy, có chút quá phân a. A. Trịnh Giật càng là giật mình. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I-N-E-T rất nhiều người cũng thấy cảnh này. Xem đến phần sau đuổi theo ra người, càng lang ngoác mồm kinh ngạc, đây không phải là đại đạo diễn dêm bờ dân sao. Bờ dân tiên sinh, cái này là làm sao? Kỳ dị vẹt đi nhanh lên đi qua kinh ngạc nói. Sái đặc, hai cái bích chỉ, đứng lại cho ta. Mắt trái sưng lên thật cao, bộ mặt tím xanh dêm bờ dân tức giận quát. Trịnh Giật nhìn hắn mắng phương hướng đúng là mình đệ đệ cùng cái kia Trịnh Hổ sưng là Jessica nữ hải, hắn không khỏi có chút đau đầu, đệ đệ mình tranh giành tình nhân cũng quá đáng a. Sao có thể động thủ trước đánh người đâu? Hắn đánh ta, ta muốn cáo hắn táng ra bại sản. Cáo hắn vào tù. Cái này bạo lực phạm. Uống rượu, bị đánh, có chút điên cuồng dêm bờ dân giờ phút này có chút không lựa lời nói. Từ nhỏ đến lớn, sống an nhàn sung sướng hắn đều không nhận qua loại vũ nhục này. Không cho phép quay chụp. Dù lì ạ do bất tranh thủ thời gian ngăn cản ký giả quay chụp, nghĩ không ra, mẹ nó thành người trên yến hội vậy mà xuất hiện đánh nhau đại đạo diễn dêm bờ dân tình huống. A. Mạ nhi giới. Sự tình làm lớn a. Trịnh Giật cũng không nhịn được hơi có chút sinh khí, nhìn lấy Trịnh Hổ nói, vì cái gì đánh người. Trịnh Giật cũng là tự trách, nghĩ không ra chính mình cái này huấn luyện viên chỉ dạy hội đệ đệ như thế nào đánh quyền, lại không dạy dỗ hắn như thế nào làm người, thật sự là thất sách a. Trịnh Hổ sắc mặt tăng đỏ bừng, hắn không biết nên làm sao cùng ca ca của mình nói. Trịnh Giật dùng tiếng Hoa tra hỏi, Jessica cũng không biết Trịnh Giật nói cái gì, mà lại, lúc này chẳng cảnh. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Dũng cảm đứng ra nói rõ ràng tình huống sao. Nói như vậy, về sau Hollywood còn sẽ có chính mình một chút xíu vị trí sao. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta là ca ca hắn, thật là phi thường xin lỗi. Trịnh Giật ngượng ngùng đi lên. No, ta không tiếp thụ ngươi xin lỗi, lan đi, báo động đem hắn bắt lại, đáng chết người da vàng, chạy trở về các ngươi hoa hạ đi. Dêm bờ dân tay kèm chút chỉ đến Trịnh Giật trên mặt. Trịnh Giật nghĩ không ra hắn nói như thế. Nếu không phải là mình đệ đệ đối lý, Trịnh Giật một bàn tay có thể phiến đến trên mặt hắn. Xin ngươi chú ý ngươi nói chuyện dùng từ, nếu không, sự tình rất khó nói tiếp. Trịnh Giật chịu đựng tính nhẫn lại nói. Em mạ dò bật ngọn nến cũng không định thổi, mang theo chính mình một đám bạn thân đều chạy ra đến. Chương 1014, bể đầu. Xin lỗi, các vị, xin lỗi, mẹ nó, đợi lát nữa ta đưa ngươi cái thật to kinh hỉ lễ vật. Trịnh Giật ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới. đi tới nơi này một bên còn phát sinh loại sự tình này. Biết sớm như vậy, tham gia quặng lông hạt tỷ A. Thần kỳ trịnh, nơi này là nước Mỹ, xã hội pháp trị, không phải là các ngươi Hoa Hạ. Kỳ gì vẹt giận không nhịn nổi mà nói. Bờ dân tiên sinh là ta mời đến tôn quý khách nhân. Dù lì ạ dò bật cũng là giận, trắng non trên da có một chút tức giận sâu đỏ nhạt, tựa hồ uống say đồng dạng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Dê bờ dân tuy nhiên danh khí đối với bọn họ những minh tinh này lớn, nhưng là, tại trong vòng luận quẩn, tuyệt đối là phong vân nhân vật. Bờ dân tiên sinh quấy rối tình dục ta, chính hổ bởi vì cuống cuồng cứu ta, thất thủ đánh người mà thôi. Lúc này, Jessica đột nhiên đứng ra nói. Nói ra lời này, là cần nhất định dũng khí, có lẽ, làng giải trí lại cũng không có một chỗ của nàng. Tại đại đạo diễn cùng ngôi sao nhỏ ở giữa, mọi người đối tượng hợp tác đương nhiên lựa chọn đại đạo diễn. Dù lì ạ dò bất khó chịu nhìn lấy James Bờ Răng, vẫn luôn nghe nói James Bờ Răng tiên sinh phong lưu không bị trói buộc, nhưng là, nếu như song phương đều là người tình ta nguyện, ai cũng nói không cái gì, thế nhưng là, nếu như quấy rối tình dục, sự tình thì rất quá đáng. Làm trà trộn làng giải trí nữ tính, nàng trước kia không thành. Tên lúc, cũng trải qua những thứ này, biết bên trong hát cám. Đối loại chuyện này ghét cay ghét đắng. Ha ha ha ha, ta sẽ quấy rối ngươi. Hiện trường mỹ nữ như mây, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi bộ dáng, có chỗ nào đáng giá ta phi lễ. Bờ dân hành cắp cười lạnh hai tiếng. Quấy rối tình dục. Xem bọn hắn lao xuống địa phương, nhìn là giữa sườn núi giá cả không có nói tốt ta. Nước Mỹ vốn là mở ra, trong vòng giải trí càng là, ở chỗ này chẳng cái gì ngây thơ đâu. Nhìn lấy Jessica ngọt ngào bộ dáng, đây là hiện trường đại đa số nam nhân ý nghĩ. Chính hồ lúc này, đột nhiên nhớ tới hắn thu âm. Vội vàng đem điện thoại di động đưa cho trịnh giật không rõ ràng cho lắm, cũng không có phóng ra ngoài nghe cái này thu âm. Sàn sạt tiếng gió sau đó, bên trong chuyển đến hai người đối thoại. Trong tiếng nói, như cái gì cùng nhau nghiên cứu kịch bản A cái gì, khá tốt, bên trong có mấy lời khó nghe, tỉ như cái gì ta cho ngươi xem một chút ta mạnh đại cái kia, ngươi hội giống một cái tiểu mi lộc một dạng run rẩy cái gì, buồn nôn vô cùng. Trịnh giật vốn là bởi vì đệ đệ đánh người mà biến đến âm trầm mặt, tại nghe xong thu âm về sau, biến đến bình tĩnh. Hắn làm Hoa Hạ nổi danh nhất đạo diễn một trong, không dám hoàn toàn nói mình giữ mình trong sạch, nhưng là, cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng trong tay quyền lợi đến quy tắc ngầm nữ ngôi sao, cũng là ghét nhất chuyện này phát sinh, dù cho cái kia đưa tới cửa Trầm Thiên Văn, hắn tuy nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn, đều không có khi dễ nàng một lần. Trịnh giật nhìn Trịnh Hổ bối rối, cười vô vô bả vai hắn. Hắn cầm lấy một bình 82 năm lạ phịt, nâng cốc ngược lại một chút tại trong chén, sền sệt rượu vang đỏ theo Trịnh giật lay động, treo vách tường thật lâu, quả nhiên là hiếm thấy rượu vang đỏ bên trong tinh phẩm, cười nói, đến, mọi người cùng nhau nâng chén, sự kiện này tạm thời không lại thảo luận, hôm nay là mẹ nó thành người party, chúng ta một, lên nâng chén có được hay không? Trịnh giật, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần, đem bờ dân đánh ác như vậy, để đệ đệ ngươi đem cái mông rửa sạch sẽ ngồi tù đi. Kỳ dị Vest cũng không có dơ ly rượu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bờ dân là kỳ dị Vest hảo hữu, huống chi, hiện trường còn có mấy tên khác nổi danh đạo diễn. Lúc này, mấy người bọn họ cũng đều có cùng chung mối thù tâm, đại đạo diễn cùng tiểu diễn viên ở giữa phát sinh chút gì, làm sao? Lao đại đến đỡ ngươi, ngươi không nỗ lực chút gì, có thể là lấy. Jessica, nếu như ngươi là muốn lợi dụng hôm nay nổi danh, vậy ngươi muốn sai. Kỳ dị Vest sau khi nói xong, một cái áo mũ chỉnh tề nam nhân cũng cười lạnh nói. Không phải là giá cả không có nói áp sát ta. Quấy rối tình dục. Ha ha, còn có ngây thơ như vậy tử. Cô bé này rất ngọt ta. Nơi xa, cái kia hai người nhiều chuyện lại đang thảo luận. Lúc này, Trịnh giật chén rượu, nâng trên không trùng, thì lược hơi có chút xấu hổ. Trịnh, cái này bên trong có phải hay không có chút hiểu lầm, để đệ đệ ngươi trước gẹp lãng tiên sinh nói lời xin lỗi, bờ dân tiên sinh hết giận, cũng sẽ không khởi tố. Hữu sử dày ti cười đứng ra hòa giải, đây cũng là xem ở Trịnh giật mặt mũi, dù sao, vừa mới Trịnh giật cho hắn rung động quá sâu sắc. Nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, muốn cảnh sát làm gì? Sử dày ti, ngươi hai bộ nát điện ảnh đem đầu não đập đều không thanh tỉnh sao? Kỳ dị Vest nói một câu tự sáng tạo kinh điển lời nói. Trịnh giật đều kém chút sửng sốt, rất quen thuộc một câu A. Thật xin lỗi, ca. Chính hồ tại sau lưng nhỏ giọng nói, hắn giờ phút này chỉ có một thân cậy mạnh, lại không thể xử xuất, trong lòng biệt khuất vô cùng. Hắn xúc động, cho ca ca của mình mang đến phiền phức. Trịnh giật lần nữa gạt ra vẻ mỉm cười, bưng chén rượu đi đến James Bờ Răng trước mặt. Hắn cười bồi bộ dáng, ta rất khó chịu. Cố lở cắt đa si a làm em mạ do bật bản thân, cùng với nàng cùng đi ra khỏi đến, nhìn trước mắt Trịnh giật bán rẻ tiếng cười một màn, không biết vì cái gì có chút lòng chua xót. Bích chỉ, ngươi không sẽ yêu phía trên hắn a? Mẹ nó, dùng vẹn vẹn cổ lở cắt đa xí a có thể nghe được thanh âm nói ra, trong mắt nàng lại thoáng hiện xem náo nhiệt không ngại sự tình đại quan mang. Ta cũng không thích cái này bờ rằng, cả ngày một bộ tự cho là đúng bộ dáng, không ít người lâm vào hắn trong cảm ấy. Mẹ nó tiếp tục cùng cổ lở cắt đa xí a thảo luận. Cái này biết chỉ, ta biết hắn, Hollywood ba dâm ma một trong. Cổ lở cắt đa xí a cắn răng nghiến lợi nói, dường như nàng lúc này cũng là người bị hại giống như. Ẩm. Ẩm vang một tiếng thật lớn. Si sao bàn tán hai nàng thật không thể tin nhìn phía xa hết thảy, kém chút hoảng sợ gào thét lên. A, ngao ngao ngao. Trái tim đen đú ám tròn cua. Thui rót nét mã nhĩ cao. Ta dựa vào. Sái đặc. Đến cùng phát sinh cái gì? Hắn làm sao dám dạng này? Rất nhiều người đã lên tiếng kinh hô. Jessica che miệng mình, sợ bị trước mắt một màn chấn kinh phát ra âm thanh. Julia rõ bật không có hình tượng chút nào mở lớn gợi cả miệng. No. Kỳ gì vẻ nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi. Julia rõ bật cũng rốt cục tức giận nói. Thiếu niên này, quá phận. James Bond còn không có kịp phản ứng, thì thẳng tắp ngã xuống. Trên đầu tươi máu chảy đầy đất đều là. Trịnh giật bình rượu trực tiếp đập vào James Bond trên đầu, cân nhắc đến Bond tiên sinh đầu, khả năng không có 82 năm lạ phịt cái bình cứng rắn. Trịnh giật còn dùng một chút xào kính, giờ phút này, ngâm cặn bã đầy đất, loại rượu hỗn hợp có dòng máu chảy xuôi, quỷ dị vô cùng. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Trịnh giật lôi đình một kích, thật hắn a quá rung động a. Hắn mới vừa rồi còn cười theo a, mới vừa rồi còn nói đây là mẹ nó thành người xếp hàng a, vì cái gì xoay mặt náo lớn như vậy động tĩnh? Hắn đến cùng đang làm cái gì a? Đến cùng muốn thế nào a? Trịnh Hổ sững sờ nhìn lấy ca ca của mình, trực tiếp mộng so. Chương 1015, đánh cược. Nếu bàn về phách lối, bình thường người cũng không phải Trịnh giật đối thủ. Trịnh giật bản ý cũng không muốn bất chợt tới như thế một chút, thế nhưng là, đối phương hùng hổ dọa người, để hắn tốt tính triệt để tiêu hao hầu như không còn. Trịnh giật tên này, vốn là cũng chính là đối với nữ nhân nhường nhịn, đối nam nhân không có gì tốt tính khí, đối diện một cái đại lao ra liễu lo không ngừng chửi rủa, để hắn nụ cười triệt để thu hồi, trên mặt băng lãnh, hắn động tác nhanh như tia chớp, bình thường người chỗ nào kịp phản ứng. Thẳng đến máu chạy thành sông, cả phòng kinh hoàng. Trịnh giật mới quay về ẻm mạ dò bật nói, kinh hỉ có hay không? Kinh hỉ mẹ nó a, kinh hỉ. Cái này hắn a chuyện gì a? Rất nhiều người sau khi hết khiếp sợ, đều là ánh mắt không tốt nhìn lấy Trịnh Dật. Phúc. Cái kia được xưng là nước Mỹ cay cô nàng nữ hải, vừa mới bạo kích đầu bình rượu đều không để trong miệng nàng tiểu phun ra ngoài, bị Trịnh Dật một câu nói kia nói đem trong miệng tiểu đều phun ra ngoài. Em mạ rõ bất quả thực kinh ngạc đến ngây người, nàng 18 tuổi thành người bạt tỷ còn không có nhiệt liệt bắt đầu, vậy mà liền gặp phải tình huống này, Trịnh Dật lời nói. Để cho nàng có một loại hoang đường cảm giác. Kinh hỉ không kinh hỉ? A, Mã Nhĩ Cao, ngươi làm sao có mặt hỏi ra câu nói này? Bất quá, Trịnh Dật vừa mới cái kia một chút đẹp trai vô cùng bể đầu động tác, để cho nàng một cái nữ hải tâm đều lên gọn sóng, thật hắn a rất đẹp a. Đánh nhau đẹp trai như vậy a. Dù lì ạ do bất cũng không có như thế không tim không phổi, lập tức gọi điện thoại cấp cứu. Thần kỳ Trịnh, ngươi quá phận. Dù lì ạ do bất tranh thủ thời gian khẩn cấp cứu trợ người bị thương. Trịnh Dật nhìn chằm chằm Julia Robert, sau đó mở ra điện thoại di động khuyết trương thả công năng. James Bond dần cái kia câu buồn nôn ngữ chuyên gia, bên trong rất nhiều hoàng bạo ngôn ngữ, khiến người ta nghe không khỏi lòng đầy căm phẫn. Thu âm vừa ra, Julia Robert đình chỉ đối Trịnh Dật ngôn ngữ công kích. Nàng đem trên trán tóc mái vén đến sau tai, che giấu chính mình vừa mới giữ dằn xấu hổ. Loại cặn bã này đạo diễn, đánh cũng thì đánh, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đến cáo ta lập tức chuẩn bị điện ảnh. Đang ngồi ngược lại là có thể cân nhắc hợp tác với ta. Trịnh Dật dù bận vẫn ung dung mà nói. Tiểu tử, bờ dân chỉ là trong lời nói có chút quá mức, nhưng là ngươi lại động thủ đả thương người, ngươi chết chắc. Một cái đạo diễn nhìn đến bị khiêng đi James Bond rằng, thật sâu cảm nhận được chuyện này đối với hắn uy hiếp, hắn một bên làm lấy đi theo xe cứu hộ mà đi động tác, một bên giận dữ mắng mỏ Trịnh Dật, thừa dịp trước khi đi kéo. Hồi một chút xíu thể diện. Trịnh Dật liếc hắn một cái, mới nói, nếu như người trong cuộc là con gái của ngươi đâu? Người kia sắc mặt cứng đờ, mặt đen lại nói, ngươi, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Trang diện một lần rất xấu hổ, thẳng đến xe cứu hộ kéo đi bờ dần tiên sinh, hắn hai vị bằng hữu cũng cùng theo một lúc phẫn nộ rời đi. Trịnh Dật, hoặc là chạy trở về Hoa Hạ, hoặc là, rửa sạch sẽ cái mông, chờ lấy ngồi tù đi. Kỳ dị vẹt nhìn hắn không chỉ có không hối hận qua, mà lại nhanh mồm nhanh miệng, không khỏi thẹn quá hóa giận, hắn vai diễn mặc khách trong đế quốc siêu cấp anh hùng. Nhân vật chính thế nhưng là viên đạn đều có thể tránh thoát được diệu thế nhân vật, bây giờ lại bị. Trước mắt chàng cảnh hù sợ, thật sự là biệt khuất. Kỳ gì Vest, ta nhịn ngươi thật lâu, đập một bộ điện ảnh, liền coi chính mình không nổi, ngay trước tất cả mọi người mặt, dám đánh bạc một trận sao. Tại ngươi lần tiếp theo điện ảnh chiếu lên lúc, ta cũng sẽ đập một bộ điện ảnh, chúng ta đánh bạc một lần phòng bán vé, tiền đánh bạc cũng là người thắng phòng bán vé số tiền, ngươi dám không? Trịnh, giật gặp Kỳ gì Vest làm bộ làm giấm, dây dưa không nghỉ, trực tiếp giận dữ hắn nói. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Ngươi hội điện ảnh, ha ha ha ha. Kỳ gì Vest chỉ Trịnh giật cái mũi, hắn đường đường một cái quốc tế một đường siêu sao, hôm nay lại bị một cái vừa mới tứ tuyến ngôi sao nhỏ chỉ cái mũi phiếu đánh bạc phòng. Thật hắn a quá khôi hài. Không chỉ có hắn cho rằng như vậy, hiện trường tất cả mọi người mới từ vừa mới sự tình lấy lại tinh thần, hiện tại lại một bước, chấn động về sau, lại là chấn động. Cùng khả năng bằng vào mặc khách đế quốc thu hoạch được nam diễn viên chính xuất sắc nhất Kỳ gì Vest phiếu đánh bạc phòng. Đánh cược tiền cũng là phòng bán vé số tiền. Cái này hắn a là có tiền không có chỗ xài a. Một cái đánh NBA, muốn cùng một cái quyền vương khiêu chiến sáp lá cả thi đấu, còn muốn cùng một cái một đường ngôi sao điện ảnh phiếu đánh bạc phòng. Thật hắn a quá tùy hứng, rất có ý tứ, rất có ý tứ. Mà lại, đánh cược tiền cao như vậy a. Vạn nhất nếu là Kỳ gì Vest điện ảnh phòng vẽ tiến vào 1 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ đâu. Người hắn a bồi thường nổi. Muốn chết cũng không thể dạng này muốn chết a. Hữu sử dày ti chấn kinh nhìn lấy Trịnh Dật, hắn thật rất muốn che Trịnh Dật miệng. Để hắn không nên nói lung tung. Thế nào, sợ? Sợ ta phòng bán vẽ tiến vào 1 tỷ đô la Mỹ USD câu lạc bộ. Không dám đánh cược. Trịnh Dật cất cao giọng. Hắn nắm giữ trên thế giới lớn nhất bạch kim khoáng sản quyền, đã tiến vào thế giới đỉnh cấp phú hào hàng ngũ. Trên thế giới không có cái gì hắn có dám đánh bạc. Mọi người vốn chỉ là nghĩ như vậy, không nghĩ tới Trịnh Dật lại trước tiên nói ra 1 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ lời này, trong lúc nhất thời không biết Trịnh Dật tự tin từ đâu mà đến, tìm đường chết cũng không phải như vậy tìm đường chết ta. Chậc chậc chậc, 1 tỷ đô la Mỹ câu lạc bộ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Kỳ gì vẻ tựa hồ quên vừa mới dêm sự tình, chế nhạo nói. Ngươi là thật ngu, đội dọc kẹt lớn nhất đại cổ đông đứng ở trước mặt ngươi, ngươi vậy mà hỏi hắn có tiền hay không? Trịnh Dật cũng lấy chế nhạo ngữ khí trở lại đi. Ha ha ha ha ha, ngươi đã muốn mượn ta nổi danh, ta thành toàn ngươi, tại chỗ truyền thông người, các vị ngôi sao, liền đến cái cùng hưởng ân huệ, nếu là ta thắng, chỉ lấy số tiền 50%, còn thừa 50% còn lại tất cả mọi người gánh vác. Hiện trường các huynh đệ tỉ muội, các ngươi tới làm người làm chứng, như thế nào? Hiệp nghị cầm. Đến. Kỳ gì vẹt tâm lý giật mình, đội dọc kẹt lớn nhất đại cổ đông nguyên lai là hắn. Khoe miệng của hắn lộ ra tà ác nụ cười, trong lòng nghĩ đến, nếu là ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi. Vậy ta cũng như thế, tại chỗ đều có phần, mọi người làm chứng, ký hiệp nghị đi. Trịnh Dật cười nói. Ca. Trịnh Hồ dọa đến trái tim nhảy loạn, mà khách đế quốc phòng bán vé, vẹn vẹn nước Mỹ thì đạt tới 400 triệu đô la Mỹ, liên tục đổi mới nhiều cái ghi chép. Coi như Kỳ gì Vest tiếp theo bộ cũng là 400 triệu đô la Mỹ, vậy chẳng phải là muốn thua 400 triệu. 400 triệu A. Hắn mặc dù biết ca ca của mình tại Hoa Hạ phòng bán vé cho tới bây giờ không có bại qua, nhưng là, nơi này chính là nước Mỹ à. Jessica nghĩ không ra bởi vì nàng sau cùng diễn biến thành dạng này. Trong lúc nhất thời trái tim phanh phanh phanh nhảy loạn. Trịnh! Không muốn! Hữu sử dày ti vội vàng đứng ra nói. Đây chính là thế kỷ đánh cược A. Chính mình cả đời nhìn quen mưa gió, thế nhưng là, lớn như vậy đánh cược, thật chưa thấy qua A. Sử dày ti, ngươi cũng nhìn thấy bây giờ tình huống. Cho nên, lại một lần nữa chân thành mời người tham diễn ta quay chụp bộ phim đầu tiên, ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn. Trịnh Dật mỉm cười, ánh đèn vẩy vào hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên, để cả người hắn nhiều một phần thần bí. Hả, Mã Nhĩ Cao? Ta thần cái kia. Chương 1016, tùy ý viết cái ba bài ca. Hôm nay thật sự là tới. Nhanh bóp ta một chút, đây không phải thật. 1 tỷ câu lạc bộ, chẳng lẽ ta cũng sẽ phân đến mấy chục triệu USD? Hắn vậy mà mời hiệu sử giày ti tham đóng phim. Sử giày ti hiện tại tự thân khó đảm bảo, hắn là làm sao muốn. Vừa mới bọn họ một mực tại đàm luận điện ảnh sự tình. Hiện trường nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người khuyên can, đều bị không hề để tâm. Làm hiệp nghị đạt thành. Kỳ gì vẹt cười ha ha nói, có lẽ không lâu sau, thì gặp được ngươi ngồi tù, cùng táng ra bại sản bộ dáng. Nếu như hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, mọi người nhớ đến hỏi hắn đuổi theo muốn A. Kỳ gì vẹt giống như có lẽ đã nắm vững thắng lợi. Đây thật là biến đổi bất ngờ thành người bạc tì. Sự kiện bức cách, đã cao đến chân trời. Lại có người dám tìm quốc tế một đường siêu sao thích cờ bạc phòng bán vé, đây tuyệt đối là thế kỷ đại tin tức ca. Rất nhiều ký giả truyền thông hôm nay trong nội tâm ăn dưa hấu một dạng điểm, hôm nay không uổng công a, thật sự là cao trào thay nhau nổi lên a. Đến loại trình độ này, Trịnh Dật cũng không nguyện ý lưu lại nữa. Đối nhân vật chính Emma dò bật nói, mẹ nó, hôm nay, cảm ơn ngươi mời, ta cũng không mang lễ vật gì, hiện trường viết mấy cái bài hát cho ngươi đi. Làm ngươi 18 tuổi lễ thành nhân. Vừa mới cùng Cát Đa Si A nói chuyện trời đất, mới biết được mẹ nó ca hát xuất đạo đến bây giờ ngược lại là cũng có một hai bài coi như nổi danh. Ca khúc, bất quá, nàng vầng sáng đều bị dù lì ạ dò bật che giấu mà thôi. Chính mình để người ta lễ thành nhân làm rối tinh rối mù, tự nhiên muốn làm ra một số bồi thường. Em mạ dọ bật kinh ngạc che nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Người hội sáng tác bài hát. Cố lờ cắt đa si à cũng không nhịn được nói. Vê đúc e hiệu dốc dịu. Trịnh Dật cười nói, câu nói này có song trọng ý tứ. Một cái là muốn rung động người. Cái thứ hai cũng là nhắc nhở cắt đa si à. Chính mình thế nhưng là có cực kỳ tốt nghe ca nhạc khúc áp trợ. Trịnh Dật mới mặc kệ người khác đã ngoác mồm kinh ngạc. Chuẩn bị tiện tay viết xuống trong đầu kinh điển ca khúc. Trong đầu hắn thế giới kinh điển ca khúc quá nhiều. Giờ phút này viết xuống, cũng là cái kia tuyệt thế kinh điển ca khúc, một đời kia tỉ tạ nịp trong kia bài mỉ hé a dơ tơ hữu gùn. Trịnh Dật viết hai câu, đột nhiên có chút không muốn, dù sao, em mạ dọ bật cùng chính mình chỉ là bèo nước gặp nhau, liền xem như ấy nấy, cũng không cần thiết đưa như vậy kinh điển ca khúc. Hắn cầm trong tay viên giấy thành một đoàn, tinh chuẩn không sai ném vào thùng rác. Sau đó, lại suy tư một chút, sau đó lại lắc đầu, không được, dẹ sờ đệ ổ sờ mỏ càng kinh điển, cái này cũng không thể cho. Mặt khác một bài vẫn là quá kinh điển, nếu như là Đinh Hương lời nói, vậy khẳng định trực tiếp viết, đúng, Đinh Hương, Trịnh Dật lúc này chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, làm sao đem Đinh Hương cấp quên mất đâu. Nói qua mang nàng đến nước Mỹ. Quá kinh điển không thể nhận, Trịnh Dật lại một lần nữa vắt hết óc. Nếu là người khác biết hắn tại sàng chọn chẳng phải kinh điển ca khúc mới viết ra, đoán chừng hội hoảng sợ điên mất đi, trên thế giới, sẽ có dạng này người. Trịnh Dật rốt cục nghĩ kỹ, trên tay nhanh chóng động. Đã dạng này. Đệ nhất bài, liền đến cái L.A. Dita G.A. Doa Giảnh T.H.S. Đi, đây là album Doa Giảnh T.H.S. bên trong một bài ca khúc chủ đề, dịch âm là thiền sinh song mị cùng sinh là như thế đều có thể, bài hát này, thực Trịnh Dật không sao cả nghe qua, nhưng là, tại một đời kia, bài hát này, cũng là trên xuống bảng thông báo đứng đầu bảng, Trịnh Dật tiện tay viết xuống, nhìn xem hiệu quả. Đến cặc cặc có thể tại thế giới kia nóng nảy đến toàn thế giới, nhất định sẽ không kém. Thứ hai bài. Trịnh Dật đến bờ dịt nỉ sở tờ ở hệ về gì tê em tiểu điểm điểm kinh điển thành danh ca khúc, cũng không biết ở cái thế giới này thế nào, dù sao tới trước một bài. Bờ dịt nỉ sở tờ ở càng là không cần phải nói. Lại cảm thấy cái này hai bài không phải loại kia kinh điển đến cực hạn ca khúc, suy nghĩ một chút, thêm một bài bờ y giờ bờ y dê vợt, đây là một bài dân ca ca khúc, một đời kia, nguyên do tự thụy điển ngải dạy lì hoài đến bảo, em bệ xì ở, it bê e giờ dê, biểu diễn. Kéo nhét Anderson tham dự biên soạn. Loại nhạc khúc thương cảm. Vang bóng một thời, bài hát này làm lần đầu đã thành công, tại châu Âu đạt tới hạng một thành tích, lúc đó không người nào có thể siêu việt, tại rất nhiều quốc gia thành danh. Tuy nhiên, hắn tại nước Mỹ biểu hiện hơi có thế yếu, nhưng là, nó vẫn tại bảng thông báo top 100 đơn khúc bảng cơ sở phong. Tại Hoa Hạ, vô số nữ hải đều ưa thích kêu bài hát này, tốt nhiều ngôi sao ca khúc cọ vật lại bài hát này, nữ hải kêu bài hát này, không thể tốt hơn. Hy vọng cái này ba bài ca có thể kinh hỉ đến ngươi. Trịnh Dật đem ca khúc đưa cho Emma Robert, nhìn lấy chấn kinh đến chết lặng mọi người. Cùng Trịnh Hổ vây tay, đi ra ngoài. Trịnh Hổ lưu luyến không rời xem Jessica liếc một chút, rốt cục dùng tiếng Anh nói một câu, hắn muốn đi, cũng theo Trịnh Dật đi ra. Đi. Jessica An Ba nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó, đuổi theo Trịnh Hổ bóng người đi ra ngoài. Trịnh Dật xoay người rời đi, tiêu sái vô cùng. Hắn cũng không thèm để ý hắn cho ra ba bài ca có thể lựa đến bộ dáng gì. Bắt tỷ tại tiếp tục. Jessica mặc dù bây giờ có chút danh tiếng, có chút tiền tài, thế nhưng là, trước mắt bù gạ tỷ vậy dần vẫn là rung động đến nàng. Thân kỳ Trịnh, các ngươi phải cẩn thận, James dần không biết từ bỏ ý đồ. Jessica có chút sầu lo mà nói. Jessica, ngươi rất dũng cảm, không cần lo lắng tên rác rưởi kia, nếu như hắn dám đến, ta sẽ để hắn khóc về nhà, sự nghiệp ngươi, cũng không cần lo lắng. Có cơ hội ta sẽ tìm ngươi điện ảnh. Trịnh Dật nhìn nữ hải chưa tỉnh hồn, cười nói. Cảm ơn. Jessica có chút nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Nàng chỉ có thể đem câu nói này làm thành an ủi. Nàng biết, đắc tội James Bond, vậy cũng tương đương với đắc tội vô số đạo diễn, thậm chí điện ảnh người không chế, một cái không tuân thủ Hollywood quy tắc người, nhất định là không có tương lai, bất quá. Nàng không hối hận. Này, Jessica, nhờ ngươi một việc, đệ đệ ta cần gấp một cái ngoại ngữ lao sư. Hắn tiếng Anh thực sự quá kém. Trịnh Dật có thể nhìn ra nàng lo nghĩ, bất quá, đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, liền không lại nói chuyện này, nói sang chuyện khác. Jessica nhìn Trịnh Hổ cái mặt này đỏ đại Nam Hải, rốt cục lộ ra tươi cười nói, hắn cứu ta rất tình nguyện. Hả, vậy thì thật là quá tuyệt, còn có, chiếc xe này ta mua đến vốn là đưa cho hắn, nhưng là, ngươi biết, nước Mỹ bằng lái, hắn còn không có, cái này cũng muốn làm phiền ngươi, chìa khóa xe trước thả ngươi cái này. Trịnh Dật có thể nhìn ra Trịnh Hổ đối với người ta có ý tưởng, nhưng là, tán gái thủ pháp thực sự quá kém. Hiện tại chính mình cùng Jessica trò chuyện vui mừng, hắn lại nghe không hiểu, gấp vào đầu bức thai, chịu đựng nộ khí nhìn Trịnh Dật mấy mắt đây. Cái này, Jessica tay đều có chút dốc hết ra, 7 triệu đô la Mỹ xe sang trọng A. Chìa khóa thả chính mình nơi này. Nàng có chút do dự không dứt, không biết nên không nên tiếp nhận. Xin nhờ. Trịnh Dật làm theo giúp người giúp đến cùng nguyên tắc. Tiểu nha đầu này mặc dù là nước ngoài cô nàng, nhưng là cười rộ lên là đẹp như vậy, mà lại, bản tính lại không xấu, làm ca ca, nhìn đệ đệ đần như vậy kém cỏi, khẳng định phải giúp một cái, đến mức trở lại Kim Lăng có thể hay không Trịnh ba Trịnh mẹ mắng, vậy liền mặc kệ. Trịnh Dật rất muốn nhìn một chút, bọn họ nhìn đến Dương nàng dâu lúc biểu lộ đây. Ngạch, tốt à. Jessica ngượng ngùng nói. Trịnh Hồ nhìn đều ngây người. Chương 1017, lễ vật. Thằng đến để người ta nữ hài đưa đến nhà trọ phía dưới, Trịnh Hổ mới lại nhìn vài lần, cùng người ta khua tay nói khác. Một bộ không có thấy qua việc đời bộ dáng, không có truy qua nữ hài A. Trịnh Dật lái xe, nhịn không được nói. Nghĩ không ra, ta vậy mà có thể nhìn thấy nàng, nhân sinh duyên phận chi kỳ diệu, thật sự là tuyệt không thể tả. Trịnh Hổ không khỏi cảm khái nói. Đi ngươi, nói ngươi béo ngươi còn thở phía trên. Trịnh Dật không khỏi lắc đầu. Ngươi vừa mới cùng với nàng trò chuyện cái gì? Vui vẻ như vậy, nói cho ngươi, ca, tuyệt đối đừng có tâm tư gì, đừng trách ta cho Nhược Lan tỷ gọi điện thoại. Trịnh Hổ đây là sợ Trịnh Dật cá nhân mị lực phát huy, đoạt hắn nhìn chúng, thì phiền phức. Cái này, Trịnh Dật không khỏi im lặng, đệ đệ mình, náo mở rộng thật lợi hại. Đi ngươi. Trịnh Dật làm ra một cái phải bay đạp động tác. Sau đó mới nói, ta nói với nàng, để cho nàng làm cho ngươi anh ngữ lao sư, nàng đáp ứng, còn nói với nàng, xe này vốn là muốn đưa ngươi, nhưng là, ngươi không có bằng lái, để cho nàng làm ngươi điều khiển giáo viên. Nàng cũng đáp ứng. Thật. Trịnh Hổ ngạc nhiên hô, lão ca, ta yêu chết ngươi. Quay lại cho ngươi tấm thẻ, bên trong cho ngươi lưu giữ cái 5 triệu đô la Mỹ, tùy tiện dùng, tiền là nam nhân gan. Theo đuổi con gái đừng sợ dùng tiền. Trịnh Dật cười nói. Ngao ngao ngao, a lôi, a loại, a loại. Trịnh Hổ kinh ngạc kém chút bị ngụm nước nghẹn đến. 5 triệu đô la Mỹ a. Đây là tại nằm mơ a. Bình thường lão mụ đều cho ta một tháng 1.500 NDTA. Thật lâu, Trịnh Hổ kêu gào nói. Ta nhìn cô nàng kia vẫn được, ngươi chơi trước thử một chút đi, không thích hợp đổi lại. Trịnh Dật quyết định không lại hạn chế Trịnh Hổ tại tiền tài phía trên chi phí. Cái gì chơi đùa a, quá khó nghe a. Ta là nghiêm túc ca. Trịnh Hổ bất mãn nói. Trịnh Dật cười cười nói, được, ngươi ở lại đây đi, 3 ngày sau trận đấu đừng quên chạy tới là được. Ta còn có chút sự tình, đi về trước. Cái kia dêm bờ rằng cái kia ứng đối như thế nào. Trịnh Hổ hưng phấn đi qua, rốt cục nhớ tới cái phiền toái này sự tình. Không cần ứng đối, hắn nếu là không khiêu khích, việc này thì từ đó đi qua, nếu là hắn khiêu khích. Trịnh Dật cười nói, căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Trịnh Dật cùng Trịnh Hổ phân biệt về sau, bay thẳng đại học hạ vạt mà đi. Thật lâu không gặp tiểu nha đầu, rất tưởng niệm đây. Nhanh đến địa điểm, Trịnh Dật mới phát giác chính mình không mang lễ vật, tiểu nha đầu đưa xe không muốn. Tiền lương tấm thẻ kia cũng là một phần không núp đích. Rõ ràng là có chút khách khí. Trịnh Dật cái này thẳng nam ung thư người bệnh một mực sẽ không cho nữ hải tử mua đồ, làm sự tình đơn giản thô bạo, có thể là hôm qua bị Trịnh Hổ kích thích, rốt cục học hội lãng mạn lên. Nhưng là, lại không biết mua cái gì, không có mắt tại trung tâm mua sắm đi dạo lên. Nhắc tới cũng xảo, tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng, Trịnh Dật vô ý thức hướng đối diện nhìn thời điểm, vậy mà phát hiện Từ Tịnh cùng với nàng hảo bằng hữu ngay tại xó đây. Thật đúng là duyên phận đâu, Trịnh Dật mỉm cười, lặng lẽ đi qua. Ha ha, ẹn, tiểu phú bà, bao dưỡng ta đi. À lì xa đùa nghịch Từ Tịnh nói. Bao dưỡng ngươi bao nhiêu tiền, ta xem một chút có đáng giá hay không. Từ Tịnh cười khanh khách nói. Hermes túi xách một cái, yêu cầu không cao a. À lì xa nói. Rất đắt a. Từ Tịnh nhăn nhăn đẹp mắt mũi ngọc tinh xảo, bộ dáng rất đáng yêu. Tốt ngươi, ta đánh chết ngươi. À lì xa đuổi theo. Nữ hải tử cãi nhau ở Mỹ, để Trịnh Dật thả chậm cước bộ, xa xa thưởng thức nữ hải hoạt bát mỹ lệ. đi, hôm nay lại đi xem một chút chúng ta bản số lượng có hạn túi sách đi. Ả Lì Xạ đuổi kịp Từ Tịnh, ôm lấy nàng nói. Nàng động tác, nhìn Trịnh Giật đều muốn đi lên ôm một chút đây. Nhìn thấy Từ Tịnh do dự, Ả Lì Xạ nói, đi nha, mua cái đẹp mắt túi sách. Chờ ngươi bạn trai đến, ngươi cũng mỹ mỹ nha. Bọn họ đi vào hở mẹ hàng xa xỉ cửa hàng. Yêu thích không buông tay địa xem ra. Công tác nhân viên ánh mắt thần rất sắc bén, hai nữ hài cách ăn mặc, không phải loại kia ưu nhã quý phụ đựng, trong tiệm túi sách đa số chỉ là nhìn xem, nhưng là, tốt đẹp nghề nghiệp tố chất, làm cho các nàng sẽ không làm một số quá phận sự tình, lời nói lạnh nhạt à, đuổi người à, khinh thường à, những động tác này, các nàng. Không có, chỉ là các nàng mang theo tốt đẹp nụ cười chuyên nghiệp, nhưng không biết rất nhiệt tình mà thôi. Hermes làm đệ nhất thế giới túi sách nhãn hiệu, thân phận biểu tượng, tự nhiên là không lo bán. Duy độc một cái nhỏ nhắn xinh xắn người da trắng nữ hài nhân viên bán hàng, khéo léo đẹp đẽ theo ở phía sau. Nàng là mới nhất đến, không ai nguyện ý tiếp đại khách hàng, chỉ có nàng tới đón đợi. Tinh phẩm trong tủ, một cái ít giá 29.8 vạn USD khảm đá quý màu đỏ da cá sấu túi sách, hấp dẫn các nàng nhãn cầu, cơ hồ khiến các nàng đi không được. Nữ hài trời sinh thích trưng diện, thích túi sách, thích son môi. Gặp phải mỹ lệ túi sách, sức chống cự thẳng tắp hạ xuống. Hai vị nữ sĩ, có thể tránh ra sao? Các ngươi ngăn trở ánh mắt. Một cái anh tuấn xuất khí nam nhân kéo một cái tinh xảo người da trắng nữ tử, dùng ưu nhã nam bên trong âm đạo. Từ Tịnh cùng Ả Lì Xạ bối rối tránh ra. Ả Lì Xạ còn đụng rơi hàng triển lãm trên kệ một cái túi sách đâu. Công tác nhân viên cau mày một cái, ưu nhã nhặt lên túi sách, trả về chỗ cũ. Hoa! Nam tử con mắt lóe sáng sáng. Cái này hai nữ hải xinh đẹp để hắn chấn một chút, riêng là cái kia phía đông gương mặt nữ hải, nước trong da phủ dùng, thiên nhiên qua điêu khắc đẹp, tết tóc đuôi ngựa biện, toàn thân trên dưới tràn ngập thanh xuân sức sống, để hắn không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt. Riêng là nữ hải tử bị chính mình nói chuyện kinh hai đến, giống như chấn kinh mai con đồng dạng động tác, để hắn ngơ ngáy trong lòng. Thẳng đến nữ nhân bên cạnh bất mãn giữ chặt hắn, hắn mới thu hồi mang theo xâm lược ánh mắt. Gật đầu ưu nhã mỉm cười ra hiệu. Nam tử nhìn xem 29.8 vạn biết giá, sắc mặt cũng thay đổi đường, Linda, cái này thế nào? Nhan sắc có chút diễm lệ. Nữ nhân thản nhiên nói. Nam tử buông lỏng một hơi, một cái bao 29.8 vạn, quý không phải một mảnh nửa điểm A. Ả Lì Xạ cùng Từ Tịnh lách qua hai người bọn hắn, lại bị một cái khác túi sách hấp dẫn. Đây là một cái, ổ khóa cùng khóa đập đều là từ 18K bạch kim chế tạo, mà lại phía trên khảm đầy kim cương. Được xưng là hỉ mạ lệ ản kim cương bạch kim bao màu trắng túi sách, tôn quý trang nhã đại khí bề ngoài có thể trong nháy mắt hấp dẫn các nữ nhân tâm. Thế nhưng là, nàng ít giá là 360.000 USD. Hai cái này bao, là trong tiệm đắt nhất túi sách. Hai người lưu luyến không rời lại nhìn vài lần, cỗ lìn trên giá gỗ một cái hơn 40.000 USD túi sách lần nữa hấp dẫn các nàng ánh mắt. Xem được không? Từ Tịnh cầm lên, làm một cái mị mị tư thế, Ả Lì Xạ liên tục giơ ngón tay cái lên. Nữ nhân kia nhìn đến Từ Tịnh cầm lấy bao, ánh mắt sáng lên, nhìn đến ít ra không cao, thì đối bên người chuyên môn đi theo nhân viên bán hàng nói, tiểu thư, trong tay nàng cái kia, ta muốn. Loại này túi sách, tuyệt đối không có cùng khoản. Nhân viên bán hàng đi đến Từ Tịnh bên người, tựa hồ cũng không nhìn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nhân viên bán hàng liếc một chút, mỉm cười nói, vị nữ sĩ này, cái này bao có người muốn, chỉ có thể phiền phức ngài thử một chút khác bao. Chúng ta còn chưa xem xong đâu, làm sao lại nàng muốn đâu. Chúng ta đang thử đâu, không thấy được sao? Ả Lì Xạ bất mãn nói. Chương 1018, đóng gói mua đi. Na chát, hai người bọn họ còn tại nhìn đây. Nhỏ nhắn xinh xắn nhân viên bán hàng cũng vì chính mình khách hàng nhẹ nhàng giải thích một câu. Na chát ánh mắt bén nhọn nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhân viên bán hàng liếc một chút, kéo nàng qua một bên nói nhỏ, ngươi làm lâu thì minh bạch, một chút ánh mắt kinh nghiệm cũng không có. Các ngươi mua nổi sao? Cái kia gọi lín đả nữ nhân suy cười một tiếng nói. Tuổi trẻ xinh đẹp nhưng là còn có chút quần áo học sinh giả trang hai người, vốn là cùng với nàng không có gì, nhưng là, chính mình nam người ánh mắt một mực tại người ta trên thân chuyển á chuyển, nàng đấy lòng liền có chút không thoải mái. Ả Lì Xạ thế nhưng là biết Từ Tịnh vốn liếng là cỡ nào hùng hậu, nhìn thấy nữ nhân có chút hùng hổ do người, phản bác, đương nhiên mua nổi, chỉ là nhìn tâm tình tốt không tốt. Được, vậy ta chờ ngươi nhóm mua xong, ta lại mua. Cái kia lín đã cười nói. Cái kia nhân viên bán hàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa chỉ điểm lấy nhỏ nhắn xinh xắn nhân viên bán hàng nói, hai nàng rõ ràng không phải người mua, ngươi lại bởi vì câu nói mới vừa rồi kia trả giá đắt. Nhỏ nhắn xinh xắn nhân viên bán hàng sắc mặt tái nhợt bạch, sau đó đi tới nói, thân ái, cái này bao giúp các ngươi bọc lại sao? Ngạch, vẫn là cho nàng đi, chúng ta nhìn lại. Hơn 40.000 USD hết giá, tuy nhiên gia cảnh coi như sung túc, thế nhưng là, Từ Tịnh thật có chút không nỡ. Nàng còn chưa làm đến giống Thủy Thanh Khê loại kia yên tâm thoải mái sử dụng Trịnh Giật tiền. Ừ, các ngươi cầm qua, ta mới không cần đâu, ta thử lại lần nữa khác, các ngươi ở chỗ này, ảnh hưởng ta mua đồ tâm tình đâu. Nữ nhân nhìn thấy hai nàng có chút tiểu bối rối, mang trên mặt nghĩa mai thần sắc nói. Theo lín đã nhân viên bán hàng ánh mắt sắc bén nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nhân viên bán hàng liếc một chút, liền nghề nghiệp mỉm cười đều thu lại. Liền cái này ánh mắt kinh nghiệm đều không có, có tư cách gì làm hàng xa xỉ ngành nghề nhân viên bán hàng. Tưởng rằng trên đường cái bán y phục bán túi sách sao. Nơi này chính là Hermes quầy chuyên doanh A. Hai vị Mỹ lệ nữ sĩ, các ngươi có thể đi nghỉ trước một chút sao? Đợi lát nữa ta lại chuyên môn cùng các ngươi. Cái kia gọi na chắt nhân viên bán hàng có chút bao biện làm thay đổi Từ Tịnh cùng ạ lì xa nói. Nàng tự nhận là chính mình ngôn ngữ đã coi như là rất thỏa đáng, không có trực tiếp đuổi các nàng ra ngoài, chỉ là làm cho các nàng trước nghỉ ngơi một chút, nhưng là, loại lời này thực làm người rất đau đớn, tại tiền bạc là tối cao nước Mỹ, ngươi không có tiền, ngươi không mua, có thể bảo trì như thế tốt đẹp nghề nghiệp mỉm cười, cũng chỉ có những thứ này đỉnh cấp. Địa phương. Ngươi. Ạ lì xa mạnh mẽ tính cách liền muốn bạo phát đi ra. Từ Tịnh tranh thủ thời gian ngăn lại nàng nói, được rồi, chúng ta lại đi chỗ khác nhìn xem. Không có tiền mua về sau cũng không cần đến nơi này. Cái kia gọi lín đả nữ nhân ở sau lưng đắc ý cười nói. Ả lì xạ khí lại một lần nữa dừng lại, phản bác, ngươi chính là có 10 cái túi sách, vẫn là xấu. Thực, nữ nhân này thật không tính xấu, rất mỹ lệ loại kia. A ngươi cái bích chỉ, lại dám nói ta. Trên mặt nữ nhân một mặt ửng hồng, hiển nhiên bị chọc giận, nàng một thân hàng hiệu. Lãnh đạo tinh anh phong cách tại thân, lại bị nói xấu xí. Hai vị cô nàng, nói chuyện chú ý một chút, nếu như các ngươi bồi ta một đêm, ta không ngại đưa hai người các ngươi một người một cái bao. Cái kia anh Tuấn Nam nhân nhìn đến bạn gái mình bị chửi, nhìn đến hai người đều không liếc hắn một cái, liền trên tay hắn bẹn nì chìa khóa đều không nhiều nhìn một cái rồi đi, vậy mà giúp từ bản thân. Nữ nhân tới, chớ nói lung tung, các nàng chỗ nào giá trị số tiền này. Nữ nhân hờn dỗi bất mãn mà nhìn mình nam nhân. Làm một cái nam nhân, một cái có phong độ nam nhân, chính mình nữ nhân đùa nghịch tiểu tinh khí, đi khiêu khích người ta, hắn phải làm nhất, là giữ chặt chính mình nữ nhân, mà không phải là giúp đỡ mắng người ta nữ hài. Thì liên tốt tính Từ Tịnh tất cả đứng lại. Thật sự là quá phận, giờ phút này, nàng đều chuẩn bị lấy tiền đi ra mua xuống túi sách. Lúc này thời điểm, một người nam nhân trực tiếp hướng các nàng bên này đi tới, mang trên mặt mỉm cười, tuy nhiên nàng không biết, nhưng là, cảm giác quen thuộc cảm giác theo cái này trên thân nam nhân phát ra. Ha ha, hai vị mỹ nữ. Trịnh Giật xa xa chào hỏi. Thanh âm hắn vừa ra, Từ Tịnh không thể tin che miệng mình. A, là Trịnh Giật. Trịnh Giật nhìn nàng kinh hỉ bộ dáng, mở rộng vòng tay, Từ Tịnh bỗng nhiên chạy tới, tựa hồ muốn dính ở trên người hắn đồng dạng. Trịnh Giật ôm lấy nàng chuyển hai vòng, Từ Tịnh mới ý thức tới ngượng ngùng, tranh thủ thời gian yêu cầu xuống tới. Trịnh Giật buông nàng ra, đối với Ả Lì Xạ nói, này, đã lâu không gặp. Ả Lì Xạ lúc này mới biết được là Trịnh Giật đến. Cái kia nở bờ A siêu sao tới. Không khỏi ánh mắt đều sáng lên. Thật rất khéo, ta đang chuẩn bị mua chút lễ vật, nghĩ không ra tại cái này gặp phải. Trịnh Giật lấy tay sờ sờ Từ Tịnh thanh tú cao thẳng xuống núi, cười nói. Hắn đi đầu đi vào, đối với Từ Tịnh nói, nhìn chúng cái nào một cái. Chậc chậc chậc, lại tới cái nam nhân. Cái kia lín đã chép miệng một cái nói. Trịnh Giật cải trang giả dạng qua, còn thật không ai nhận ra hắn. À Lisa, ngươi cũng tuyển mấy cái, Từ Tịnh hảo hữu. Ta có thể muốn phục vụ đúng chỗ, tuyệt đối đừng nói xấu ta. Trịnh Giật cười nói. A, ta cũng có phần. Ả lì xạ vui vẻ cực. Đương nhiên. Trịnh Giật cười nói, đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội bạn gái bạn thân. Đây chính là thế giới định lý. Trịnh Giật nói chuyện cực tùy ý, cái kia đuổi người nhân viên bán hàng trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, không biết làm sao bây giờ tốt. Tính toán, các ngươi đừng chọn, toàn bộ đóng gói mang về chậm rãi tuyển đi, còn muốn đi dạo hắn cửa hàng. Không có tất muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Trịnh Giật nhìn hai nữ hải cao hứng bừng bừng, thử tới thử đi, tựa hồ mỗi một cái cũng đẹp, mỗi một cái đều không nỡ. Hắn không khỏi lắc đầu, không biết bao đối với nữ nhân vì sao. Có như thế lực sát thương. A, tuyệt đối không nên, ta thích nguyên một đám tuyển. Từ Tịnh sợ Trịnh Giật mặt người, vội vàng nói. Trịnh Giật đưa nàng lễ vật, đương nhiên phải từ từ tuyển A. Cái kia gọi na chắt nhân viên bán hàng nguyên bản còn đang lo lắng muốn không cần tiếp tục mời các nàng tiếp tục đi nghỉ ngơi, nghe Trịnh Giật lời nói, chỉ cảm thấy thân thể đều đang run rẩy, cảm giác mình khẳng định nghe lầm, đều đóng gói trở về. Đừng nói nước Mỹ, toàn bộ thế giới đều không dạng này mua đồ. Cái này nhưng muốn mấy triệu USD đâu. Cái kia gọi lín đả nữ nhân cũng là ngây người. Vừa mới đi vào trong tiệm mấy cái nữ nhân cũng là cười. Nhìn đến Từ Tịnh kinh hoàng tiểu bộ dáng, Lín đã không khỏi cười nhạo nói, toàn mua về. Ngươi cần phải đi lấy cái Oscar tốt nhất nam diễn viên phần thưởng. Trịnh Dật mặc kệ loại này tiểu nhân vật. Vây tay, để cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phục vụ viên tới. Ha ha, tiểu tử, đề nghị ngươi tán gái trước đó, nhìn xem tinh phẩm trong tủ giá cả. Nam nhân kia cũng cho rằng Trịnh Dật như bức đều thổi thượng thiên, cười lạnh nói. Chỉ bất quá Trịnh Dật cái này cậu thả nam nhân, khó khăn đưa Từ Tịnh một lần đồ vật, đương nhiên muốn đem tốt nhất đưa cho nàng. Cũng không cùng cái kia chua chua nam nhân nói chuyện, cười đối nhỏ nhắn xinh xắn phục vụ viên nói, tính toán phía dưới trướng, toàn bộ bọc lại đi. Nói chuyện, Trịnh Dật đem thẻ ngân hàng nhẹ nhẹ đặt ở trên quầy. Hắn không phải nói đùa. Chơi ạ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân viên bán hàng bị Trịnh Dật động tác đều dọa đến sửng sốt. Chương 1019, ước ao ghen tị. Này. Trịnh Dật đành phải lại hô một chút, nữ hải kia mới phản ứng được. A, Trịnh Dật, không muốn. Từ Tịnh lời nói mới nói ra một chút, Trịnh Dật thì lấy tay đi chắn miệng nàng, xấu hổ nàng khuôn mặt đỏ bừng. Không cho phép cự tuyệt ta, không muốn thời điểm, quên, ném, đưa người đều có thể. Trịnh Dật không cho nàng cự tuyệt cơ hội, cười nói. Hắn đã một lòng muốn đưa tiểu nha đầu đồ vật, tự nhiên là hận không thể đem tâm đều móc ra. Tiên sinh, ta giúp ngài. Na Chát nhìn cái kia nhỏ nhắn xinh xắn phục vụ viên sừng sốt, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Không dùng, chỉ nàng đi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Trịnh Dật không cho nàng sắc mặt tốt, cũng không có quá phận trách cứ nàng, chỉ là lười nhác xã giao nàng. Na Chát đành phải lúng túng dừng lại, tâm lý trong nháy mắt toàn bộ lạnh, nàng tự xưng là ánh mắt kinh nghiệm, thực bất quá là tự cho là đúng mà thôi. Người ta một cái mới tới tiểu nha đầu chỉ dựa vào chân thành, tờ đơn trích phần trăm xuống tới, có thể dùng một đêm chợt giàu để hình dung cái kia nữ hài. Hắn hướng dẫn mua hàng cũng khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, thổ hào các nàng gặp qua, hoặc là vung tiền như rác, hoặc là hào khí vượt mây, nhưng là, giống Trịnh Dật loại này nhàn nhạt xuất ra tiền, không có chút nào khoe khoang, lại muốn đem hàng xa xỉ toàn bộ mang về nhà chậm rãi tuyển người, còn thật hắn á lần thứ nhất gặp, loại này chấn. Lay, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hâm mộ ánh mắt đều cây đinh một dạng đính tại Từ Tịnh trên thân. Cô gái này, thật sự là hạnh phúc tới cực điểm A. Lúc này, các nàng không tự chủ được cùng cô gái này tương đối. Phát hiện cái này phía đông nữ hải tuyết nị ra thịt như là sữa bò giống như bôi trơn, một chút trang dung đều không có nàng lại mỹ lệ như thế khuynh thành tuyệt sắc. Hâm mộ nhất, vẫn là nàng đứng bên người một cái như thế hào khí nam nhân, ném một cái vạn kim phong thái, làm cho tất cả mọi người đều chấn động vô cùng. Làm Trịnh Dật đem thẻ nhẹ nhẹ vỗ lên bàn thời điểm, ả lì xạ trái tim đột nhiên nhảy một cái, trước kia đối Từ Tịnh ước ao ghen tị, giờ khác này biến thành cao sơn ngưỡng chỉ ngưỡng mộ, một người nam nhân, vậy mà vì nàng làm ra dạng này cử động. Mới vừa rồi còn kêu gào cái kia gọi Linh đạn nữ nhân, giờ phút này sắc mặt khó chịu vô cùng, Trịnh Dật không có phúng đâm bọn họ một câu, thậm chí đều không nhìn bọn hắn liếc một chút, nhưng là, lại phụ trợ bọn họ vừa mới lời nói và việc làm, ngu ngốc một dạng. Loại kia xấu hổ đánh đáy lòng tràn ra, đầy tràn toàn thân, nói người ta không có tiền. Cái này hắn A mới gọi có tiền A. Đây mới thực sự là có tiền A, mua những vật này, ánh mắt đều không nháy một chút, hoa mấy triệu USD mắt cũng không chấp cái nào, đây mới là thế giới cấp đỉnh cấp phú hào A. Hai người tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy đi. Thật sự là không mặt mũi gặp người. Thật sự là không mặt mũi gặp người A. Tiên sinh, những vật này, ngài nhìn đưa đến đâu bên trong. Hàng xa xỉ cửa hàng điếm trưởng đều mau chạy ra đây. Lớn như vậy khách hàng, hiếm thấy trên đời. Dạng này người, phải thật tốt kết giao A. Nha đầu, cho bọn hắn cái địa chỉ. Chúng ta đi đi dạo chỗ khác. Trịnh Dật không có tâm tư cùng điếm trưởng cái gì kết giao. Loại này không đủ cấp bậc trang bức, một chút tính khiêu chiến không có. Trịnh Dật mang theo hai nữ hải đi ra cửa tiệm thật xa. Trong tiệm mới truyền đến chấn kinh tiếng nghị luận. Ta muốn là cái kia nữ hải tốt bao nhiêu A. Thật sự là, nam nhân này mắt mù à. Cái kia nữ hải thì dễ coi một chút, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, ánh mắt gì à? Rất đẹp nam nhân. Yêu chết nam nhân này. Trên thế giới làm sao có tiền như vậy người a? Ước ao ghen tị lời nói tràn ngập toàn bộ cửa hàng. Từ Tịnh kéo Trịnh Dật cánh tay, sắc mặt hồng hồng. Sau khi ra ngoài, mới không ngừng oán trách hắn. Trịnh Dật nghe tự nhiên là tâm hoa nộ phóng. Tiểu bạn gái lại nhải, mới là đẹp nhất lời nói. Đi ngang qua PSAT hàng xa xỉ cửa hàng, Trịnh Dật lại làm trước đi vào, Từ Tịnh làm sao hô đều hô không ngừng. Cũng là trùng hợp, vừa mới cái kia gọi Linh đạ nữ nhân cùng với nàng nam nhân đang ở bên trong đây. Trời có mắt rồi, Trịnh Dật thật là không phải có ý nhằm vào nàng, hắn chỉ muốn đền bù điểm, lại đền bù điểm, chính mình cả đời này, hồng nhan chi kỷ khẳng định không ít, toàn tâm toàn ý thích không thể cho các nàng, vật chất phía trên, khẳng định phải không thiếu gì cả. Từ Tịnh chỗ nào kéo động Trịnh Dật, gây yếu thân thể nhỏ bé đều nhanh treo ở Trịnh Dật trên thân, nỗ lực ngăn cản hắn đi vào. Cái kia tiểu bộ dáng, trong tiệm viên lắc đầu mà cười. Các nàng cũng có qua giờ khắc này, bạn trai muốn khẽ cắn môi mua cho mình một thân tốt y phục, nhưng là, chính mình lại không nỡ. Loại xa xỉ phẩm này cửa hàng đều là có thể đứng xa nhìn mà không thể chạm đến tồn tại. Thật sự là đáng yêu một đôi tiểu tình lữ a. Rốt cục nam sĩ vẫn là đi tới. Hắn nhẹ nhàng đem thẻ đặt lên bàn, nói, cho hết ta bọc lại. Nhẹ nhàng một câu, nhân viên cửa hàng trực tiếp ngộng, cái gì? Hắn nói cái gì? Cái kia lìn đạ, lôi kéo bạn trai mình, đỏ lên mặt, bay vượt qua đảo tẩu, làm sao ở đâu, đều gặp phải cái nào tên sát tinh a. Khi Sở Trịnh giật ý đồ về sau, hai cái đứng tại cửa ra vào nhân viên cửa hàng miệng há lao đại, giống như là rời đi thủy ngư nhi một dạng. Nhìn như thế, còn kém thét lên ra tiếng. Các nàng kiến thức muôn hình muôn vẻ người, nhưng xưa nay chưa thấy qua loại này người a. A a a. A Lì Xạ trực tiếp đại não kịp thời, loại này đơn giản thô bạo trực tiếp tán gái phương thức, thật hắn a hiếm thấy trên đời, hiếm thấy trên đời a. Loại nam nhân này, trên đời này ở đâu có thể tìm tới a, có thể hay không lại tới một cái a. Đưa đến cái này cái địa chỉ. Trịnh Dật nhìn lấy ngốc trệ mọi người, bất đắc dĩ chỉ có nói hai ba khắp, mới đem sự tình xác định được. Từ Tịnh cũng bị hoảng sợ ngốc, ra PERATA cửa hàng, dứt khoát cũng không tiếp tục đi dạo, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên có thể treo bình dầu. Nhìn như thế, là không vui. Đừng nhìn Trịnh Dật cợt nhả như vậy thường xuyên thi hướng đại phát, trên thực tế là cái không biết hống nữ hải tử thẳng nam ung thư. Nhìn đến Từ Tịnh không vui, một thời gian cũng là đau đầu. Làm sao rồi? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không thích ngươi dạng này mua đồ. Từ Tịnh ánh mắt tựa hồ cũng muốn đỏ. Trịnh Dật hoảng hốt vội nói, tốt tốt tốt, ngươi nói làm sao mua mình làm sao mua, cũng không tiếp tục dạng này, toàn nghe ngươi. A Lì Xạ trực tiếp tại bên cạnh không còn cách nào khác, cái này ân ái thanh tú, thật hắn A đến nhà A, có thể hay không đừng dạng này A, đừng như vậy A. Còn có để hay không cho người khác sống A. Na lạp, móc, câu, nói chuyện nhất định muốn giữ lời. Trịnh Dật gà con mổ thóc giống như gật đầu, mới khiến cho Từ Tịnh nín khóc mỉm cười. Tiếp đó, Trịnh Dật chịu đựng kiên nhẫn, cùng với các nàng đi dạo một vòng, rất nhiều trong tiệm đều là một đi dạo mà qua, chịu không được thiếu khinh thường, Trịnh Dật cũng là vui vẻ chịu đựng. Ai bảo tiểu bạn gái bồi ở bên người đâu, gọi là một cái mỹ a. Trịnh Dật hiếm thấy buông lỏng, giờ phút này còn kém hử lên tiểu khúc. A Lì Xạ cũng theo dính không ít ánh sáng, Trịnh Dật cũng chưa quên nàng, đưa nàng không ít thứ. Nữ hải tử dạo phố thể lực, cái kia thật không phải đắp, Trịnh Dật đều cảm thấy mệt mỏi, các nàng mới lưu luyến không rời dẹp đường hồi phủ. Một đường oanh oanh nghiền nghiến, đẹp không sao tả xiết. Chương 1020, Las Vegas. Trịnh Dật ban đầu vốn chuẩn bị mời các nàng ăn cơm. Thế nhưng là, hai người lại là không vui. Trịnh Dật bất đắc dĩ, chỉ có về nhà cho các nàng làm đồ ăn. Trên đời này, có thể ăn đến Trịnh Dật người có nghề, đây tuyệt đối là tránh thức phúc khí người. Trịnh Dật tại nhà bếp nấu cơm, hai người bọn họ sớm đã không kịp chờ đợi kiểm tra chính mình chiến lợi phẩm. A Lì Xạ càng là vui tại Facebook phơi chính mình hôm nay mua được hàng xa xỉ. Trong lúc lơ đãng, nàng đột nhiên hét lớn, "En, mau đến xem." Từ Tịnh nghe nàng hô đến lo lắng, tranh thủ thời gian chạy tới. Thân kỳ Trịnh dùng bình rượu bể đầu dêm bờ dân. Bờ dân thể phải đem Trịnh giật cáo tiến nhà giam. Thân kỳ Trịnh cùng kỳ dị vẹt đánh cược phòng bán vé, đánh cược tiền nhìn ra thấp nhất 500 triệu USD. Cung ty sông đánh quyền đánh, cùng kỳ dị vẹt đánh bạc điện ảnh, thần kỳ Trịnh thật thần kỳ. Hữu sử dày ti có khả năng làm thần kỳ Trịnh quay chụp bộ phim đầu tiên nam chính. Trịnh giật thành mời hữu sử dày ti. Kỳ dị vẹt chướng mắt thần kỳ Trịnh. Thần kỳ Trịnh tại chỗ sáng tác bài hát ba bài, đưa cho ẻm mạ dọa bớt. Thần kỳ Trịnh cùng cô lở cắt đa si a hôn sâu. Các trang web lớn giải trí bản khối. Liên quan tới Trịnh giật tin tức cùn đùn kéo đến. Rất nhiều ban đầu vốn không nên tuân ra đến tin tức, cũng toàn bộ bị tuân ra đến. Xem ra, hiện trường ẩn giấu đi không ít phạ dạ gì đâu. Từng cái kinh người giải trí tin tức, quả thực nổ tung. Các nàng càng xem càng là chấn kinh. Lần này, Trịnh Dật thật chơi lớn. Danh khí quả thực bạo tăng, bất quá, phụ diện tin tức tương đối nhiều. Hắn điện ảnh. À, no, dạng này cặn bã, Hollywood dung không được hắn, một cái buồn nôn bạo lực phạm, một cái dã man nhân, lan ra nước Mỹ. Năm đó ở Hoa Hạ bị Trịnh Dật đánh bại đại đạo diễn, Michael Dâu cái kia ngôi sao tại bất kỳ một cái nào trường hợp, đều là giận mắng Trịnh Dật. Thật sự là kinh thiên động địa vượt giới A. Thật tốt đánh ngươi bóng rổ cũng liền thôi, ngươi còn muốn đi khiêu chiến quyền vương ti sông, khiêu chiến không đến cũng liền thôi, người hắn A lại muốn đi điện ảnh, ngươi sao không đi chết đi đâu. Bờ dân tiên sinh hảo hữu, một cái chứ danh đại đạo diễn trực tiếp bạo nói tủ, miệng. Bên trong bích chỉ không ngừng nói, xem ra là hận chết Trịnh Dật. Đỡ lì ạ sơ, tuyệt đối không nên, xử dạy ti, tuyệt đối không nên, ngươi làm sao có thể vai diễn người da vàng quay chụp điện ảnh, nhất định là lời đồn, tuyệt đối không nên rơi xuống đi nữa, chúng ta chờ ngươi vương giả trở về. Tại hữu xử dạy ti bột sắt trong doanh trại, rất nhiều người nghe được tin tức này, đầu tiên là lắc đầu cười một tiếng. Trên đời này còn có loại khả năng này. Nhưng là, làm lưu truyền càng ngày càng nhiều, thì liền hữu sử giải ti tiếp nhận phỏng vấn nói Trịnh Dật là cái dụng tâm kể chuyện xưa người thời điểm, bột sắt nhóm sợ hãi hắn thật đi vai diễn cái gì hoa hạ tiểu tử tác phẩm đầu tay. Hào hào đi ra hô hào. Hả, kỳ gì vậy cùng hắn phiếu đánh bạc phòng, thật mất thân phận, bất quá, thắng hắn mấy trăm triệu USD, cũng không tệ à. Ta nghĩ, tại không lâu tương lai, kỳ gì vẹt phía dưới một bộ điện ảnh, nếu như vượt qua 500 triệu đô la Mỹ lời nói, không biết Trịnh Dật nắm giữ đội dọc kẹt cổ phần hội rơi bao nhiêu, thật rất chờ mong. Dê mờ dân sẽ không bỏ qua Trịnh Dật khẳng định sẽ ngồi tù, có lẽ là 6 tháng, có lẽ là 1 năm, bất kể như thế nào, hắn sau khi ra ngoài, NBA tổng quán quân cùng hắn vô duyên, Ti Sông khinh thường lại để ý đến hắn, kỳ gì vẹt chờ lấy nhìn hắn chê cười, à, thật chờ mong một ngày này. Hắn vậy mà cho em mạ do bờ sáng tác bài hát, ta đoán, mẹ nó nhất định đem ca ném vào trong bồn cầu, sau đó cho cuốn đi. Một cái phóng viên giải trí không khỏi ác ý địa. Nếu như Trịnh Dật phòng bán vé có thể thắng kỳ gì vest, ta tình nguyện mỗi ngày đều tại vừa dùng qua trong bồn cầu ăn hamburger. Danh trí bụt lý lại một lần nữa đứng ra, từ khi lần thứ nhất dự đoán Trịnh Dật sau khi thất bại, hắn một mực chú ý Trịnh Dật đây. Từ tịnh cùng ả lì xa ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lẫn nhau cũng không biết nói cái gì để diễn tả mình tâm tình. Nghĩ không ra, Trịnh Dật vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đối với hắn còn tốt, thế nhưng là, đối với Trịnh Dật cùng Cát Đa Si A tin đồn thất thiệt luyến tình, Từ Tịnh cũng có chút không vui, nhưng là, nàng không biết nói cái gì. Đồ ăn đến đi. Trịnh Dật đem mấy thứ thức ăn cầm tay đồ ăn bưng ra. Nhìn hai người đang đối mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khỏi cười nói, cái này là làm sao? Ngươi mua nhiều đồ như vậy. Không phải là bởi vì ấy nay a. Từ Tịnh chịu đựng không nói, ạ lì xa lại nói thẳng. A. Trịnh Dật nghi ngờ tới đã gặp các nàng mở ra giao diện, thình lình giảng là mình cùng cổ lở cắt đa si a lời đồn, không khỏi cười khổ nói, ta là tuyệt đối trong sạch a, truyền thông hại người a. Hắn không thẹn với lương tâm, bắt đầu ân cần dạy bảo hai người tư tưởng không muốn dơ bẩn, nguyên bản đối với hắn chuẩn bị hương sư vấn tội, thế nhưng là, lại bị Trịnh Dật giáo huấn. Sự kiện này giải quyết, Từ Tịnh lại lo lắng lên hắn sự tình tới. Trịnh Dật đành phải lần nữa an ủi nàng, rất lâu mới khiến cho nàng nhọn miệng cười. Thực thân hệ thống ra món ăn, quan tuyệt thiên hạ, ăn ngon đầu lưỡi đều có thể cắn rơi. Trịnh Dật đành phải làm trâu làm ngựa đến cùng, lại đi rửa chén tẩy đũa. Từ Tịnh tại bên cạnh si mê nhìn lấy Trịnh Dật mây bay nước chảy động tác, một khắc cũng không nguyện ý rời đi. Đi tắm đi. Từ Tịnh nhìn Trịnh Dật làm xong về sau, đầu đầy mồ hôi, tâm lý ngọt ngào không được. Đến vội vàng, cũng không mang khăn mặt cái gì. Trịnh Dật ngượng ngùng nói. Đứng ốc, dùng ta. Từ Tịnh giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, thanh âm giống như muỗi kiến. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Trịnh Dật cảm giác tựa như ăn mùa xuân viên thuốc đồng dạng. Đầu điểm giống như máy đóng cọc công tác vận tốc độ, tiện như vậy cười nói, có thể giúp ta trả lương sao? Muốn đẹp, ngươi tẩy không tẩy nha. Từ Tịnh cười rộ lên, lộ ra tám khỏa chỉnh tề trắng như tuyết hàm răng, chân châu giống như, mỹ lệ cực. Trịnh Dật trong lòng rung động, vội vàng nói, tẩy, tẩy, tẩy. Nặc. Đây là ta khăn mặt, đây là... Ai nha, không cho phép nhìn. Từ Tịnh nhanh đi đem buồn đắp lên, Trịnh Dật tranh thủ thời gian nhìn sang, tất cả đều là tiểu y y y, quần lót. Hai cái trong chậu, hai loại kích thước cùng phong cách, còn giống như có một cái quần chữ T. Đó là ai? Cái kia ạ lì xạ. Ai nha nha, làm sao không thấy toàn đâu. Từ Tịnh đem đồ vật cất kỹ, mới nói, được rồi, ngươi tẩy đi, trong đầu không cho phép loạn suy nghĩ gì hờ à à à. Trịnh Dật không khỏi cười nói, thôi đi, đầu ngươi bên trong cả ngày suy nghĩ gì a? Như vậy hư. Ngạch, đại bại hoại. Từ Tịnh ánh mắt cười đều nheo lại, hạnh phúc dập dờn đầy người, chỉ muốn thời gian cứ như vậy chỉ trệ không tiến. Hai người chính ngọt ngào nói chuyện. Điện thoại lại vang lên. Thấy là Trịnh Hổ, Trịnh Dật trực tiếp nhấn tắt không tiếp, thế nhưng là, nghĩ không ra tiểu tử này lại là cái không đạt mục đích không bỏ qua chủ, một mực đánh. Trịnh Dật hận cắn răng, chuẩn bị trực tiếp tắt máy. Quấy rầy chính mình tình trạng ý thiếp, quả thực tội không thể tha thứ. Tiếp một chút đi, có lẽ có chuyện gì đây? Từ Tịnh ngữ khí hồn nhiên mà nói. Trịnh Dật lúc này mới kết nối nói, ngươi tốt nhất tìm ta có chuyện trọng yếu, nếu không, ngươi chết chắc. Tư Tịnh nhìn Trịnh Dật biểu lộ, phốc một chút cười ra tiếng. Ca, 5 triệu đô la Mỹ xài hết, hiện tại cũng đi không, à, ta tại đánh bạc thành Las Vegas. Ngươi mau tới a. Chính hổ gào thét theo trong điện thoại truyền đến có chút sai lệch, không biết là lo lắng vẫn là hưng phấn, tóm lại thanh âm rất lớn. 5 triệu đô la Mỹ đều không. Las Vegas. Chương 1021, quay con thôi. Đã từng có tội ác chi thành xưng hô Las Vegas. Tòa thành thị này, Trịnh Dật ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, hắn cũng không có bởi vì Trịnh Hổ nói tiền không có thì gian dạy hắn, chỉ nói, địa chỉ phát ta, chờ ta đi. Nhìn đến từ Tịnh sáng long lánh mắt to nhìn lấy hắn, Trịnh Dật nhún vai nói, đệ ta tại Las Vegas chơi, gọi ta đi qua, như vậy, chúng ta lại Las Vegas hưởng tuần trăng mật kết hôn, có được hay không? A, từ Tịnh mặt lập tức đỏ. Trịnh Dật cái này chỗ ngoặc chuyển quá mau, nàng đều không có kịp phản ứng. Kết hôn. Nàng nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng qua dạng này sự tình. Nhược Lan lão sư đâu? Phi, không xấu hổ, ai muốn theo ngươi kết hôn? Tư Tịnh thẹn thùng mà nói. Sắc mặt đỏ bừng như là chín mọng cà chua. Nói lời này lúc, nội tâm của nàng tâm như cùng giấu mấy cái mai con giống như đi loạn. Las Vegas thế nhưng là trên thế giới kết cầm giấy hôn thú nhanh nhất địa phương, bỏ lỡ thôn này, liền không có cái tiệm này đi. Trịnh Dật ngược lại không phải là nói đùa, hắn đột nhiên có một loại ý nghĩ. Đối với mình hồng nhan chi kỷ nhóm, hắn chuẩn bị tại các nơi trên thế giới đều cho bọn hắn một cái mỹ lệ hôn lễ, càng nghĩ càng là có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời rất có dục dịch tâm tư đấy. Không có thèm. Ta đi hô ạ lì xa, nàng đối Las Vegas thế nhưng là một luôn nhớ mãi không quên. Từ Tịnh thẹn thùng chạy. Trịnh Dật thích nhất tiểu nha đầu loại này tiểu thẹn thùng, đắc ý ở nơi đó cười. Hả, đi Las Vegas. Mã Nhĩ Cao, thật sự là ý kiến hay, and... Ta yêu chết ngươi rồi. Đang thay quần áo ả lì xả kinh ngạc đến ngây người, hồn nhiên quên chính mình ở vào nửa thân trần trạng thái. Phòng cửa không khóa chết, Trịnh Dật nhìn thoáng qua, người da trắng nữ tử đặc thù trắng non đập vào mi mắt, thiếu nữ thanh xuân sức sống dáng người để hắn nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Từ Tịnh tranh thủ thời gian đóng lại cửa phòng, sợ Trịnh Dật chiếm người ta tiện nghi. Tiểu nha đầu này, Trịnh Dật không khỏi lắc đầu mà cười. Mạch tạp luân phi trường quốc tế. Trịnh Dật mang theo Từ Tịnh cùng ả lì xả cái này bóng đèn đi tới. Las Vegas, LSVSEZS, là nước Mỹ nệ và đạ lớn nhất đại thành thị, lấy đánh bạc nghiệp làm trung tâm bảng đại du lịch, mua sắm, nghỉ phép sản nghiệp mà chứ danh. Trên thế giới 10 nhà lớn nhất rộng lượng giả quán trọ thì có 9 nhà là ở chỗ này, là nổi danh thế giới nghỉ phép thánh địa chi nhất, nắm giữ thế giới ngu nhạc chi đô cùng kết hôn chi đô tiếng khen. Theo một cái cự hình khu vui chơi đến một cái tránh thức có máu có thịt, hoặc sát sinh hương thành thị, Las Vegas tại 10 năm ở giữa thoát thai hoán cốt. Theo 100 năm trước thôn trang nhỏ biến thành một cái cự hình thành phố du lịch. Hàng năm đến Las Vegas du lịch 38-90. Vạn lữ khách bên trong, đến mua sắm cùng hưởng thụ mỹ thực chiếm đại đa số, chuyên đến đánh bạc chỉ chiếm số ít. Cái này đã từng bị người châm chọc vì tội ác chi thành casino, đã từng bước thành thục, thành làm một cái chính thức thành thị. Nơi này là thiên đường, nơi này cũng là địa vực. Tội ác cùng hoa tươi không biết cái nào tới trước tới. Tuy nhiên được vinh dự tội ác chi thành, nhưng là... Nơi này chỉ an lại là toàn nước Mỹ tốt nhất khu vực một trong. Hắc thủ làm mấy gia tộc lớn cùng nước Mỹ xã hội chính thức tinh anh cao tầng khống chế nơi này, không có hạng giá áo túi cơm dám đến náo sự. Tuy nhiên mộ danh đã lâu, thế nhưng là, tiểu tử Tịnh còn thật chưa từng tới nơi này đây. Dù cho liền người nước Mỹ ạ lì xạ, cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa tới qua nơi này. Lần này, lại là tại Trịnh Dật cùng đi vào nơi này. Mới xuống phi cơ, thì có thể cảm nhận được loại kia mê người khí tức. Đến từ các nơi trên thế giới du khách, kinh hỉ đi dạo cái này đến cái khác danh lam thắng cảnh. Túng dục tầm hoan dựng tạo sân khấu ca đài tản ra hoa lệ mê người khí tức, hai thái cực như bóng với hình, không thể chia cắt. Nếu như người muốn lãnh hội nước Mỹ ăn chơi chắc táng, hào hoa thời thượng, mỹ nữ như mây, liền đến Las Vegas đi. Nếu như người nghèo rất mùng tơi, còn thừa lại mấy cái văn, có lẽ có thể đến Las Vegas đi thu được một cái hàm ngư phiên thân. Nếu như người nhiều tiền đến không biết xài như thế nào, liền đến Las Vegas đi. Có thể sẽ để ngươi một lần nữa thể hội một chút đầu đường kẻ lang thang tiêu sái. Đây chính là bị mọi người gọi nhân gian thiên đường, cũng là địa ngục nhân gian địa phương, càng làm cho rất nhiều người đến còn phải lại đến địa phương. Mê người kiến trúc để Đông Phương cô nương Từ Tịnh có chút không kịp nhìn. Bao la bát ngát trong sa mạc, tồn tại dạng này nhân công tạo thành truyền kỳ, đại hình nghỉ phép quán trọ cùng to lớn đập nước, to lớn hùng vĩ nham thạch kết cấu cùng tối tăm tràn ngập mùi khói sông bạc, tràn ngập kích thích tàu lượn siêu tốc cùng an tưởng trang nghiêm kết hôn lễ đường. Làm đến gần sòng bạc khu vực, đại đạo trên đường. Ở chỗ này có rất hùng vĩ cùng so sánh mới sòng bạc cùng quán trọ nhà hàng như MISRAGE, EXANIBUER, PAGI, New York, Hòa Hạc, Tây Sạ Hoàng Cung, Metro Goldwyn Mayer ở cùng đoàn xếp chờ. Một số nhỏ một chút quán trọ cùng sòng bạc có thể tại Las Vegas cũ trung tâm thành phố khu G không vạn nở tờ không vạn CSIN không CN tờ. EER tìm tới. Ở chỗ này cũ khu vực thành thị cung cấp một loại đặc thù FEZE đùa nở tờ STSESEXTNCE, cái kia chính là tại bốn đầu đường phố khối nâng lên cung cấp che đậy đường, bên trong có trong phòng vận động trung tâm, cao cấp nhà hàng, quầy rượu, hộp đêm cùng ban đêm ánh đèn thanh tú. Nơi này là thành người kỳ huyễn thế giới. Tuy nhiên từ tịnh cũng là thấy qua việc đời, tại cái này to lớn mỹ trước mặt lệ, vẫn là hưng phấn kích động sắc mặt từng hồng, nhỏ giọng nói, đại bại hoại, ta rất thích ngươi. Rất thích theo ngươi cùng một chỗ du lịch ra. Thiếu nữ miệng phun hương thơm, ấm áp tê dại, Trịnh Dật cũng có lưu luyến quên về cảm giác. Kém chút đem Trịnh Hổ sự tình quên ở sau. Hơi nhỏ sự tình, đệ đệ ta thua sạch thẻ phía trên 5 triệu đô la, cho nên, trước giải quyết hắn sự tình, sau đó chúng ta lại đi khắp toàn bộ Las Vegas, có được hay không? Tuy nhiên không muốn phá hư du ngoạn hào hứng, nhưng là, cũng không thể đem đệ đệ mình rơi xuống. A, hai người thế mới biết Trịnh Dật đệ đệ cái gọi là mời, là bởi vì thua nhiều tiền như vậy. A lì xa một trận run sợ, kẻ có tiền thế giới, thật quá rung động A. 5 triệu đô la Mỹ A, nói ấn xong thì ấn xong. Vốn cho là Trịnh Dật tính toán cái bại gia tử, nghĩ không ra, đệ đệ của hắn cũng là siêu cấp bại gia tử A. Las Vegas chỗ ăn chơi, tự nhiên là thế giới đỉnh cấp, tất cả mọi thứ, so hào giang chỗ ăn chơi bức cách càng kỳ trà cao hơn phân. Trịnh Dật không có đi trước đại sảnh, trực tiếp đi VIP thang máy tiến VIP sảnh. Mở cửa đến. Nhìn đến Trịnh Hổ chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thẻ đánh bạc, tựa hồ tại do dự. Hình bầu dục cái bàn đối diện, một cái loại bỏ lấy đầu chọc nam nhân bá khí mà nói, ta quay con thôi. Nói lại là Việt, Quảng Đông, Phổ. Las Vegas du khách đến từ các nơi trên thế giới, người Hoa chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Trên mặt bàn, mặt khác còn ngồi hai người. Nhưng là, đã vứt bỏ bài, nhìn lấy chất trên bàn tích như núi thẻ đánh bạc. Đầu chọc nam nhân bài ngửa mặt bài đã có 3-9. Quả thực là khí thế rộng rãi. Hắn quay con thoi về sau, nằm tại trên ghế, sờ sờ nữ nhân bên cạnh mặt, nữ nhân hoảng sợ muốn lui lại, nhưng là, lại bị chi phối người kiềm chế không thể động đậy. Mà lúc này, Trịnh Hổ trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hắn tay hơi có chút run rẩy, hiển nhiên, trong lòng rất dãy rủa. Người cũng quay con thoi. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Trịnh Hổ nghe được thanh âm, toàn thân chấn động, ngạc nhiên quay đầu lại nói, ca, ngươi đến. Trước 1022, thêm thẻ đánh bạc. Las Vegas dụng cụ đánh bạc không thiếu gì cả, quay con toy thì là tiêu chuẩn hương giang thức độ pháp. Một bộ bài rút mất 247 lưu lại 28 tấm bài. Tại vô số điện ảnh bên trong, đổ đấu quay con toy lúc, loại kia kinh tâm động phách chẳng diện, có thể khiến người ta điên cuồng. Đống kia tích như núi tiền mặt hoặc là thẻ đánh bạc, có thể trong nháy mắt để thân thể người làm thiêu đốt. Thay đổi rất nhanh kích thích, có thể khiến người ta ạ diện lìn, kịch liệt tăng vọt. Quay con thoi bởi vì trò chơi đơn giản, kịch liệt, đã chứa kỹ xảo, lại có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong bị vô số người truy phủng. Nhất nghiệm thiên đường, nhất nghiệm địa ngục thoải mái cảm giác, để vô số người vì đó trầm mê. Trịnh Dật lời nói tựa như định hải thần châm một dạng, nguyên bản còn lướt qua mồ hôi, lo lắng Trịnh Hổ, tâm lý trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Trịnh Dật gật gật đầu, hắn không biết Trịnh Hổ vì sao lại theo người lên xung đột, bất quá, đối diện con hàng này, lớn lên giống trước kia quang đầu đảng thành viên giống như. Xem xét thì không giống người tốt lành gì. Nhìn cái kia phách lối bộ dáng, Trịnh Dật tuy nhiên không muốn cùng tiểu nhân vật tính toán, nhưng là, tổng không có thể làm cho mình đệ đệ thua tiền. Lúc này, Trịnh Dật đã trong nháy mắt mở ra đổ thần hệ thống, nhãn lực đã mở rộng đến cực hạn, trực tiếp có thể thấu thị mặt bài. Đây là nhãn lực cùng độc thân hệ thống kết hợp sau mới có công năng, căn bản không thể thấu thị thân thể cái gì. Có thể nói, đây là Trịnh Dật một nỗi tiếc nuối không nguôi, nếu như có thể thấu thị thân thể, Trịnh Dật liền có thể cho người ta xem bệnh, khu khụ, hắn là tuyệt đối sẽ không thấu thị mỹ nữ thân thể cái gì, hướng quan nhị ra cam đoan. Vẹn vẹn nhìn thấu mặt bài điểm này, Trịnh Dật dù cho không dùng đổ thần hệ thống, thì cơ bản có thể tại đánh bạc phía trên vô địch. Giờ phút này, hắn sớm đã biết đối phương hiện tại bài cùng đến đón lấy bài. Đầu chọc nam nhân bài ngửa mặt bài đã là 3-9, đương nhiên, cái này bài ngửa chuyên môn chỉ là đối với Trịnh Dật mà nói, đối với người khác. Xúc lên mặt bài là một tấm bích đen 9 cùng một trường 9 rô, cùng một tấm A bích, tấm kia 9 cơ đen, còn giấu ở át chủ bài, chỉ có chọc đầu biết đây. Đọc truyện tại trái tim đen u ám, truy. Enu ạ toa trịnh giật nhìn một cái mặt dưới bài, lại phát sau cùng một chương bài lúc, chỉ là cái quy bích đen, căn bản không có khả năng tiếp cận thành hồ lô hoặc là sát chi. Mà trịnh hổ mặt bài là không cùng loại sát 8, 10, gì, át chủ bài thì là một chương quy chuẩn đen. Nếu như vẹn vẹn nhìn hiện tại mặt bài, đối phương đã thắng định, trịnh hổ trừ phi sau cùng một chương bài là 9, mới có thể đại sát tứ phương, nếu như không phải 9, vậy liền rất nguy hiểm, cho dù là 9, đối phương chỉ cần cầm hồ lô hoặc là 4 điều, sát chi. Y nguyên có thể miểu sát trịnh hổ. Trọng yếu nhất là, đối phương sốc lên mặt bài thì có 29, trịnh hổ lại cầm tới 9 tỷ lệ, quả thực có thể đi mua sổ số. Trịnh hổ kinh hỉ gọi tiếng, để đầu chọc dương mắt nhìn trịnh giật liếc một chút. Nhưng là, cũng chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Cải trang giả dạng sau đó trịnh giật, căn bản dẫn không nổi hắn bất cứ hứng thú gì. Đến cùng có theo hay không? Nếu như không cùng, ván này sau đó, nữ nhân này người rốt cuộc không có cơ hội chuộc về đi. Đầu chọc sốc lên tay áo, lộ ra trên thân khủng bố hình xăm. Trịnh hổ do dự nhìn đối diện nữ nhân liếc một chút. Nếu như cùng, thua tỷ lệ quá lớn, nếu như không cùng, hắn lại có chút không cam tâm, không đành lòng. Ca, đây là ta đại học lão sư, ở chỗ này gặp phải, bọn họ kết hôn tới này hưởng tuần trăng mật, nhưng là tân hôn trượng phu bởi vì đánh bạc thiếu đánh bạc, đem nàng đến. Trịnh hổ sợ ca ca trách hắn, tranh thủ thời gian nhỏ giọng sự tình ngọn nguồn nói ra. Trịnh hổ sau lưng, Jessica bên người, còn theo mặt khác hai cái người da trắng nữ hải. Vóc người nóng bỏng kinh bạo, tóc vàng mắt xanh, mỹ lệ yêu nhiều vô cùng. Cũng thuộc về loại kia hy vọng ngồi phía trên hạ tầng ngôi sao nhỏ. Jessica vốn là không nhận ra đổi khuôn mặt trịnh giật, nhưng là, trịnh hổ tư thái, lập tức để hắn xác nhận người tới. Này, trịnh giật, ngươi đến. Đây là ta hai cái bằng hữu, Vịn Sơ Tháp, Á Nạ Bèn. Trịnh giật đến, để cho nàng nguyên bản khẩn trương tâm không hiểu an tĩnh lại. Nhìn thấy trịnh giật ánh mắt nhìn qua, tranh thủ thời gian cho trịnh giật giới thiệu nàng hai vị hảo hữu. Đúng, Jessica. Ta tới. Trịnh giật mỉm cười cùng với nàng chào hỏi, cũng cùng hai người khác chào hỏi. Hai cô gái kia không khỏi nhìn kỹ trịnh giật, một cái nữ hài ngạc nhiên nói, Hoa Nga, ngươi thật sự là cái kia thần kỳ trịnh sao? Ngươi đây là hoa hạ thuật dịch dung sao? Từ Tịnh lặng lẽ đem trịnh giật cánh tay ôm chặt một số, sợ người khác cướp đi giống như. Mấy người vậy mà tại nơi này hàn huyên, hồn nhiên đem đối diện đầu chọc làm không khí cảm giác. 3. Một tiếng vang giòn, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Lại nguyên lai đầu chọc tại cái kia trên mặt nữ nhân đánh một bàn tay, nữ nhân tuy nhiên khuất nhục, nước mắt rơi xuống, lại là chịu đựng không có hô xuất ra thanh âm, chỉ là dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía chính hổ. Lúc này chính hổ, là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tha hương nơi đất khách quê người, gặp phải chính mình tạm nghỉ học học sinh, không biết xem như may mắn, vẫn là bất hạnh. Nơi này là địa phương nào? Nhiều người như vậy ở chỗ này lẫn nhau hàn huyên. Làm sao? Tiêu bộ phim A. Đến cùng có theo hay không? $1 triệu cũng không dám cùng, còn anh hùng cứu Mỹ. Nội địa lão, bị vùi dập giữa chợ. Ngầm mẹ ngươi, thu ngã rồi. Đầu chọc trong miệng nói Quảng Đông lời nói, trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt. Trịnh hổ lại suýt chút nữa bạo khởi. Trịnh giật ngăn lại hắn. Sau đó đi ra phía trước, nhìn lấy đầu chọc nói, ván này, ta thay hắn đánh bạc, ngươi dám tiếp sao? Trịnh giật quyết định trước giải quyết sự tình, lại nói hắn. Ngầm mẹ ngươi. Cũ xin nướng đều tốt qua ngươi a. Tốt, ngươi đánh bạc a, lấy thêm 5 triệu thẻ đánh bạc đi ra, ta thì đánh cược với ngươi a. Đầu chọc không kiên nhẫn nhìn lấy trịnh giật, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Từ Tịnh nhỏ giọng ở phía sau cho phiên dịch, ạ lì xạ gật đầu không ngừng, Jessica cùng mặt khác hai nữ hải cũng đi đến Từ Tịnh bên người, nghe nàng phiên dịch. 5 triệu thẻ đánh bạc quá nhỏ, ngươi xem một chút ngươi nhiều nhất có thể ra bao nhiêu tiền, sau đó chúng ta toàn bộ quay con thôi, một ván phân thắng thua. Nữ nhân này cũng đừng quên định giá tính toán tiền đến. Trịnh giật chậm rãi nói. Nhưng là, hắn ngữ khí lại là không được xế vào. A, đầu chọc nguyên lai còn hùng hùng hổ hổ, nghe trịnh giật lời nói, đột nhiên giật mình, bất khả tư nghị nhìn lấy trịnh giật. No. A lì xạ lo lắng cùng Từ Tịnh nói, tuyệt đối không nên, xin nhờ, hắn tại sao muốn dạng này. Ván này thua định A. Quay con thoi cùng Texas hỗn điểm quy tắc không sai biệt lắm, mà lại càng đơn giản hơn, cơ bản người người đều hiểu. Dính đến nhiều tiền như vậy, người nào không khiếp sợ. Vì cái gì dùng tiền đi đánh bạc một cái tất thua cục. Jessica cùng mặt khác hai nữ hải cũng là bị trịnh giật một câu chấn kinh. À, mã nhị cao, 5 triệu quá nhỏ, hắn là có nhiều tiền à, nhiều tiền như vậy hướng trong nước ném. Ta nói là USD. Đầu chọc sau khi hết khiếp sợ, có tiết tấu gọi bà nói. Ưng một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm trịnh giật. Hả, Euro cũng không quan hệ, ngươi xem một chút ngươi nhiều nhất còn có thể cầm ra bao nhiêu thẻ đánh bạc. chúng ta một ván phân thắng thua. Trịnh Dật thản nhiên nói. Trịnh Dật cũng là cho hắn một chút giáo huấn, tên chọc đầu này một bộ không biết trời cao đất rộng bộ dáng, dường như cái này chỗ giải trí là nhà hắn mở một dạng, nói chuyện còn mang theo nội địa lao chữ, thật sự là thiếu ăn đòn tiết ấu. Chương 1023, Thiên Vương Chi Vương. Hai ngày này, đối với Trịnh Dật dùng tiền năng lực, Từ Tịnh Triệt để là kiến thức, nàng lặng lẽ nói, Trịnh Dật, đừng lên làm. Nàng còn tưởng rằng Trịnh Dật khí hồ đồ đây. Tin tưởng lão công năng lực. Trịnh Dật nhỏ giọng nói. Từ Tịnh mặt lập tức đỏ, câu này lại là không thể phiên dịch. Không bỏ ra nổi tiền. Không đánh cược nổi. Trịnh Dật ngồi xuống nói, vừa nói chuyện, một bên tiếp nhận phục vụ viên đưa qua sa mạc chi nhãn ra suối nước, cam điểm rõ ràng liệt. 8 triệu USD quay con thôi. 8 tấm vàng dòng chế tạo giấy A4 lớn nhỏ, mang theo giấy chứng nhận thẻ đánh bạc bị đầu chọc đẩy lên tới. Đây là Las Vegas Casino chỗ giải trí bên trong tối cao thẻ đánh bạc, mỗi một cái thẻ đánh bạc đều mang theo duy nhất con số giấy chứng nhận. Đây là đỉnh cấp phú hào mới có khả năng thẻ đánh bạc. Người bình thường, thay cái siêu cấp 100.000 thủy tinh thẻ đánh bạc, đã là không được. Song bạc quản lý Kim Triệu Cắt Ti tại ba cái đăng ký chuyên gia kế toán cùng bảo tiêu cùng đi tới cho đổi lấy thẻ đánh bạc. Giờ phút này, hắn tuy nhiên trên mặt bình tĩnh, nhưng là, đáy lòng lại là phi thường chấn kinh. Đối diện người kia là ai? Vậy mà cùng Quang Gia đánh bạc lớn như vậy. Quang Gia, là nhà này Kim Sa tập đoàn giải trí Hào Giang mới đại biểu. Hào Giang gần 2 năm mở ra sòng bạc kinh doanh chứng, đối ngoại tư bung ra chính sách. Las Vegas đổ vương điều hiệu. Anderson cùng Hào Giang đổ vương Tống Thiên Diệu ăn nhịp với nhau. Tại Hào Giang mới xây lên Kim Sa tập đoàn giải trí, khai trương cùng ngày, pha lệ đều trên bể. Lập nên sòng bạc khai trương ghi chép. Khai trương 6 tháng, đầu tư 400 triệu đô la Mỹ, thu sạch hồi, có thể xưng kỳ tích. Cho nên, hợp tác càng thêm thân mật vô gian. Las Vegas nhà này mới mở thứ tư nhà Kim Sa giải trí, cũng là Tống Thiên Diệu cùng điều hưu Anderson hùn vốn kinh doanh. Tuy nhiên Tống Thiên Diệu cổ phần rất ít, nhưng là, lại có thể nhìn ra được đứng phía sau hai đại hắc thủ lo liệu việc nhà tộc điều hưu Anderson đối Hào Giang đổ vương Tống Thiên Diệu coi trọng. Phía trung đại biểu, cũng là Quang Ca. Hắn ngoại hiệu từ đến không phải là bởi vì hắn là đầu trọc, mà chính là hắn tại Hào Giang lúc, thân thủ giết sạch ba nhà hết thảy 18 nhân khẩu. Những người này, đều là đắc tội 17K. Hắn lúc này mới đi xa Hào Giang, đến Las Vegas. Người xưng Quang Gia. 17K khiêng đỉnh nhân vật, Hào Giang đổ vương Tống Thiên Diệu trợ thủ đắc lực cấp nhân vật. Tại Las Vegas, thủ hạ có lấy mấy cái cho vay tiền công ty, mà hắn, không phải cá lớn cũng là không xuất thủ. Gặp phải Trịnh Hổ loại này mở ra bủ gạ tỷ vậy dần, mang theo ba cái nữ hài hoa Hà Nội địa lao thổ hào chủ động đụng vào, đã gặp gỡ, đương nhiên không thể bỏ qua nha. Thật sự là không có tiền đồ, mới 8 triệu USD Trịnh Dật lạnh nhạt nói một tiếng. Nội địa lão, phúc mẹ ngươi, khắc hắn A nói nhảm, lão tử hôm nay thì nhìn ngươi chết như thế nào. Đầu chọc khí thế như hồng địa đứng lên, ngốc thiếu một dạng mà nhìn chằm chằm vào Trịnh Dật. Trịnh Dật đem thẻ đánh bạc tiêu sái đẩy, chờ đợi chia bài chia bài. Mắt thấy hắn đẩy ra thẻ đánh bạc, đầu chọc trong mắt dần hiện ra hưng phấn quan mang. Trong lòng cực kỳ thoải mái, bị vùi dập giữa chợ, cái này nhìn ngươi chết như thế nào. Ngu xuẩn cùng như heo. Trịnh Dật đẩy ra thẻ đánh bạc trong tích tắc, á lì xạ kem chút đứng không vững, trái tim nhảy lên kịch liệt lấy, miệng lớn địa thở phì phò, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Trịnh Dật, nàng thề, đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn đến như thế mị lực nam nhân. Đây chính là 8 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc A, 8 triệu A. Jessica cũng là cảm giác hô hấp không đáng kể, giờ khắc này, nàng mới biết được cái này hai huynh đệ tránh thức nội tình. Đây mới thực sự là xã hội đỉnh cấp phú hào A. Tại tiền bạc là tối cao nước Mỹ, có thể một thanh đánh bạc ra 8 triệu đô la Mỹ người, hưởng nàng còn lo lắng dêm bờ dân hội cáo bọn họ đâu. Có như thế tiền nhiều tiền, cái gì kiện cáo đánh không thắng. Jessica mang đến hai cái bằng hữu bắt đầu còn có chút không sao cả nhìn Trịnh Dật, thế nhưng là, trước mắt một màn, triệt để chấn kinh các nàng, 8 triệu đô la Mỹ. A, mã nhĩ cao. Chia bài tuy nhiên chấn kinh, tay cũng rất vững vàng. Quang gia nhìn lên trước mặt quy bích đen, lại không có đem bài xốc lên. Cũng không nói gì, lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Dật động tác. Nhìn thấy hắn là quy bích đen, Trịnh Hổ mấy người buông lỏng một hơi, vạn nhất lại đến cái 9 hoặc là A, kia liền càng khó khăn. Lúc này, ánh mắt lần nữa tập trung tại Trịnh Dật sau cùng một chương bài phía trên. Trịnh Dật chậm rãi mở ra bài, sau cùng một chương rõ ràng là quy rô đen. Trịnh Hổ nhìn đến mặt bài, tâm lý lạnh một nửa, át chủ bài là quy chuồn đen, nếu có hạnh đánh bạc đến một chương 9, cái kia chính là một lốc, phần thắng vậy liền phi thường lớn, nhưng là hiện tại chính mình là một đôi quy, đối phương bài ngửa thì một cặp 9, 10 triệu át chủ bài không muốn là A hoặc là quy, hoặc là 9, hoặc là... Trịnh Hồ càng tính toán càng là tâm lệnh, tuyệt đối không nên a. Hắn mấy người cũng là nhìn qua Trịnh Hồ át chủ bài, bây giờ tâm đều nhảy cổ họng phía trên, đây chính là một ván 8 triệu đô la Mỹ đánh cược a. A a. Quang gia nhìn đến đối diện mấy cái sắc mặt người đều là trắng xám chiếm đa số, hắn tự tin cười một tiếng, đem át chủ bài cầm lấy, giơ lên cao cao, đột nhiên ngã trên bàn, tức giận nói, ba là 9. Ra gặp ta. Muốn thắng ta, trừ phi ngươi át chủ bài là 9, ha ha ha ha ha. Hắn tay cầm ba lá 9, cơ bản đứng ở thế bất bại, tiếng cười rất là hào sảng. Khi hắn bài hất ra trong nháy mắt, Trịnh Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút một ngụm máu phun ra. Xong đời a. Thua, triệt để thua, chính mình chỉ là một đôi quý a. 8 triệu đô la Mỹ cứ như vậy không có a. Không chỉ là hắn. Jessica cùng mặt khác hai nữ hải cũng là sắc mặt càng thêm trắng xám. Các nàng thế nhưng là vây quanh ở Trịnh Hổ bên người nhìn qua át chủ bài. Các nàng thế nhưng là biết át chủ bài là quy, 8 triệu cứ như vậy thua. Chơi ạ. Ha ha, Jessica, 8 triệu đâu, đây hết thể đều là ngươi bạn trai anh hùng cứu mỹ gây nên a. Một cái nữ hài nhỏ giọng nói với Jessica, hướng về Trịnh Hổ phương hướng điểm môi. À nạ bèn, hắn không phải ta bạn trai, chớ nói lung tung. Jessica lúc này nơi nào có tâm tư nói đùa hảo hữu, trước mắt hết thảy quá rung động. Rung động nàng không biết nên nói cái gì. Nói chút lời nói an ủi cái này hai huynh đệ sao. Ca. Trịnh Hổ nhìn lấy Trịnh Giật tĩnh tọa bất động, trong lòng cũng là không dễ chịu. Á lì xạ cùng Từ Tịnh tuy nhiên không thấy được gát chủ bài, thế nhưng là, mấy người biểu lộ sớm đã nói rõ kết quả. 8 triệu đâu? Over. Hết thể over á lì xạ tự lẩm bẩm mà nói. Mở A. Phổ ngươi A mẫu. Chọn cái kia ngôi sao. Cùng lao tử đánh bạc. Đầu chọc hung ác nói. Trịnh Giật mỉm cười, bài trong tay cầm lấy, hướng trên mặt bàn hất lên. Hắn động tác lại như vậy bình thường. Thế nhưng là, tại trong mắt người khác lại là nặng như vạn kim. Á lì xạ nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Jessica tại trầm thấp nhắc tới Thượng Đế. Từ Tình không hề chớp mắt nhìn lấy. Bài rơi xuống mặt bàn. Một chương chín chuồn đen giống như là ngạo tuyết hàn mai đồng dạng, lại tốt so một thanh lưới dao sắc bén, trong nháy mắt đánh xuyên tại chỗ tất cả mọi người trái tim. Chín chuồn đen. Vậy mà thật sự là chín chuồn đen. A, mã nhĩ cao. Vận khí này, thật sự là vô địch a. Trịnh Hổ một mặt ngộng bức nhìn lấy tấm kia chín chuồn đen, trực tiếp ngốc trệ, hắn nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng, quy chuồn đen vì cái gì biến thành chín chuồn đen. A, a, a. Chương 1024, một cái đề nghị. Jessica cùng nàng hai bạn thân ở trốn khuê phòng cũng là đại náo trực tiếp kịp thời. Hi. Át chủ bài vì cái gì biến? A, mã nhĩ cao, át chủ bài là làm sao biến? Đối diện đầu chọc như gặp phải ngộ tia chớp không vạn USD, đối hắn nhưng là tốt lớn một khoản tiền, tuy nhiên hắn là hào giang đổ vương Tống Thiên Diệu trợ thủ đắc lực, thế nhưng là, dù sao cũng là người ta côn đồ, bình thường làm tiền về sau cũng là trải qua có hôm nay không có ngày mai thời gian, cái này 8 triệu đô la Mỹ, kém chút đem hắn móc sạch. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Cái cuối cùng không có khả năng kêu trên mặt hắn gân xanh tuôn ra. Khuôn mặt dữ tợn. Mắt thấy tựa hồ muốn bạo tẩu dấu hiệu. Thua, loại này bài vậy mà thua. Ba điều chín đối lên một lốc. Thế nhưng là, rõ ràng chính mình cũng cầm ba lá chín à, vì cái gì đối phương còn có chín đâu. Chẳng lẽ là lao trời muốn diệt ta sao? Hắn giờ phút này giống như là Quỳnh Dao phim bên trong nhân vật chính giống như, đa sầu đa cảm nghĩ quá nhiều, quá nhiều. Trịnh Giật lại dù bận vẫn ung dung địa ngồi tại vị trí trước. Nhẹ nhàng địa lắc lắc đầu nói, thế nào, thua không nổi sao? Lại đến đánh bạc qua. Trịnh Hổ giờ phút này, tâm tình khó có thể ức chế, sải bước đi qua, trực tiếp đi đến đầu chọc trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, thả người. Đầu chọc sững sờ, cực kỳ lâu không ai dám đối với mình dạng này. Ký ức lực, dạng này làm càn làm bậy toàn bộ đều chết. Hắn nhìn lấy Trịnh Hổ kiệt ngao bất thuần bộ dáng, tựa hồ nhìn đến chính mình đã từng không sợ trời không sợ đất. Cái này hai huynh đệ, đến cùng là nơi nào đi ra mánh nhân? Hắn nỗ lực khắc chế chính mình tại chỗ bạo khởi đánh người tâm tình. Las Vegas giảng trị an, giảng quy tắc, giảng có chơi có chịu, hắn đã làm quy tắc chế định giả một tiểu phân tử, tên trên mặt, đương nhiên không thể phá hư quy tắc. Nhẫn, nhẫn, nhẫn, thả người. Đầu chọc không biết mình là nói như thế nào ra câu nói này. Cái này trang tử, hôm nay, vô luận như thế nào đều muốn tìm trở về. Hắn giống như lang ánh mắt tại trước mặt trên người mấy người dò xét một phen. Phải nhớ kỹ mấy người kia gương mặt. Bọn bảo tiêu cũng là bất đắc dĩ buông ra nữ nhân kia. Nữ nhân bị buông ra, lập tức ôm lấy Trịnh Hổ, ô ô khóc lên. Toàn thân không chỗ ở run rẩy, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm, lúc này có dựa vào, tự nhiên là cầm chặt không thả. Nữ nhân này tư sắc tuy nhiên so ra kém Từ Tịnh, nhưng là, trên người có tốt đẹp tài trí thoải mái chất. Trịnh Dật nhìn đến Trịnh Hổ không biết làm sao bộ dáng, không khỏi nhịn không được cười lên, tiểu tử này, không biết học được từ chính mình mở dạng, phao láo sư đi. Đầu trọc, còn có tiền đánh bạc sao? Trịnh Dật mới mặc kệ đầu trọc muốn ăn thịt người ánh mắt. Đầu trọc nhìn Trịnh Dật một bộ ăn chắc thần sắc hắn, tâm lý lại có chút buồn chồn, người này đường đi thực sự quá quỷ dị. Nhưng là đối phương gọi hắn đầu trọc, đó là xúc động hắn thần kinh, vừa muốn nổi giận, liền nghe đến Trịnh Dật tiếp tục nói. Ván này dạng này đánh bạc, ta xuất tiền, 1 triệu USD đổi lấy ngươi một bàn tay, ngươi thua, ta quất ngươi bàn tay, ta thua, tiền ngươi lấy đi. Trịnh Dật lại một lần nữa nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Ả lì xạ chỉ cảm giác mình một cái lào đảo, còn tốt Từ Tịnh đỡ lấy chính mình, mới không có ngã xuống, nàng không khỏi tại nội tâm hô, ta đánh bạc à. Trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Jessica cùng nàng hai hảo hữu cũng là thân thể không khỏi lay động, cái này. Ngồi chỗ VIP bên trong, mấy người khiếp sợ há to mồm, trước mắt một màn, so vừa mới đánh cược, còn muốn rung động à. Làm Trịnh Dật nói ra câu nói này lúc, đầu chọc mới biết được gặp phải chính thức sòng bạc mãnh long. Chính mình biểu hiện ra phẫn nộ, người ta vậy mà hoàn toàn không để vào mắt. 1 triệu 1 bạc 2. Hắn quang ra không phải không thấy qua việc đời người. Nếu như mình muốn thật đồng ý đánh bạc, mình đời này cũng trực tiếp không dùng gặp người. Sắc mặt một lúc xanh một lúc đỏ mà nhìn xem Trịnh Dật, đứng lên nói, nội địa lão, chớ phách lối. Chúng ta thật tốt chơi. Đầu chọc phản ứng cũng là vượt quá rất nhiều ý người tài liệu. Hắn vậy mà lựa chọn không cá cược. Thẳng đến đầu chọc rời đi. Hắn mấy người rời đi. To lớn đại ngồi chỗ VIP chỉ còn lại mình mới mấy người. Chính hồ mới nhịn không được nói, ca, làm sao làm được. Trong giang hồ lưu truyền hai cái tên, một cái gọi đổ thần, một cái gọi thiên vương chi vương. Nói đều là ta. Trịnh Dật lúc này mở lên cười giỡn nói. Chính hồ hỏi ra câu nói này thì hối hận, ai biết trong bao xương có hay không cả mạ giật đây. Nhìn đến Trịnh Dật không nói, hắn cũng liền không lại hỏi. Chúng nhân ngồi xuống đến, lần nữa biết nhau một phen. Trịnh Dật lúc này mới hiểu được, Trịnh Hổ lần này xác thực không phải nói láo, nữ nhân tên là Mang Tiểu Hủy. Là Trịnh Hổ năm thứ nhất đại học lúc Mỹ nữ ngoại ngữ lao sư. Cũng là Trịnh Hổ cùng hắn những cái kia các bạn học trai trong đêm khuya đàm luận đối tượng một trong, mềm mại mỹ lệ. Dung mạo văn đoan. Mang Tiểu Hủy cùng vị hôn phu lữ hành kết hôn, chọn lựa đầu tiên kết hôn chi đô Las Vegas, giấy hôn thú đều cầm. Vốn là hạnh phúc mỹ mãn một việc, nhưng bởi vì nhà trai phạm đã từng thích đánh bạc bệnh vặt, tùy ý phóng túng tuần trăng mật bên trong. Tiến sòng bạc sau bắt đầu chơi đùa, sau đó cũng là một đường đánh bạc đi xuống. Thẳng đến đánh bạc tích xúc hoàn toàn không có, thẳng đến liền tân hôn thê tử đều bồi đi vào. Đánh bạc chữ hại người, có thể thấy được lồn đốm. Ti tiện nhân tính tại đánh bạc quá trình bên trong, triệt để hiện lộ ra. Nghe Mang Tiểu Hủy giảng thuật mấy ngày nay chính mình tao ngộ, mọi người cũng là thổn thức cảm giác cuộc sống tạo hóa trêu người. Bầu không khí rất nặng nề. Trịnh Dật nói sang chuyện khác, ta có cái đề nghị. Mỗi người các ngươi đều lấy chính mình tiền, đổi điểm thẻ đánh bạc. Hôm nay, chúng ta để sòng bạc đại phong máu. Trịnh Dật lời vừa nói ra, trừ Từ Tịnh, hắn mắt người toàn bộ sáng lên. Cái kia Mang Tiểu Hủy có lẽ còn lòng còn sợ hãi. Không dám mua thẻ đánh bạc, ạ lì xạ không thấy át chủ bài, còn tưởng rằng Trịnh Dật là vật khí, nhưng là Jessica cùng nàng các hảo hữu thế nhưng là tận mắt thấy Trịnh Dật chỗ thần kỳ. Các nàng tuy nhiên cực lực không nhìn tới trên bàn thẻ đánh bạc, thế nhưng là... Gần như giá trị 20 triệu đô la Mỹ thẻ đánh bạc để lên bàn, các nàng tầm sao có thể bình tĩnh. Trịnh Dật tuy nhiên đổ thuật vô địch, nhưng là, hắn tiền tài vô số, ẩn hình phú hào đến cực hạn, cũng không muốn tại sòng bạc bên trong làm mưa làm gió. Lần trước tại Hào Giang, đau thắng Tống Thiên Diệu 600 triệu nguyên, cũng là bởi vì 17K đắc tội hắn. Hôm nay, Trịnh Dật cũng chỉ là chuẩn bị đánh cược nhỏ vui vẻ, để đi theo người kiếm được tiền một số, cảm thụ một chút du lịch giải trí không khí mà thôi. Mọi người tràn đầy phấn khởi địa đổi thẻ đánh bạc. Đến mức cái kia đầu trọc, tại Trịnh Hổ Châu bỏ phía dưới, trừ Mang Tiểu Hủy, còn lại người sớm đã đem hắn quên. Trịnh Hổ nghề nghiệp, Jessica sớm đã biết. Thân kỳ Trịnh thế nhưng là tại đài truyền hình biểu diễn qua hoa hạ công phu. Các nàng tin tưởng, cái này hai huynh đệ, nhất định có thể làm được hết thảy. Lại nói đầu trọc cách gian phòng, hắn côn đồ thân cận bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, quăng ra, muốn hay không, ta dẫn người đi làm hắn. Côn đồ làm một cái cắt cổ động tác. Quang gia liếc hắn một cái, máng, làm khác có thể bảo đảm tiền cầm về sao? Ngu ngốc một dạng, nhảy mẹ ngươi, lan đi. Chương 1025, thẻ đánh bạc gấp bội nữa. Từ Tịnh tỷ ngươi tại sao không đi? Tại các nàng đi đổi thẻ đánh bạc thời điểm, Chính Hổ cùng Từ Tịnh chào hỏi. Hắn biết mình ca ca Hồng Nhan chi kỷ không ít, nhưng là, tận mắt nhìn đến Từ Tịnh kéo ca ca cánh tay, hắn vẫn còn có chút không thích ứng. Ngạch, vậy được rồi, ta cũng đi mua một ít. Từ Tịnh sắc mặt đỏ bừng đi ra, ban đầu vốn chuẩn bị không mua, thế nhưng là cùng Trịnh Hổ đứng chung một chỗ, luôn luôn cảm giác khó chịu, Trịnh Hổ xấu hổ, nàng làm sao không xấu hổ. Đây là nàng lần thứ nhất lấy bạn gái thân phận, gặp Trịnh người nhà họ giật đấy. Ca, đó là tiểu tẩu tử sao? Nhược Lan tẩu tử biết do nói sao làm. Trịnh Hổ nhỏ giọng nói. Cái gì tiểu tẩu tử, quá khó nghe, ngươi Nhược Lan tẩu tử biết nàng tồn tại. Trịnh giật nói lời này lúc, chính mình cũng có chút không xác định. A, Trịnh Hổ sùng bái nhìn lấy ca ca của mình, giờ khắc này, hắn thật sâu lên học tập tâm, nội tâm thể về sau cũng muốn tam cung lục viện. Trịnh giật nếu như biết rõ hắn cái này làm ca ca, lên một cái xấu bắt đầu, tâm lý không chừng làm sao hối hận đây. Mọi người đi tới Kim Bích Huy Hoàng đại sảnh, hối hả đám người, bởi vì quá kích động mà phát ra tiếng la, hết thảy, là như thế lóa mắt mê ly. À nổ cả. À lì xa nhìn thấy nơi xa 21 điểm trên cái bàn tròn người, trầm thấp hoảng sợ nói. À nổ cả hiển nhiên cũng nhìn thấy Từ Tịnh cùng à lì xa. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn các nàng liếc một chút, tựa hồ muốn đứng lên, nhưng là, nhìn đến Từ Tịnh tay kéo Trịnh giật cánh tay, hắn ánh mắt lóe lên một tia phẫn hận, nhìn xuống không có đứng lên. Nếu như đoán không tệ, nam nhân này, khẳng định là cái kia nở bờ A siêu sao cải trang cách ăn mặc. Cái này phía đông nữ hải, cho hắn quá nhiều thương tổn. À nổ cả, không muốn phân tâm. Chuyên tâm thắng tiền, ưa thích châu Á cô nàng, tối nay chúng ta liền đi phố người Hoa. Một cái khác công tử ca bộ giá người nhắc nhở. Thật xin lỗi, ta quên phía trước 20 tấm bài trình tự. À nổ ca ngượng ngùng nói. Ha ha, tiểu tử kia cũng là ngươi người theo đuổi sao. Ta muốn đi đánh nổ hắn. Trịnh giật hiển nhiên cũng nhìn đến cái kia người nước ngoài, lúc đó, tại sân bóng cùng Từ Tịnh kề thai nói nhỏ nói chuyện ống kính, Trịnh giật thế nhưng là một mực chưa quên đây. Không muốn. Từ Tịnh hoảng vội vàng kéo hắn. Hừ. Trịnh giật trong lô mũi phát ra tiếng hừ lạnh. Đại bại hoại, ngươi biết không phải là như thế, ngươi cố ý đúng hay không? Từ Tịnh gắt giọng. Trịnh giật cười ha ha một tiếng nói, hừ, vậy liền ôm chặt một chút. Từ Tịnh đành phải thẹn thùng địa đáp ứng Trịnh giật. Trịnh giật cười ha ha. Đặc biệt vui vẻ. Ả lì xa nhìn lấy hai người bọn họ thanh tú ân ái, không khỏi thở dài. Ả nổ cả đã rất ưu tú, thế nhưng là, cùng thần kỳ Trịnh so sánh, quả thực bị dây thành cặn bạ a. Cái kia, còn có cái kia, còn có nữ hài kia, mấy người bọn họ đều là cùng một chỗ. Trịnh giật nhỏ giọng nói. Trịnh giật điểm 6, 7 người sau đó nhỏ giọng nói. A, cái kia ta giống như gặp qua, tại Ả nổ cả sinh nhật party phía trên gặp qua một lần. Từ Tịnh cũng là kinh ngạc nói. Hừ, ngươi còn tham gia qua hắn sinh nhật party. Trịnh giật lại một lần nữa hung ác tiếng nói. Đưa tay thì gãi nàng ngứa. Lạc lạc lạc lạc, quỷ hẹp hỏi. Từ Tịnh cười thở không ra hơi, thở gấp lấy nói. Xin nhờ, Trịnh, thắng hết tiền, để Từ Tịnh cùng ngươi đi gian phòng được không? Ả lì xạ cười híp mắt nói. Từ Tịnh bị Ả lì xạ một câu nói khuôn mặt đỏ bừng. Tất cả mọi người là cười. Trịnh giật cũng là cười cười, ánh mắt vẫn là lặng lẽ nhìn những người kia liếc một chút. Nhớ đến hắn một đời kia nhìn qua một cái quyết chiến 21 chút điện ảnh, giảng là, bên trong mấy cái mà sở cỡ sệt cao tài sinh dùng tinh vi toán học, thắng mấy triệu đô la Mỹ cố sự. Lớn nhất không là, cái này điện ảnh vẫn là căn cứ chân nhân chuyện thật sửa đổi. Như thế gây nên Trịnh giật hiếu kỳ. Đã quyết định mang mọi người thắng tiền, Trịnh giật cũng không tàng tư. Bạ cả giật làm toàn cầu được hoan nghênh nhất, toàn cầu công nhận công bình nhất cho chơi, tự nhiên là thụ nhất đến mọi người yêu thích. 14 nhân đại bàn bị mấy người bọn họ chiếm cứ một nửa. Trịnh giật yêu cầu bọn họ bình quân đặt cược. Từ Tịnh đặt cược về sau, các nàng liền có thể theo phía dưới là được rồi. Đương nhiên, Trịnh giật không để cho chính mình chăm nói bách chúng, nhưng là, 10 lần có 7 lần thắng tiền, đó là tất nhiên. Mặc kệ là, lớn nhỏ, trang song, trang đơn, nhàn song, nhàn đơn, Trịnh giật luôn có thể tại thích hợp nhất thời điểm, đưa cho mấy người một cái to lớn kinh hỉ. Riêng là gặp phải loại kia bồi 11 lần. Loại cơ hội này, Trịnh giật cơ bản không buông tha, chuyện này với hắn mấy người mà nói, quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống một dạng. Mấy lần bên trong về sau, Ả lì xạ kìm lòng không đặng ôm lấy Trịnh giật hôn một cái. Làm cho Trịnh giật có chút xấu hổ. Ả lì xạ lại đại đại liệt liệt nói, A-N-N-E, thật xin lỗi, quá hưng phấn, hắn thật sự là quá lợi hại. Ta mới không có thèm đây. Tư Tịnh bị Trịnh giật khuỷu tay ôm trước người, sắc mặt hồng hồng, làm bộ rộng lượng mà nói. Nàng không biết. Nàng lúc này là cỡ nào bị hâm mộ. Đương nhiên, không chỉ là Ả lì xạ, Jessica cùng nàng hai cái hảo hữu cũng là hưng phấn vô cùng. Tiên chỉ là một mặt, loại cảm giác này lại kích động như thế nhân tâm, như thế thoải mái, làm cho các nàng cũng hận không thể ôm lấy Trịnh Dật hôn một cái. Mang tiểu hủy thẻ đánh bạc là Trịnh Hổ cấp cho nàng. Tại Trịnh Hổ cổ vũ dưới, mới bắt đầu một chút xíu phía dưới tiền. Khi nàng dần dần tăng lớn thẻ đánh bạc lúc, nàng đột nhiên minh bạch chính mình tân hôn yến ngươi trượng phu cảm thụ, mỗi một lần trúng thưởng cùng mỗi một lần sau khi thất bại cảm giác, thay đổi rất nhanh kích thích, để cho nàng nhịn không được nhiều lần hít sâu. Nguyên lai, đánh bạc là kích động như vậy nhân tâm. Theo lấy bọn hắn tiền càng rơi xuống càng lớn, liên tục mấy lần vượt qua hồng bao. Chia bài đành phải nhiều lần nhắc nhở các nàng. Nhưng là, trước mặt hắn tiền đoa càng thu càng nhiều, tự nhiên là vẻ mặt vui cười đón chào. Hắn chỉ có thể cảm khái, đám người này vận khí quá tốt. Theo các nàng tỷ số thắng càng ngày càng cao, tự nhiên là gây nên sòng bạc chú ý. Cả mạ giặt bên trong, rõ ràng phốc cầm đến một bàn này. Theo đi theo người càng ngày càng nhiều, Trịnh Dật mới dẫn các nàng đi chơi khác hạng mục. Lúc này, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. Thì cái này một chút thời gian. Ả lì xạ trong tay 5.000 đô la Mỹ thẻ đánh bạc tăng trưởng 20 lần, biến thành 100.000 USD, quả thực giống như nằm mơ. Vừa mới trên bàn gần 20 triệu thẻ đánh bạc, không có chính mình, hiện tại, trong tay 100.000 nguyên, có thể là mình à. Jessica trong tay 20.000 USD thẻ đánh bạc, hiện tại cũng thay đổi thành 28 vạn. Tuy nhiên đối Trịnh Dật độ tín nhiệm khác biệt, mỗi người, thấp nhất mười mấy lần tăng trưởng. Đây mới thực sự là một vốn bốn lời a. Mang tiểu hủy nhìn trong tay 100.000 USD thẻ đánh bạc, quả thực giống như nằm mơ, nàng một cái đại học lao sư. Chết tiền lương thì như vậy một chút. Đến Las Vegas hưởng tuần trăng mật đó cũng là cắn răng gầy thân thể mới có cơ hội. Nghĩ không ra, cái này một chút thời gian, thì thắng mười mấy vạn USD. Đây là tại nằm mơ sao. Mà tự xưng thiên vương chi vương, đổ thần Trịnh Dật, lại tuyệt không đánh bạc, cùng sau lưng Từ Tịnh, tiểu thẻ đánh bạc đè ép, làm không biết mệt. Ả nổ cả bọn họ giờ phút này đã chuẩn bị thu tay lại. Vừa mới nhắc nhở Ả nổ cả tập trung chú ý lực người da trắng công tử ca thanh niên, đắc chí vừa lòng hướng lấy Trịnh Dật bên này đi tới. Lúc này, quang gia chính mang theo bảo tiêu, cùng một người mặc bạch tây phục người hướng về Kim Sa giải trí đi tới. Chương 1026, thù mới hận cũ. Thanh niên người da trắng chỗ lấy đắc chí vừa lòng, ước chừng là thắng không ít tiền. Này, Ản, tại sao lại đổi bạn trai? Ả nổ cả thỏa mãn không ngươi sao? Hắn cả lơ phất phơ bộ dáng, không ngừng mà đập lấy trong tay thẻ đánh bạc. Ngôn ngữ lại ác độc chi cực. Cái kia Ả nổ cả tựa hồ tại đem hắn hảo hữu trở về nắm, tựa hồ bởi vì khí lực không đủ, mới khiến cho thanh niên người da trắng này đi tới, có lẽ đáy lòng của hắn, thật nghĩ mượn thanh niên này miệng đến nói hai câu lời khó nghe, phát tiết trong lòng mình bất mãn. Chính mình truy một cái phía đông nữ hải, vậy mà thất bại. Thái côn, ta cùng Ả nổ cả chỉ là bằng hữu, ngươi biết, cho nên, mời nhắm lại ngươi miệng. Từ Tịnh thoải mái đứng lên, không tiêu ngạo không tự ti mà nói. Thái côn, ngươi miệng theo ngươi cái mông một dạng thối, đầy miệng phun phân ra hỏa. Ả lì xạ giờ phút này thế nhưng là Trịnh Dật trung thực bột sát, Từ Tịnh còn không có sợ hiểu lầm, nàng lo lắng đứng lên nói. Hoặc, Ả lì xạ, ngươi đây là lại thêm một cái bạn trai sao? Chúc mừng, chúc mừng. Cút. Chính hổ nhìn thấy Trịnh Dật cau mày, đứng lên nói. Ha ha, nhìn xem, a, mã nhĩ cao, ngươi muốn đánh ta sao? Hắn ngữ khí khoa trương nói. Đi. Ả nổ cả lôi kéo hắn cánh tay nói. Ả lì xạ, ngươi mất đi từng cái cơ hội. Nếu như ngươi xin lỗi, ta có thể dạy ngươi làm sao thắng tiền. Hoa Nga, ta vừa thắng hơn 80 vạn USD. Ả lì xạ thẻ đánh bạc vừa mới gia tăng 20 lần, chính đắm chìm trong mỹ rượu bên trong đâu. Nàng không nhìn nữa miệng tiện thái côn, nhìn lấy Ả nổ cả nói. Ả nổ cả, chúng ta là hảo hữu, không phải sao? Ả nổ cả lạnh lùng nhìn nàng vài lần. Nữ nhân này. Quá thiện biến, trước kia còn giúp mình truy Từ Tịnh, hiện tại giúp lên người khác tới, thật là một cái bích trì. Hắn tự nhận là chính mình anh tuấn tiền nhiều, truy một cái phía đông nữ hải, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ không ra, vậy mà thất bại a. Xem hết Ả lì xạ, hắn lại nhìn Trịnh Dật chói sáng, hắn tin tưởng vững chắc, chính mình tiền tài nhất định sẽ vượt qua cái này ra vàng tiểu tử. NBA ngôi sao thì thế nào? Chính mình dạng này thắng được đi. NBA siêu sao tiền lương cũng so ra kém chính mình đâu. Trịnh Dật cau mày một cái, chính mình chỗ lấy không có đi 21 điểm khu vực, cũng là mặc kệ bọn họ, nghĩ không ra, bọn họ thắng chút tiền lẻ này, cũng không biết trời cao đất rộng tới khiêu khích. Hắn vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy vừa mới đầu chọc lại một lần nữa trở về, lần này, bên cạnh hắn theo một cái mặc đồ trắng Âu phục nam nhân. Trịnh Dật nhìn thấy nam nhân này, không khỏi sững sờ, thế giới còn thật nhỏ đâu, vậy mà tại nơi này lại gặp được cái này đặc dị công năng người. Thật là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt đây. Nếu là không nhìn thấy hắn, Trịnh Dật đều kém chút quên thù này đây. Lúc trước Hào Giang chuyến đi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trịnh Dật cứu Đồng Khả Khanh cùng Nhan Tịch. Sau đó giết đến tận vẹn Minh Sông Bạc. Chuyện của tôi nét. Mà sau đó, Nhan Chân cha ra, lúc trước phái côn đồ muốn đi làm nhục Nhan Tịch cùng Đồng Khả Khanh chính là 17K lão đại Tống Thiên Diệu. Mà bây giờ nhìn thấy Tống Thiên Diệu bên người cái kia đặc dị công năng người, Trịnh Dật nhếch miệng lên, không khỏi lộ ra mỉm cười. Bởi vì cái gọi là không phải oan gia không đối đầu a. 3 năm qua đi lâu, Tống Thiên Diệu đã xưng là chân chính Hào Giang Đổ Vương, triệt để thay thế Duẫn Triệu Câu đã từng Đổ Vương chi vị, tại Hào Giang, lan lộn phong sinh thủy khởi. Mà bây giờ, Trịnh Dật sớm đã trưởng thành là hoa hạ gần với Lưu Thắng Hoa đệ nhất ngôi sao. Tuy nhiên cuối cùng còn chưa nhận tổ quy tông, nhưng là, hắn vẫn là trong truyền thuyết chính thức đời thứ 3 cách mạng. Ta nói, ngươi đi không? Đầu chọc cười xuất ra một điếu thuốc, nhen nhóm, hồn nhiên không để ý trong đại sảnh cấm đoán hút thuốc lá tiêu chí. Hắn sớm đã phái người nhìn chằm chằm Trịnh Dật một đoàn người, nếu có thể đi, còn thật quái liệt. Ngươi tốt, trang sở bên trong cấm đoán hút thuốc lá. Một cái mới tới phục vụ viên còn không biết quang gia, tranh thủ thời gian tới ngăn cản nói. Quang gia xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay ra. Phục vụ viên bị hắn âm ngoan ánh mắt hù đến, cứng ngắc lấy không dám đem lời nói lần thứ hai. Đầu chọc ánh mắt một ra hiệu, bên cạnh hắn bảo tiêu lập tức đem phục vụ viên khống chế lại. Đầu chọc cầm trong tay khói trực tiếp ấn tại phục vụ viên trên mặt. Phát ra mùi khét lẹn, doa đến rất nhiều người thét lên, lúc này mới thản nhiên nói, tốt, ta biết. Người bán hàng kia thống khổ bụng mặt, lảo đảo địa chạy. Ta còn tưởng rằng, ngươi thua 8 triệu đô la Mỹ, không dám trở về đây. Trịnh Dật thản nhiên nói. Hắn sớm đã phát hiện mình bị mấy người theo dõi. 8 triệu USD tính được cái gì, toàn bộ sòng bạc, đều là nhà ta. Đầu chọc đột nhiên cất cao giọng, hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Dật nói. Hả, thật sao? Vậy quá tốt. Trịnh Dật không nghĩ tới hôm nay Las Vegas chuyến đi, lại có như thế ngẫu nhiên gặp. Thật sự là hận cũ chưa tiêu, thù mới đã tục lên. Tên đầu chọc này vậy mà cùng cái kia đặc dị công năng người cùng một chỗ, mà cái kia đặc dị công năng người lại là cái kia Tống Thiên Diệu trợ thủ đắc lực, thật sự là rượu, rượu, rượu. Nhìn thấy hai người thần thương khẩu chiến, cái kia thanh niên người da trắng cùng ạ nổ cả có chút lùi bước, bọn họ tự nhiên là nghe không hiểu tiếng Hoa. Nhưng là từ tịnh lặng lẽ cho ạ lì xả phiên dịch, bọn họ vẫn có thể nghe được. Càng kinh khủng là, cương đầu chọc mới được vì, để bọn hắn nội tâm vô cùng chấn động. Lại đánh bạc quay con thôi. Đầu chọc gầm u mà nói. Hắn chuẩn bị tốt 100.000 cái thủ đoạn, chỉ cần Trịnh Dật rời đi, thì khởi động. Nhưng là, nghĩ không ra cái này diện mạo xấu xí người trẻ tuổi thắng tiền vậy mà không đi. Đây không phải muốn chết sao. Trắng Tây Phục vẫn luôn không nói lời nào, yên tĩnh mà nhìn xem Trịnh Dật. Đời này của hắn, từ khi cùng Tống Thiên Diệu về sau, vẹn vẹn chỉ có một lần thua trận. Cũng là tại vẹn Minh Sòng Bạc thua với một cái tóc dài xóa vai, cửa lớn răng sụp đổ một cao thủ. Mà lúc này, hắn vậy mà cảm giác, người thiếu niên trước mắt này, ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có chút cảnh giác. Có thể, bất quá, đánh cược tiền 10 triệu đô la Mỹ lên. Trịnh Dật thản nhiên nói. Sự tình, càng ngày càng có ý tứ. Trịnh Dật thật rất muốn hỏi một chút, Tống Thiên Diệu có hay không tại Las Vegas, thế nhưng là, hắn nhìn xuống. Đến nhất định thời điểm. Nên xuất hiện người, tổng sẽ xuất hiện. 10 triệu USD. Vẫn là 20 triệu đô la Mỹ lên đi. Đầu chọc tựa hồ cảm giác mình thăm dò Trịnh Dật con đường. Tư Tịnh nhỏ giọng phiên dịch đầu chọc lời nói cho ạ lỷ sàng nghe. Cái kia ạ nổ cả cùng thanh niên người da trắng thì là sắc mặt càng phát ra trắng xám. 10 triệu đô la Mỹ. 20 triệu đô la Mỹ. Tại cái số này trước mặt, bọn họ mới vừa nói lại thắng 800.000 USD, thì lộ ra buồn cười như vậy cùng đơn bạc, hai người vậy mà. Tới khoe khoang. Trong lúc nhất thời, cô cẳng muốn đi, nhưng lại không nhịn được nghĩ lại nghe một ít gì đó. Tự đầu chọc xuất hiện lên, mang tiểu hủy thì nhịn không được run, quả nhiên, ác ngộng còn không có đi qua. Nàng hoảng sợ quá chặt chẽ địa dựa vào Trịnh Hổ, tựa hồ muốn thu hoạch một điểm lực lượng. Xin nhờ. Đầu chọc xoay mặt đối Trắng Tây Phục Lý Ngọc nói. Việc rất nhỏ, nhưng là, hôm nay sau đó, ta thiếu quang gia nhân tình, thì một khoản xóa đi. Lý Ngọc thản nhiên nói. Đó là tự nhiên đầu chọc gặp Lý Ngọc nhẹ nhõm đáp ứng, chậm rãi một hơi. Hắn tự nhiên không biết, chờ đợi hắn, chính là cái gì. Chương 1027, lại đánh bạc quay con thôi. Hắn chỉ biết là, Lý Ngọc đổ thuật nếu là dùng để đánh bạc, đây tuyệt đối là thần điêu hiệp lữ bên trong, độc cô cầu bại cấp bậc A. Lúc này thời điểm, một cái công tác nhân viên, lặng lẽ đi đến Lý Ngọc bên người, thì thầm một phen. Lý Ngọc nghe âm thầm gật đầu. Sau đó dùng tiếng Anh nói, các ngươi, cũng muốn cùng một chỗ đánh bạc. Cực thắng, an toàn rời đi, thua, vậy liền toàn bộ lưu lại. Ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng là, lại là không được xế vào. Hắn lời nói lại là hướng về ả nổ cả hai người mà đi. Ả nổ cả cùng hắn cái kia người da trắng bằng hữu, tâm lý giật mình. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nơi xa, một cái lao đầu dâu bạc chậm rãi hướng về sòng bạc đi ra ngoài. Một cái châu Á tịch thiếu nữ cũng hướng về mặt khác môn đi đến. Nhưng là, bọn họ đi tới cửa lúc, đều bị ngăn lại. Kim Sa trung tâm giải trí thứ 39 tầng VIP phòng. Sửa sang trắng lệ, có thư thích nhất không khí độ ẩm cùng thích hợp nhất thân thể ánh đèn. Khi tất cả người sau khi đi vào, mấy cái chân trường giải chiến, người mặc ngụy trang, toàn thân súng ống đầy đủ cùng loại quân nhân tựa hồ 5 người đi tới. Phân tán chỗ đứng, vây quanh nơi này. Trừ Trinh Giật, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Đây là muốn làm gì? 14 người đối 14 người, công bình. Lý Ngọc trực tiếp dùng tiếng Anh nói ra. Nơi này, là Las Vegas, dùng tiếng Anh nói chuyện không gì đáng trách, nhưng là, Trịnh Hổ nhưng là nghe không hiểu. Mang tiểu hủy áp 2 cho Trịnh Hổ phiên dịch. Jessica không ngừng mà hướng về Trịnh Hổ chỗ đó nhìn, có lúc, hội ném qua đi một cái vệ sinh mắt. Các ngươi 7 người, du tẩu cùng Las Vegas mấy nhà sòng bạc. Tuần tự thắng có hơn 10 triệu đô la Mỹ, hiện tại, đội ngũ lớn mạnh, lại nhiều 7 người, Kim Sa hoan nên các ngươi đến thắng tiền, nhưng là... Kim Sa giải trí không chào đón gian lận bài bạc. Lý Ngọc Cương một dạng ánh mắt vừa đi vừa về tại trên mặt mọi người dò xét. Trịnh Giật không khỏi im lặng, nghĩ không ra, chính mình một hàng, cũng bởi vì hai cái này ngốc trang bước tới ngứa ngáy vài câu, liền bị làm thành mấy người kia một đám. Gian lận bài bạc. Chậc chậc, đơn giản 2 chữ, lại như thế chấn hám nhân tâm. Ta nghĩ, các ngươi tìm nhầm người, nước Mỹ là nhân quyền xã hội, nếu như không thả ta rời đi, ta muốn cứ gọi 911. Cái kia á tịch nữ hải xoa xoa đau nhức cánh tay nói. Tôn kính nữ sĩ, ngươi kính mắt mời lấy xuống, nếu như cái mắt kính này không tầm thường lời nói, quang gia thích nhất đem người trước nữ làm sao giết. Ngươi, nữ hải thanh âm rõ ràng yếu xuống tới. Đầu chọc thế mới biết Lý Ngọc không chỉ là giúp mình đánh bạc đến, nguyên lai, là nhận được mệnh lệnh đến xử lý gian lận bài bạc. A đến, nguyên lai là một đám gian lận bài bạc, một đám gian lận bài bạc A. Trách không được, tiểu tử này vậy mà thắng chính mình. Không thể không nói. Các ngươi đều là một đám thiên tài, ta thừa nhận, các ngươi chắc chắn vô địch, các ngươi có thể nhớ kỹ mỗi một lá bài, các ngươi sử dụng số học xác suất, hưởng thụ lấy 21 điểm đem cho các ngươi tài phú, nếu như là dạng này, không ai hội bắt các ngươi, nhưng là, các ngươi quá tham lam. Nếu như ta suy đoán không tệ, vị lao tiên sinh này, ngươi quải trượng bên trong cất giấu tiên tiến nhất ảnh trong gương máy móc. Vị này mặt trắng nhỏ tiên sinh, ngươi hộp thuốc lá thật xinh đẹp. A, còn có, chúng ta tại trong thùng rác nhặt được một cái phản quang giới chỉ. Các ngươi có thể báo động, nhưng là, Las Vegas cảnh sát cũng mặc kệ sòng bạc xử trí như thế nào lão. Thiên, ta nghĩ, bọn họ rất tình nguyện gian lận bài bạc gãy tay gãy chân. Lý Ngọc nhìn về phía một người, liền nói một cái đặc điểm. Rốt cục, 7 người này sắc mặt rốt cục biến. Biến đến vô cùng khó coi. Thật sự là nhìn không thấu, nguyên lai bọn họ lợi hại như vậy. Á Lì Sa nhỏ giọng cùng từ tỉnh nói. 20 triệu đô la Mỹ vé vào cửa, ta nghĩ, các ngươi tiếp cận đến đủ đi. Chúng ta đánh cược định thắng thua, nếu như tối nay các ngươi thắng, để cho các ngươi cao chạy xa bay, thua, thì gãy tay gãy chân trở lấy ngồi tù đi. Lý Ngọc nói, mấy người mặt xám như cho, 20 triệu đô la Mỹ, chỗ nào tiếp cận đến đủ. Đến bây giờ mới thắng bao nhiêu a? Lập tức phun ra đến nhiều như vậy. Đoàn bọn hắn băng bên trong một người trẻ tuổi, lặng lẽ tới gần cạnh cửa, sau đó đột nhiên ra bên ngoài chạy. 3, 3, 3. Tiếng súng vang qua. Hắn trực tiếp phốc tại trên mặt đất, trên đùi tất cả đều là huyết động. A, mấy cái nữ hải hét lên một tiếng. Las Vegas bình cùng Mỹ lệ bề ngoài dưới, cất giấu bao nhiêu tội ác. Các ngươi biết, tại Las Vegas, hàng năm bởi vì đánh bạc chết, bao nhiêu người sao? Lý Ngọc thản nhiên nói. Tốt, hiện tại chỉ còn lại các ngươi 13 người, còn có ai muốn đi ra ngoài, phiền phức nhanh điểm. Quang gia dắt lấy người kia chân chó chết một dạng kéo ra ngoài. Một cái đại học hạ vạt cao tài sinh, có lẽ... Đời này cứ như vậy xong. Tranh ăn với hổ kết quả, luôn luôn không phải xinh đẹp như vậy. Dâu trắng lao nhân lúc này thời điểm nắm rơi hắn trồng dâu, đại não tại tinh vi tính toán, sau đó nói, chỉ cần trận này đánh bạc, chúng ta thắng, liền có thể đi. Hắn là mấy người đạo sư, đại học hạ vặt ngành toán học giáo sư, giáo khác thụ cả đời nghiên cứu số học, nhưng là, hắn lại tại số học phía trên lập khác kỳ quặc, dùng số học đến kiếm tiền. Đương nhiên, không chỉ có thể đi, toàn bộ Las Vegas, về sau đều sẽ không còn có người tìm các ngươi. Đây là Las Vegas đổ vương điều Hugh Anderson cho hắn quyền lợi. Chúng ta tiền sát thực tiếp cận không đủ, tăng thêm mấy người chúng ta tay chân tốt. Đạo sư cân nhắc thật lâu, khó khăn nói. Hắn giờ phút này có chút hối hận chính mình lòng tham, thế nhưng là, người vì tiền mà chết, không tính là sai lầm gì. Hắn vừa nói, hắn mấy cái sắc mặt người biến đến nhất thời trắng xám, bọn này cao tài sinh không nghĩ tới, hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. Chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng một chỗ. Ả lì xạ cảm giác hôm nay kiến thức quả thực phá vỡ hắn nhân sinh, tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ nói. Nữ nhân này. Bích chỉ. Ả nổ cả dưới đáy lòng mắng. Ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay, tay chân vốn là cái kia lưu lại. Bất quá, ta cho các ngươi cơ hội này. Lý Ngọc không để ý chút nào nói. Chúng ta muốn cược tiền mặt. Giáo sư tiếp tục ra điều kiện nói. Cho các ngươi mặt đúng hay không? Đầu chọc hát nhân đạo. Đề nghị này cũng không tệ, chúng ta đánh bạc tiền mặt. Vạn nhất ta thắng quá nhiều, ai biết những cái kia thẻ đánh bạc, có thể hay không thực hiện. Nghĩ không ra, lúc này, Trịnh Giật lại tiếp lời đầu nói. Giáo sư nhìn Trịnh Giật liếc một chút. Mời một găng ngân hàng người tới. Lý Ngọc phân phó nói. Xếp chỉnh tề 10 triệu cấp bậc tiền mặt, bày trên bàn. Thẻ đánh bạc lại thế nào lóa mắt, cũng không bằng tiền mặt đến làm cho người si mê. Đỗ lạ, trên thế giới lưu hành nhất đồng tiền mạnh. Cơ hồ toàn thế giới có thể thông dụng tiền tài. Là như vậy lóa mắt. Như vậy làm cho người nhiệt huyết dâng trào. À nổ cả cùng cái kia thanh niên người da trắng nhìn đến Trịnh Giật xuất ra nhiều tiền như vậy, vẫn là nhàn nhạt thần sắc, không có một chút hoảng hốt cùng kích động, loại kia trong lòng hâm mộ và cảm giác bị thất bại, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Làm đánh bạc bắt đầu, đống kia tích như núi đổ lạ càng là kích thích người không thể thở nổi. Jessica mặc dù là ngôi sao nhỏ, nhưng là, lại không có giữ xuống bao nhiêu tiền, giờ phút này, nhìn thấy loại này đánh cược chẳng diện. Một đôi mắt đẹp vừa đi vừa về không ngừng tại trên mặt mấy người tuần hoàn, nàng hai cái hảo hữu càng là kích động thở mạnh cũng không dám nhìn lấy hiện trường. Các nàng đã sợ hãi, lại khiếp sợ, còn có nữ nhân hiếu kỳ. Chương 1028, công hám Las Vegas. Trên bàn, có thể tất cả đều là đồ lạ. Rất nhiều người đều hô hấp dồn dập, nuốt nước bọt đều khó khăn. Hạ vặt tinh anh học sinh phái ra đại biểu, đương nhiên là bọn họ giáo sư, một cái đối bổ kẻ sát xuất nghiên cứu đến cực hạng người. 5 triệu. Lý Ngọc thản nhiên nói. Hai tay khí thế đem trước mặt thẻ đánh bạc hướng bên trong đẩy. Không thể không nói, điện ảnh bắt nguồn từ sinh hoạt, hắn lúc này đẩy ra thẻ đánh bạc tư thế, so trong phim ảnh nhìn đến càng thêm làm cho người chấn kinh. Cái kia tàn tay gãy chỉ, khiến người ta có chút nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hắn mặt bài. Là quy cơ đen cùng di cơ đen, hoa mai di, át chủ bài là 10 bích. Trịnh Giật mặt bài là 8 bích đen, 9 bích đen cùng a cơ đen. Át chủ bài là một trường quy chuẩn đen. Trịnh Giật lắc đầu, biểu thị không cùng, đem bài ném vào bàn đánh bài. Trịnh Giật liên tục thua tiền, tựa hồ bị hai đại cao thủ ngăn chặn. Trịnh Hồ rất là lo lắng, nhỏ giọng nói, ca. Trịnh Giật khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần nói. Giáo sư đại não tinh vi tính toán xác suất. Hiện tại, hắn mặt bài là 10 rô đen, gì, quy mà át chủ bài, thì là ca rô đen. Tiêu chuẩn thung mặt, lúc này, không có lý do gì không cùng. Đối phương chỉ là một đôi gì. Thì dám như thế trọng chú, hắn đến cùng cái gì tâm lý? Giáo sư thấp thỏm đem bài phát hạ đi. Đến lúc cuối cùng một chương bài phát đến trên tay bọn họ, giáo sư bài rõ ràng là một chương 9 rô. Hắn thân thể chấn động. Kích động cả người đều có chút run rẩy. Thùng mặt nói chuyện. Chia bài nói. Giáo sư nhìn trên bàn hai người liếc một chút, sau đó nói, ạ lìn. Lý Ngọc nhìn đến hắn đẩy ra tiền, suy tính một chút, sau đó cười. Đánh bạc một chữ này, thật sự là hại người. Lý Ngọc nói, ngươi xác định quay con toy sao? Trong này, nhưng có các ngươi tay chân. Lý Ngọc uy áp tới. Hắn đem tay chậm rãi phóng tới lỗ mũi mình chỗ đó, tựa hồ tại sở lấy cái mũi, ánh mắt lại một mực nhìn lấy giáo sư át chủ bài. Giáo sư lại một lần nữa lặng lẽ nhìn xem át chủ bài, âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng cùng vẫn là không cùng. Hắn là hy vọng dường nào đối phương cùng, chỉ cần có thể làm cho đối phương quay con toy. Đối phương tiền thì hoàn toàn thua trận. Đến mức một người khác. Hắn nhìn một chút Trịnh Giật, trong lòng suy nghĩ, cái này vật làm nền người, thắng sạch hắn liền tốt, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Tốt, ta để ngươi chết tâm phục khẩu phục, quay con thôi. Lý Ngọc Câm thanh lạnh lùng nói, ta một đôi gì, mở bài tới gặp ta. A, một đôi gì? Một đôi gì thì dám quay con thôi. Chấn kinh giống như là như bệnh dịch lan tràn, trầm thấp tiếng kinh hô liên tiếp. Ha ha ha ha ha. Giáo sư đột nhiên cười ra tiếng tới. Hắn thắng A. Chính mình muốn thu hoạch được tự do sao? Vô số người giám chứng, ngươi đã nói, chúng ta có thể đi khắp Las Vegas cũng sẽ không tiếp tục có người tìm chúng ta, nhớ kỹ, ngươi nói. Giáo sư có chút điên cuồng mà nói. Hắn bộ dáng, để sau lưng hắn năm một học sinh cũng buông lỏng một hơi. Thanh niên người da trắng vậy mà ngả ngớn đối Từ Tịnh cùng ạ lì xạ thổi một chút huyết sáo, mới vừa rồi còn trắng sáng mặt, giờ phút này, tốt nhiều. Truy trái tim đen đú ám cập trẻ nụ ạ toái. A, no, no. Tại sao có thể như vậy? Giáo sư giống như là bị đạp cái đuôi mèo một dạng, chấn kinh đoàn đoàn kiếm lợi vòng. Hắn át chủ bài rõ ràng là ca dô đen, vì cái gì biến thành chín chùa đen, vì cái gì, vì cái gì. Đây rốt cuộc vì cái gì? Vốn là thùng bài, giờ phút này, biến thành nát nhất bài. Làm giáo sư át chủ bài vừa ra, sau lưng mấy cái học sinh sắc mặt như cho tàn. Bờ môi đều không ngừng run rẩy. Thua, bọn họ thua. No, hắn không thể đại biểu chúng ta, hắn chỉ có thể đại biểu chính mình. À nổ cả trên mặt gân xanh tuôn ra. Giống giận, giờ khắc này, hắn có chút sụp đổ. Nhân sinh nếu như mất đi tay chân, còn sống còn có ý nghĩa gì? Đầu chọc cười lên ha hả. Lý Ngọc quả nhiên lợi hại a. Lý Ngọc gát chủ bài, cũng không có tránh đi hắn. Cho nên, hắn nhìn đến Lý Ngọc nhỏ như vậy bài cũng dám quay con thoi, thật nắm một vệt mồ hôi lạnh, nghĩ không ra, vậy mà thắng a. Quả nhiên không hổ là hào giang the vệ nệ tì ẩn giữ cho yên chi bảo a. Quang ra, phía dưới ngươi đến xử trí đi. Kéo qua một bên, khác làm cho trong phòng tất cả đều là máu. Lý Ngọc thản nhiên nói. Ta cũng muốn đánh bạc một trận, hắn không thể đại biểu chúng ta. Cái kia thanh niên người da trắng cũng điên cuồng kêu lên. Hai người khác nhìn người ta tới kéo bọn hắn, cũng đang sợ hãi kêu to. Ngược lại là cái kia châu Á tịch nữ hải, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng là, lại không có loạn hô gọi bậy. Mà là đi viện kém chút ngã xuống giáo sư. H.L.T. H.L.T. H.L.T. Tê tâm liệt phế tuyệt vọng tiếng la, ở cái này tội ác chi thành bên trong, như thế không có ý nghĩa. Có thể cứu bọn hắn sao? Từ Tịnh nhìn lấy vững như Thái Sơn Trịnh Giật, nhỏ giọng nói. Nghĩ đến bọn họ muốn gãy tay gãy chân, tiểu nha đầu hái tâm tràn lan. Có chơi có chịu. Trịnh Giật tận lực để cho mình ngữ khí ôn nhu một chút. Ta biết, thế nhưng là, bọn họ thật đáng thương. Từ Tịnh nhỏ giọng nói. Từ Tịnh tuy nhiên không biết Trịnh Giật toàn bộ lực lượng, thế nhưng là, nàng biết, Trịnh Giật sẽ không đem nàng đưa cùng nguy hiểm phía dưới, đây cũng là nàng một mực tuyệt không kinh hoàng nguyên nhân. Trong lòng nàng, Trịnh Giật cũng là vấn năng. Trịnh Giật thở dài một hơi, những người này cùng hắn không có chút nào liên quan, hắn làm như vậy thực là phá hư quy tắc. Bất quá, Từ Tịnh để hắn làm cái gì, hắn khẳng định hai lời không có. É tốt. Trừ hai người kia, bọn họ tay chân, ta mua. Trịnh Giật nhàn nhạt lên tiếng nói. Hai người kia, đương nhiên chỉ là thanh niên người da trắng cùng ạ nổ cả. Vừa mới thanh niên người da trắng này đối Từ Tịnh nói năng lô mãng, giờ phút này, đương nhiên là đem hắn bài trừ bên ngoài. Mấy cái sắp bị kéo ra ngoài người trong nháy mắt kích động lệ nóng doanh trọng, tại trước quỷ môn quan mặt chạy một vòng, bọn họ hiểu hơn sinh mệnh trọng yếu. Ạ nổ cả cùng thanh niên người da trắng lại ngây người. Một triệu USD một cái tay hoặc là một chân. Đầu chọc sững sờ một chút, sau đó lộ ra âm trầm địa nụ cười nói. T. Mấy người hít một hơi lãnh khí. Mấy cái kia vốn cho là được cứu người giờ phút này càng là trên mặt không có người sắc, $1 triệu một cái tay. Ai sẽ ngốc đến đồng ý? Người tại sao không đi đoạt? Đối mặt loại này hung thần ác sát người, liền mạnh mẽ ạ lì xạ cũng không dám lớn tiếng hồi sặc. Nhưng là, đầu chọc lời nói thực sự quá làm cho nàng tức giận phẫn. Có thể. Trịnh Giật đối tiền không có cảm giác. Hắn lời nói càng làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vậy mà liền đơn giản như vậy đồng ý. Tà thiên cái kia. Tại chỗ tất cả nữ tính đôi mắt toàn bộ sáng long lánh nhìn lấy Trịnh Giật, nam nhân này, thật hắn á đẹp trai đến không biên giới. Làm người khác lại một lần nữa lệ rơi đầy mặt lúc, á nổ cả cùng mặt khác thanh niên người da trắng rốt cục kịp phản ứng. Cái kia thanh niên người da trắng không ngừng cầm lớn mà thôi phá rút chính mình, dùng lực cái gì mãnh liệt, trên mặt lập tức sưng lên đến, hắn không ngừng mà quỳ cầu khẩn nói, HLT, HLT, me. Hắn không ngừng mà dập đầu, nhìn qua là như vậy đáng thương. Không biết sao Trịnh Giật ý chí sắt đá, bất vi sở động. A nổ cả nhìn thấy thanh niên người da trắng dạng này, hắn cũng đột nhiên quỳ xuống đến, không ngừng mà đánh chính mình mặt. A lì xa nhìn một màn trước mắt, sửng sốt. Ngươi muốn làm sao đánh bạc? Lý Ngọc căn bản không nhìn quỳ xuống hai người, hắn ẩn ẩn cảm giác Trịnh Giật không đơn giản, nhìn chằm chằm Trịnh Giật hỏi. Bại tướng dưới tay, không cá cược cũng được, ngươi để Tống Thiên Diệu tới, cho ta dập đầu ba cái. Việc này liền đi qua. Trịnh Giật thản nhiên nói. A, trong lúc nhất thời, bên trong phòng tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến. Chương 1029, chọc thùng trời. Hắn nói cái gì? Tất cả mọi người bị câu nói này chấn kinh đến. Riêng là đầu trọc, quả thực nổi trận lôi đình, mắng to, ta chọn mẹ ngươi, làm nhục ta thiên ca, muốn chết có phải hay không? A, hắn đột nhiên nhào tới, cái gì đều có thể nhẫn, duy chỉ có sự kiện này không thể nhịn. Hắn hổ đói vồ mồi đồng dạng nhào lên thời khắc, Trịnh Hổ đột nhiên lên chân, tiệt quyền đạo chi đệm bước đá nghiêng, đầu trọc như là bị xe hơi đụng đồng dạng, bay ra thật xa, trực tiếp ngã xuống đất. A, a, a, a, đánh chết bọn họ, ra cái gì sự tình, ta đến phụ trách. Đầu trọc tức giận kêu lên. Mấy cái quân nhân bộ dáng người, lập tức giơ lên trong tay súng ống. Các cô gái dọa đến bốn phía trốn tránh, không ngừng thét chói tai, chỉ có Từ Tịnh không có bối rối chút nào. Bởi vì, nàng là tín nhiệm nhất Trịnh Giật người. Trịnh Giật chỉ là nhàn nhạt gõ mặt bàn, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lý Ngọc. Đầu trọc nổi giận, hắn một chút cũng không để vào mắt. Dừng tay. Lý Ngọc lớn tiếng nói. Bại tướng dưới tay. Hắn nghi ngờ nhìn lấy Trịnh Giật, không hề chớp mắt. Thế nào, không nhận ra ta? Trịnh Giật biến một loại thanh âm. Lúc trước ngươi thân thể trần truồng nằm tại bàn đánh bài phía trên đánh lăn lúc tình hình, so hiện tại uy phong a. Là ngươi. Lý Ngọc đột nhiên đứng lên, quá sợ hãi mà nói. Trách không được cảm thấy quen thuộc như thế, trách không được hắn luôn luôn cảm giác có chút nội tâm bất an, lại là hắn, lại là mấy năm này duy nhất đánh bại người khác. Cái kia có thể cùng hắn vẫn đối với biến xuất sắc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái kia tinh thần lực còn cường hãn hơn hắn manh nhân. Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao lại tới nơi này? Một mực lạnh nhạt nhược định nắm giữ đại quyền sinh sát Lý Ngọc, giống như là gặp quỷ một dạng nhìn lấy Trịnh Giật. Cái kia phần kinh ngạc không thể là giả đi ra. Đúng, là ta, tại Hào Giang, ta còn có một khoản không có cùng Tống Thiên Diệu thu, dựa theo ta vừa rồi nói, sự tình mới tính kết thúc, nếu không, các ngươi sòng bạc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trịnh Giật hơi để cao điểm thanh âm. Đây không phải Diệu ca sòng bạc. Lý Ngọc khó khăn nói. Hắn vừa mới cũng không phải nói như vậy. Trịnh Giật chỉ đầu chọc nói. Lý Ngọc tâm lý một trận khí khổ, cái này sát tinh. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải hắn? Hắn là ai? Đầu chọc ôm bụng, nhìn đến Lý Ngọc thần sắc, hắn biết, người trước mắt không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Ta lần trước cũng là thua bởi hắn. Lý Ngọc đắng chát mà nói. A, đầu chọc sửng sốt. À lì xạ giờ phút này miệng há lao đại, lạnh nhạt thong dong Trịnh Giật cho nàng quá nhiều rung động. Quỳ trên mặt đất hai người, không ngừng mà quất lấy chính mình bộ mặt, khẩn cầu Trịnh Giật đại từ đại bi. Nguyên bản không ai bị nổi địch nhân, giờ phút này vậy mà lùi bước. Từ Tịnh bạn trai, thật sự là quá lợi hại a. Jessica cùng với nàng hai cái hảo hữu cũng là khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt mình bây giờ ý nghĩ. À nổ cả khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, hắn không khỏi hối hận vạn phần, chính mình cùng trước mắt nam nhân, trên lệch, nào chỉ là cách nhau một trời một vực, hắn hiện tại chỉ hy vọng Trịnh Giật phát từ bi, phát thiện tâm. Hắn không muốn mất đi tay chân. Ta lập tức tới ngay. Đang cùng Điều Hưu Anderson tâm tình Tống Thiên Diệu nghe Lý Ngọc báo cáo. Tâm lý thẳng mắng Lý Ngọc ngốc trăng bức. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại trẻ đù. Tôi thế nào, Tống Sinh? Điều Hưu Anderson nhìn thấy Tống Thiên Diệu sắc mặt thay đổi, không khỏi hỏi. Hiện nay, Hào Giang nghiệp vụ càng lúc càng lớn, hắn cũng là càng ngày càng coi trọng cùng Tống Thiên Diệu hợp tác. Hắc thủ làm mạnh hơn, đến Hào Giang, vậy cũng phải nhất định phải nhìn 17K sắc mặt làm việc, cái kết nhưng là chân chính địa đầu xà. Chiếm cứ Hào Giang mấy năm lâu xã đoàn, tại Hào Giang sức ảnh hưởng, thế nhưng là không so hát. Tay làm tại nước Mỹ sức ảnh hưởng kém nửa phần. Gặp phải một cái cố nhân. Người này, rất đáng sợ. Tống Thiên Diệu nghĩ đến lần kia sự tình, toàn thân không khỏi vẫn là đổ mồ hôi lạnh, không phải mánh long không qua sông, đây mới thực sự là mánh long. Lúc trước, người kia lừa bịp hắn 600 triệu nguyên, hắn trả âm thầm quyết tâm, có mệnh cầm, không mệnh xài. Thế nhưng là về sau, khi hắn một, từng bước thẩm tra thời điểm, lại là càng tra càng kinh ngạc. Thẳng đến sau cùng, hắn quyết định nuốt xuống phần này quả đắng. May mắn song phương bình an vô sự, còn tưởng rằng đời này không có giao tập, nghĩ không ra, hiện tại người kia lại đến bặt nạt tới. Chẳng lẽ, thật sự cho rằng ta Tống Thiên Diệu Hào Giang đổ vương tên tuổi, nói không sao? Ồ, rất đáng sợ. Tại Hào Giang, còn có người so Tống Sinh lợi hại. Điều Hugh Anderson còn tưởng rằng Tống Thiên Diệu cố ý khuyết đại từ. Ừm. Đồ thuật nhất lưu, vũ lực càng là nhất lưu. Nếu như ta không đi, hắn muốn đem Kim Sa trung tâm giải trí thắng nổi đi. Tống Thiên Diệu nội tâm căm giận ngút trời, mặt ngoài ý nguyên bình tĩnh nói. Hắc. Điều Hugh Anderson bất khả tư nghị cười. Thắng được ta Kim Sa sòng bạc. Đây thật là cái hài hước thuyết pháp. Thật sự là quá thú vị. Điều Hugh Anderson cười ha ha nói. Đi, ta ta đi chung với ngươi nhìn xem, tại Las Vegas, vẫn chưa có người nào dám dạng này nói chuyện với ta. Điều Hugh Anderson đứng dậy, để người hầu đi làm xe. Đối với lúc trước vị kia thân phận thần bí, Tống Thiên Diệu một mực trong đầu hồi tưởng đến. Đã từng vết sẹo lại một lần nữa xuất hiện, lại như thế khắc cốt ghi tâm. Đan So Sắt Giai ẩn, lập tức đuổi tới Kim Sa giải trí tới. Điều Hugh Anderson gọi điện thoại. Bờ biển, một cái tròm râu dài nam tử, toàn thân tráng kiện đang nằm tại du thuyền phía trên, bên cạnh hắn là mấy cái bikini nữ tử, hào hoa du thuyền phía trên, tràn ngập xa hoa dâm đãng khí tức. Hắn để điện thoại xuống, cầm trong tay đô la vẩy hướng lên bầu trời, nhìn lấy những cái kia đáng yêu bikini cô nàng bò đi kiếm, cười ha ha. Sau đó, đem du thuyền tốc độ mở đến cực hạn, hồn nhiên không để ý mấy cái bikini cô nàng thét lên. Tại bên bờ tiêu sái sau khi dừng lại, sau đó, phía trên hắn tư nhân phun. Khí thức máy bay, bay thẳng sa mạc chi thành mà đến. Nhìn thấy Tống Thiên Diệu đến. Lý Ngọc cuống quýt nên đón. Bởi vì, Trịnh Giật kiên nhẫn đã hao hết. Đối với người khác, hắn còn có thể phát ra vương bát chi khí. Nhưng là, đối Trịnh Giật, cái này ban đầu ở trong sòng bạc bắt sống Tống Thiên Diệu người, hắn vẫn là có bản năng sợ hãi. Điều Hugh Anderson. Cái kia giáo sư trong nội tâm giật mình. Là một cái lâu dài dân cờ bạc, có thể không biết nước Mỹ Tổng thống là ai, nhưng là Las Vegas đổ vương, hắn là khẳng định biết. Hắn lặng lẽ ngồi xổm ở Trịnh Giật trước mặt, nhỏ giọng giới thiệu điều Hugh Anderson cái này Las Vegas đổ vương bối cảnh. Lúc này, một cái lông ria mép cười ha ha đi tới. Hắn tròm râu là đều nhuộm thành đặc lập độc hành kim sắc. Tống sinh, hoan nên đi vào Las Vegas. Hắn không nhìn người khác, trước cùng Tống Thiên Diệu chào hỏi. Giáo sư càng là sắc mặt trắng bệnh. Las Vegas lông vàng đổ thần, làm sao cũng tới đến hiện trường. Trong truyền thuyết, lông vàng đổ thần không gì làm không được, tại Las Vegas, cho tới bây giờ chưa từng bại qua. Hắn lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng sẽ tham gia thế giới bổ kẹ giải đấu lớn, đương nhiên, mỗi lần đều là vô địch. Không chỉ là hắn, hắn trong đoàn đội, toàn bộ đều nhận ra hai người này. Chương 1030, đắc tội không nổi người. Las Vegas đổ vương cùng đổ thần, vậy mà tề tụ nơi này. A, Mã Nhĩ Cao. Hôm nay đến cùng phát sinh cái gì? À nổ cả cùng thanh niên người da trắng giờ phút này dập đầu đều quên. Khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, Mã Nhĩ Cao, lần này, chọc thủng trời a. Đã lâu không gặp. Tống Thiên Diệu nhìn lên trước mặt mây trôi nước chảy nam nhân, hận không thể nhất thương bắn hắn, thế nhưng là, hắn biết, đối phương thân thủ thật khủng bố. Chính mình mang đến mấy người này, khả năng đều không đủ hắn nhìn. Mà lại, nhất làm cho hắn kiêng kỵ là, này người thân phận, nếu như cùng nghe đồn. Một dạng, như vậy. Nếu như hắn làm như vậy, đem vạn kiếp bất phủ. Đã lâu không gặp, ta mới vừa nói, ngươi cho ta dập đầu ba cái, chúng ta ân oán xóa bỏ, ngươi đã từng làm việc, ta cũng không truy cứu nữa. Trịnh Giật đi thẳng vào vấn đề, hắn lời nói thực đang vũ nhục người, đối với một cái lao đại tới nói, để hắn quỳ xuống dập đầu, còn không bằng giết hắn đến thực sự. Vừa mới Lý Ngọc không dám báo cáo câu nói này, giờ phút này, Trịnh Giật lại nói ra. Hiện tại tất cả mọi người lần nữa sửng sốt. Giáo sư kia nghĩ không ra trước mắt cứu hắn nam nhân cường thế như vậy. Hận không thể quỳ bái. Tống Thiên Diệu sắc mặt tái nhợt, còn không có phát tác. Cũng ngăn cả người bên cạnh giơ xuống lên. Ha ha ha ha, lén lén lút lút, không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người tiểu xỉu, cũng dám nói loại lời này. Lông vàng đổ thần ha ha cười nói. Nghĩ không ra người này liếc một chút liền có thể nhìn ra Trịnh Giật cải trang cách ăn mặc, ngược lại là có mấy phần mức độ. Trịnh Giật liếc hắn một cái, quăng ra ánh mắt, gỡ rụng tóc. Lộ ra diện mục thật sự. A, hắn tốt anh Tuấn. Jessica bên người bạn thân nhỏ giọng nói. Tống Thiên Diệu nhìn đến bản thân, trong nội tâm cười khổ. Trịnh Giật, quả nhiên là hắn, hoa hạ vĩ đại nhất vận động viên, lợi hại nhất đánh võ tông sư. Những thứ này đều không trọng yếu, trọng yếu là, hắn ẩn nút trong bóng tối thân phận, cái kia chỉ ở Yến Kinh xã hội thượng lưu mới biết được thân phận. Linh Nam Tam Hoa, hoa nở một mùa. Bên trong quý chữ, giống như là gánh nặng ngàn cân một dạng. Giống như là vạn cân đại sơn một dạng, hắn Tống Thiên Diệu làm hào giang đổ vương, những sự tình này đương nhiên là có chính mình con đường, thế nhưng là, hắn có dám lại đi xâm nhập tìm tòi. Mà lại, Linh Nam là địa phương nào? Linh Nam, nguyên là trong ngón tay nước phương Nam ngũ linh chi Nam địa khu, tương đương với hiện tại Quảng Đông, Quảng Tây cùng Hải Nam toàn cảnh. Cách hương giang cùng hào giang gần như thế, khởi nguyên từ Linh Nam quý gia đối với bọn hắn tới nói, cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Hoa, tiểu tử, là ngươi. Ngươi chính là cái kia muốn tuyên bố khiêu chiến tỷ số người. A, thần kỳ Trịnh, ngươi quá khiến ta kinh ngạc. Giáo sư cũng là khiếp sợ nhìn lấy cái này đem nở bờ a chọc thủng trời thần kỳ Trịnh. Nguyên lai là hắn. Ha ha, tiểu tử, song bạc không phải ngươi tới địa phương. ngươi vẫn là trở về đánh ngươi NBA. Kim sắc ria mép tựa hồ tại khuyên nhủ đồng dạng. Trịnh Dật, ta nghĩ, chúng ta không có có thâm cừu đại hận gì. Chúng ta có thể làm bằng hữu, không phải sao? Tống Thiên Diệu cực lực bình phục trong lòng lửa giận, chịu đựng giận dữ nói. Lúc trước khi dễ hai cái tiểu nữ hải, người giật dây, cũng là người đi. Đây coi như là cừu hận sao? Trịnh Dật mỉm cười nói. Tống Thiên Diệu chỉ cảm thấy huyết dịch dâng lên, hắn à, chính mình phải đi người, chết, thương tổn, thù này còn chưa báo đâu, ngươi ngược lại tới tìm thù. Cái kia hai nữ hải thế nhưng là lông tóc không tổn hao gì a, trừ dập đầu bồi tội, còn có hắn phương pháp sao? Trịnh Dật như thế hùng hổ dọa người, Tống Thiên Diệu lại nhiều lần lùi bước. Điều Hugh Anderson nhìn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn đối Tống Thiên Diệu đó là tương đối quen thuộc, lần thứ nhất thấy hắn như thế bó tay bó chân. Hắn làm sao biết Tống Thiên Diệu lúc này nội tâm ba động? Nếu là Trịnh Dật thật sự là trong truyền thuyết thân phận, hắn hôm nay chuẩn bị nhận thua. Nếu là thân phận này chỉ là giả, như vậy, chính mình liền phải đem hắn vĩnh viễn lưu tại Las Vegas. Đầu chọc nhìn đến lao đại lúc này như thế không đúng, chỉ cảm giác nhiệt huyết dâng lên, 17K lúc nào bị người như thế áp chế qua. Hôm nay đến cùng làm sao? Chẳng phải một cái diễn viên sao? Vì hà lao đại như thế nhường nhịn? Điều Hugh Anderson còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thiên Diệu như thế do dự không dứt. Hắn không hiểu, đến cùng sợ là cái gì? Hắn đứng phía sau hai đại hắc thủ lo liệu việc nhà tộc, chính mình càng là tiền tài vô số, Las Vegas đổ vương tên tuổi không phải đến không. Tại nước Mỹ, có thể nói là đỉnh phong tồn tại, Trịnh Dật loại này NBA ngôi sao, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhưng là hắn không biết biểu hiện ra ngoài, hắn cũng rất tò mò, tiểu tử này đến cùng cái gì đường đi, làm cho Tống Sinh kiêng kỵ như vậy. Trịnh tiên sinh, có thể hay không để cho ta gọi điện thoại? Tống Thiên Diệu y nguyên khách khí nói. Trong phòng tất cả mọi người đã là toàn bộ mắt trợn tròn. Khí thế hung hung các đại lão, thật sự là quá khách khí. Mau chóng đánh, con người của ta luôn luôn không có gì tính nhẫn nại. Trịnh Dật thản nhiên nói. Trịnh Dật người sau lưng tuy nhiên thói quen Trịnh Dật phương thức nói chuyện, nhưng là vẫn là cảm giác vô cùng hoang đường. Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Người trung niên này cùng Las Vegas đổ vương cùng đổ thần cùng một chỗ tới. Địa vị hiển nhiên rất cao, vì cái gì đối Trịnh Dật khách khí như thế? Lý Thúc. Ngài tốt. Quấy rầy ngài. Tống Thiên Diệu đi đến gian phòng, cung kính nói. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Chuyện gì? Một cái uy nghiêm thanh âm truyền tới. Đắc tội một người, hy vọng ngài chỉ điểm sai lầm. Tống Thiên Diệu nói. Ồ. Điện thoại phía kia, một cái rất có cấp trên khí tức lao nhân rốt cục nghi ngờ nói. Nếu như là việc nhỏ, cái này Tống Thiên Diệu tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho chính mình, chỉ là, đến hắn trình độ này, còn có thể đắc tội người nào. Để hắn chính mình cũng không biết giải quyết như thế nào. Tống Thiên Diệu nếu như vẹn vẹn, trình độ này, vậy cũng không thể trở thành hào giang đổ vương A. Tống Thiên Diệu hai năm này chỗ lấy có thể trở thành hào giang đệ nhất đổ vương, bởi vì, hắn chọn đúng đường. Thân đại lục kết quả đó là rõ ràng. Hả, người kia là ai? Trịnh Dật. T. Được xưng là Lý Thúc người hít một hơi lãnh khí. Như thế nào là cái này ma vương? Lý Thúc, Lý Thúc. Tống Thiên Diệu thật lâu không chiếm được hồi phục, rất nóng lòng, chẳng lẽ, nghe đồn là thật. Hắn yêu cầu gì? Lý Thúc bình phục một chút tâm tình, sau đó nói. Dập đầu ba cái. Tống Thiên Diệu lửa giận trong lòng tại thời khắc này lại cơ hồ kém chút bạo phát. Ừm, hào giang đổ vương cùng dập đầu ba cái, ngươi tự mình lựa chọn một dạng. Hắn là lão nhân gia thương yêu nhất cháu trai. Cũng là người lãnh đạo coi trọng nhất người trẻ tuổi. Điện thoại như vậy gián đoạn. Tống Thiên Diệu chỉ cảm thấy trên thân bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn xài bước trở về, trực tiếp hướng về Trịnh Dật phương hướng đi đến. Đông. Đông. Đông. Ba cái trùng điệp khấu đầu dập đầu trên đất. Tống Thiên Diệu mới nói, Trịnh tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu. Ẩm. Đầu chọc lập tức chịu không được loại kích thích này, ngã trên mặt đất, cái ghế đều đụng ngã. Hắn hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Trong lòng giống như là bị trọng truy đánh trúng, chỉ cảm thấy một ngụm máu tươi muốn phun ra, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đến cùng phát sinh cái gì? Lão đại của mình đi cho người khác quỳ xuống đập. Đầu. Đến cùng vì cái gì a? Hắt. Ừ, mã nhĩ cao. Chơi ạ. Trước 1031, Trịnh Đại Thiếu chơi quả quay Nga đánh bạc. Đầu chọc thật có chút chịu không được loại kích thích này, thiên ca trong mắt hắn, một mực là tuyệt đối là kiêu hùng tồn tại. Vậy tuyệt đối đỉnh thiên lập địa một hán tử, trừ quỳ qua câu ra, bất kỳ người nào đều khó có khả năng để hắn quỳ xuống, giết người bất quá đầu chạm đất, thiên ca thế nhưng là thường chỉ trên đầu, sắc mặt cũng sẽ không biến. Người, thế nhưng là, hiện tại đến cùng phát sinh cái gì? Hắn ngậm bực nhìn lấy đây hết thảy. Cả người trực tiếp ngốc trệ ở nơi đó, miệng há có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Tình cảnh này rung động hắn kém chút biến thành một cái tố chất thần kinh. Điều Hugh Anderson cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái này Tống Thiên Diệu động tác, giờ khắc này, hắn đối Trịnh Dật thân phận sinh ra vô tận hiếu kỳ, đồng thời, đáy lòng lại không có chút nào xem thường Tống Thiên Diệu, lan lộn đến nước này, mặt mũi đã là liên quan đến sinh tử tồn tại, thế nhưng là, Tống Thiên Diệu lại kia. Không có điều kiện đều không nhắc tới, trực tiếp quỳ xuống dập đầu, loại nhân vật này, tuyệt đối là tránh thức có thể thành đại sự người, ánh mắt của hắn chớp liên tục, ánh mắt không ngừng Trịnh Dật cùng Tống Thiên Diệu chi quanh quẩn ở giữa. Cũng không biết đang suy tư cái gì. Lông vàng đổ thần mắt trợn trừng, trong miệng càng không ngừng thấp giọng hô, há, mạ nhị cao, mạ nhị cao. Giáo sư mấy người đều là kinh ngạc đến ngây người, người này, nhìn như thế, thế nhưng là cùng Las Vegas đổ vương đổ thần một cái cấp bậc nhân vật A. Vậy mà cho Trịnh Dật quỳ xuống dập đầu, cái này Trịnh Dật đến cùng lai lịch gì? Chính hổ tâm thần rung mạnh, lão ca thật châu bỏ A, thật sự là châu bỏ tới cực điểm A. Mấy cái nữ hải tư thái khác nhau, nhưng là cơ bản đều là chấn kinh đến cực hạn biểu hiện. Cái kia mang tiểu hủy nhìn thấy một màn này, kém chút kích động hét to lên, nàng thế nhưng là nhìn thấy đầu chọc ở trước mặt người này trước khúm núm bộ dáng. Thế nhưng là nhân vật như vậy lại cho Trịnh Dật quỳ xuống. Làm Trịnh Dật lộ ra diện mục thật sự trong tích tắc, nàng cả người, sớm đã chấn kinh đến chết lặng, chính hổ trong trường học đó là điệu thấp đến hạt bụi bên trong. Đại đa số người cũng không biết Trịnh Hổ cũng là Trịnh Dật đệ đệ. Mà bây giờ, nàng chấn kinh đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Giờ phút này, Tống Thiên Diệu cũng là tâm lý phát khổ. Hào Giang đổ vương cùng dập đầu ở giữa, hắn đương nhiên lựa chọn dập đầu. Trịnh tiên sinh, ta có một điều thỉnh cầu. Tống Thiên Diệu bình tĩnh dập đầu, sau đó mong đợi nhìn lấy Trịnh Dật. Trịnh Dật cũng là nghe hắn lời nói mới hồi phục tinh thần lại, hắn sớm đã chuẩn bị tốt đem cái này Tống Thiên Diệu thù mới hận cũ cùng tính một lượn, trực tiếp nghiền ép hắn, để hắn dập đầu, chỉ là cá nhân hắn ác thú vị mà thôi, hắn tin tưởng. Tống Thiên Diệu tuyệt đối sẽ có kẻ mặc cả, trăm ngàn cái không tình nguyện. Đến lúc đó, hắn đem sẽ trực tiếp liên hệ hắn tiện nghi lão đầu tử, nói cái gì, cũng phải đem Hào Giang đổ vương đổi một người. Tại lúc này, Trịnh Dật cũng không khỏi cảm khái Tống Thiên Diệu là cái nhân vật. Người nói, Trịnh Dật nhìn chằm chằm Tống Thiên Diệu, hắn nghĩ mãi mà không rõ, dạng này một cái lão đại, vậy mà làm ra chọn lựa như vậy. Ta muốn trở thành học trò của ngươi chi thần. Tống Thiên Diệu nói thẳng, hắn câu nói này, càng giống là đổ dầu vào lửa. Khó khăn bình tĩnh một chút tâm tình mọi người, lần nữa bị lời này lôi kinh ngạc. Trịnh Dật bỗng nhiên sát khí phóng ra ngoài, ngưng tụ còn như thực chất sát khí, trong phòng lan tràn ra. Sát khí vật này là nhìn không thấy sợ không được, nhưng là, lại cảm nhận được. Trịnh Dật đem trong ngày thường sát lục khí tức toàn tập bên trong cùng trên thân phóng xuất ra, nhất thời, hiện trường rất nhiều người cảm giác như rớt vào hầm băng, đều là quá sợ hãi. Thiếu niên này thân thể bên trên tán phát khí chất, thật là khủng khiếp. Đầu chọc cả đời tung hoành giang hồ, giờ phút này, vậy mà dọa đến không khỏi có chút run chân chân nhũn ra. Ha ha ha ha, ta nói lời giữ lời, giữa chúng ta, xóa bỏ. Trịnh Dật cũng là cầm được thì cũng buông được người, tính toán cái này Tống Thiên Diệu gặp may mắn lúc trước hai tiểu nha đầu không có có nhận đến cái gì thực chất tính thương tổn. Môn hạ chi thần, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay, việc này mặt khác bàn lại đi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Tống Thiên Diệu sắc mặt không buồn không vui, trong mắt tinh quang lóe qua. Vội vàng nói, tốt, ta vốn định thắng được cái này xong bạc. Để cho các ngươi muôn đời không được ngày yên tĩnh, đã như vậy coi như thôi. Trịnh Dật chuẩn bị không lại dây dưa, đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Ha ha ha ha, thắng được cái này xong bạc, ha ha ha ha, thắng được cái này xong bạc, thần kỳ Trịnh, ngươi hài hước thật sự là khác loại. Lông vàng đổ thần đan so sắt dần nghe được Trịnh Dật như thế khoa trương lời nói, không khỏi lên cơn giận dữ, có chút khoa trương cười nói. Lại có người ở trước mặt hắn nói thắng được sòng bạc. Quả thực không biết sống chết. Nếu như lời này truyền đi, hắn lông vàng đổ thần biển chữ vàng, về sau còn muốn hay không tại Las Vegas lan lộn. Hắn lúc này đã nín căm giận ngút trời. Một cái hoa hạ tiểu tử, ở chỗ này giả lao lớn, còn đựng lâu như vậy, còn khiến người ta cho hắn quỳ xuống dập đầu. Lại còn muốn thắng phía dưới cái này sòng bạc, đến cùng, người nào cho ngươi dũng khí. Hắn cùng Điều Hugh Anderson không giống nhau. Hắn không quan tâm hảo giang thị trường. Tại Las Vegas trên vùng đất này, là Long, cũng phải đem ngươi biến thành một con trùng. Ta nhìn ngươi là Tống Sinh bằng hữu, một mực không nói gì thêm, nhưng là, ngươi thành công chọc giận ta, thần kỳ Trịnh, mời ngươi thu hồi câu nói này. Đan so sắt dần âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, Trịnh Dật dừng bước, xem ra, vẫn là có người không tin mình thực lực. Ngươi nếu có thể làm được nhà này xong bạc chủ, ta có thể đánh cược với ngươi một trận. thì căn này sòng bạc làm tiền đặt cuộc, định giá bao nhiêu trăm triệu USD, tùy ngươi định. Trịnh Dật cuồng ngạo nói. Đã cuồng ngạo, vậy liền cuồng ngạo đến cùng. Đổ thân hệ thống, danh vọng không gian, thấu thị. Trên thế giới, không ai có thể thắng được hắn. Làm chủ, ta ngược lại thật ra không thể, nhưng là, cái này sòng bạc cổ phần, ta 20% bộ phận, có thể định giá 500 triệu đô la Mỹ đánh cược với ngươi. Đan So Sắt Dần càng xem Trịnh Dật bộ dáng, thì càng không vừa mắt. Hắn mới là Las Vegas chính thức đổ thần. Một cái bên ngoài đến hoa hạ tiểu tử, khẩu khí thật là lớn đây. Hắn cả đời chưa từng thất bại qua. Nhìn thấy Trịnh Dật kiêu căng như thế, không khỏi lên tranh hùng tâm, nơi này là nước Mỹ, là Las Vegas. Mà lại, hắn cũng muốn cho Trịnh Dật một hạ mã huy, cho hắn biết cái gì mới là trên thế giới chân chính cao thủ. 500 triệu đô la Mỹ, đây mới thực là con số trên trời. Vô số người cứu cả đời không có khả năng chạm đến số tiền. Điều Hugh Anderson giờ phút này vậy mà không có khuyên can, hắn thật tâm bên trong trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng muốn trị một chút cái này cuồng vọng hoa hạ tiểu tử. Phía sau mình đứng đấy hắc bạch lưỡng đạo, nếu không phải nhìn chúng hào giang tiềm lực, cho Tống Thiên Diệu mấy phần chút tình mọn, hắn lúc này có thể nhất thương đánh chết tiểu tử này. Bê lạnh cờ cờ di a cờ cờ, Texas hồn đệm, quay con thoi, bạ cả giác, bàn quay đánh bạc, tiền xu máy đánh bạc ba số lao hổ cơ, may mắn vòng, xuất sắc, bingo, cơ nặc. Người tuyển loại nào? Đan So Sắt Dần không để ý chút nào nói. Đánh bạc một trong nói, hắn mọi thứ tinh thông. Vậy liền bàn quay đánh bạc đi. Trịnh Dật thản nhiên nói. Tốt tốt tốt. Thần kỳ Trịnh ngược lại là chọn, bàn quay đánh bạc trò chơi cực khảo nghiệm đại não khả năng tính toán, làm nhà số học ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Trịnh Dật trong tay trống rông xuất hiện một thanh súng lục ổ quay, màu vàng nóng viên đạn trên bàn nhảy vọt, chỉ còn lại có một viên đạn, mới đem. Thương ổ quay phi tốc chuyển vô số vòng, mới lạch cạch một tiếng khép lại súng lục. Há, cái này biết chỉ, hắn chơi không phải bàn quay đánh bạc, hắn chơi là cò quay Nga đánh bạc à. Đan So Sắt Dần sắc mặt rốt cục biến. Chương 1032, Trịnh Dật vs Kim Mao đổ thần. Hắn có chút hối hận để Trịnh Dật lựa chọn đánh bạc tiểu dáng. Người này thật là thằng điên. Quy tắc, chính mình đối với mình Thái Dương huyệt nổ súng, mỗi người thấp nhất nhất thường, đương nhiên, có thể liên tục nổ súng, thẳng đến một phương từ bỏ nhận thua hoặc là chết. Nổ súng lúc không cho phép trốn tránh, có thể dùng tay tiếp viên đạn. Đánh cược tiền 500 triệu đô la Mỹ, hai người bọn họ làm công chính, có hay không dị nghị. Đương nhiên, ngươi bây giờ có thể tuyển. Chọn không cá cược, hôm nay sự tình coi như chưa từng xảy ra. Trịnh Dật đem súng nhẹ nhàng địa đặt lên bàn, một bên nói, một bên ra hiệu Tống Thiên Diệu cùng Điều Hugh Anderson làm người làm chứng. Điều Hugh Anderson hít một hơi lãnh khí, bình thường chơi cái này, đều là những cái kia bỏ mạng dân cờ bạc, đến bọn họ cấp bậc này, mệnh rất quý giá, ai còn hội nguyện ý đổ mệnh. Đây tuyệt đối là Đan So Sắt Dần xương sườn mềm a. Quả nhiên, Đan So Sắt Dần lúc này có chút đâm lao phải theo lao, nghĩ không ra, Trịnh Dật vậy mà đưa ra cái này đánh bạc yêu cầu. Hắn chả muốn dùng hắn tinh xảo đổ kỹ cho Trịnh Dật hạ mã huy, thế nhưng là lúc này, sự tình cũng có chút xấu hổ. Bất quá, hắn cũng không thế nào lo lắng, hắn chỗ lấy có thể trở thành đổ thần, luôn có cái kia khủng bố chỗ hơn người. Thương bên trong có hay không viên đạn, tới khi nào có viên đạn, hắn có thể thăm dò nhất thanh nhị sở. Hắn chỉ là không nguyện ý dùng mệnh đến đánh bạc a. Trịnh Dật sau lưng mấy cái nữ hải sớm đã kinh hãi mặt không còn chút máu. Trịnh Hổ trong lòng hung hăng nói một câu tá thao. Giờ khắc này, hắn đối Trịnh Dật sùng bái, quả thực đến không gì sánh kịp cấp độ. Hắt! Ả lì xạ kinh hãi kèm chút nhảy dựng lên, có quay Nga đánh bạc. Đây chính là trong truyền thuyết đồ vật. Đây chính là lấy mệnh tương bác. Nàng nhỏ giọng nói, Từ Tịnh, nhanh khuyên nhủ Trịnh. Không muốn nàng nói, một mực an tĩnh Từ Tịnh nhìn đến cục diện này, rốt cục sắc mặt thay đổi, nàng nhỏ giọng nói, Trịnh Dật. Không cần lo lắng. Trịnh Dật đành phải quay người an ủi nàng. Loại trang diện này, xác thực không nên để tiểu nha đầu tham dự vào. Hắn càng là an ủi, Từ Tịnh nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống. Làm cho Trịnh Dật cũng là nhức đầu không thôi. Ha ha ha ha, thần kỳ Trịnh, nhìn không ra, ngươi cùng nữ nhân mở dạ. Thương thứ nhất, để ngươi tới trước. Giờ phút này, nhìn đến Trịnh Dật như thế, hắn cũng không muốn buông tha Trịnh Dật. Trịnh Dật khó khăn an ủi tốt tiểu nha đầu, giơ súng lục lên. Sau lưng mấy nữ hải tử dọa đến đều nhắm mắt lại. Trịnh Hổ chỉ cảm thấy trái tim đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 500 triệu đô la Mỹ đánh cược tiền. Dùng mệnh đến đánh bạc. Trịnh Dật mỉm cười, đột nhiên nổ súng. Thương phát ra phanh một tiếng vang nhỏ. Thương thứ nhất, không có viên đạn. Trịnh Hổ miệng lớn địa thở hổn hển, vừa mới dường như chính hắn theo quỷ môn quan đi qua một trận giống như. Tê liệt, quá kích thích a. Người khác cũng không biết cái gì tâm lý, có thất vọng, có chấn kinh. Như thế kinh tâm động phách có quay Nga đánh bạc, liên lụy đến 500 triệu đô la Mỹ kết xù tiền đánh bạc, đây mới thực sự là nhất nghiệm thiên đường, nhất nghiệm địa ngục. Kích thích. Huyết mạch tăng vọt. Tránh thức kích thích. Nhưng là, Trịnh Giật động tác, cũng không có dừng lại, hắn thương căn bản không có rời đi chính mình Thái Dương huyệt. A, hắn muốn làm gì? Nổ phát súng thứ hai. Để cơ hội càng nhỏ hơn. Đây là một cái kim nhanh 47, 6 cái vết đạn súng lục ổ quay. Đã mở qua nhất thương, sẽ nổ súng, tỷ lệ chỉ có 1/5. Tại chỗ các nữ nhân vừa mở mắt, thì hoảng sợ lại phải nhắm mắt lại. Trái tim chịu không được. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Vẫn là nhẹ nhàng răng rắc một tiếng, vẫn không có viên đạn. Á á á á. Jessica một cái bạn thân vịn sở tháp bưng bít lấy chính mình trái tim, bởi vì chịu không nổi loại kích thích này, trực tiếp ngã xuống. Nàng thực sự chịu không được loại kích thích này, sợ nhìn thấy một cái máu thịt be bét một cái huyết nhân. Từ Tịnh nước mắt rưng rưng mà nhìn xem đây hết thảy, muốn đi ngăn cản Trịnh Giật, nhưng là, cũng không dám đi lên. Nàng biết Trịnh Giật mãi mãi cũng là như thế, quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều cải biến không. Trịnh Giật mỉm cười, lần nữa bóc cỏ. À, no, vô số người chơi cỏ quen Nga, nhưng là, giống như vậy chơi, tuyệt đối là trong lịch sử đệ nhất nhân. May mắn, phát súng thứ ba, ý nguyên không có vang. À, hắn trả đến. Giờ phút này, Điều Hugh Anderson, Tống Thiên Diệu, Lý Ngọc, Đan So Sát Giai ẩn, cùng sau lưng tất cả súng ống đầy đủ các nam nhân toàn bộ lộ ra chấn kinh thần sắc. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ một thương sau thì có viên đạn sao? A. Thương thứ tư. Hiện trường rất nhiều người đã cảm giác hô hấp không đáng kể. Đều cảm giác trái tim tựa hồ muốn nhảy ra. A a a a. Bốn thương A. Mà còn lại hai phát, nói cách khác, chỉ có 50% tỷ lệ. Không phải sinh, nhất định phải chết. Trịnh Giật giơ súng lên, nhắm ngay chính mình Thái Dương huyệt. Giờ khắc này, thì liền mấy nam nhân đều nhắm mắt lại. Tư Tịnh chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, cả người té xỉu ở ạ lì xạ trong ngực. Trịnh Giật nhẹ nhàng bóc cỏ. Ba một tiếng vang nhỏ. Vẫn là không có viên đạn. Trịnh Giật lúc này mới đem thương đặt lên bàn, nhẹ nhàng đẩy, thương trượt đến Đan So Sắt Giờn trước mặt. Hoa hoa hoa. Ả lì xa ngay tại đối tử Tịnh tiến hành cấp cứu, hương phấn kêu lên. Trong chấp nhóm này, tốt mấy nữ hải tử lệ rơi đầy mặt. Mà tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy Trịnh Giật. Nhìn lấy cái này thần kỳ một màn. Hiện tại, tất cả nan đề đều ném cho Đan So Sắt Giai ẩn, hắn lúc này, lại không hồi thiên chi lực. Đây đã là tất thua kết quả. Đan So Sắt Giờn sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Điều Hugh Anderson cũng là không nói gì mà nhìn mình hào hữu, cái này cho tới bây giờ chưa từng bại một lần người. Hôm nay, muốn triệt để bại. Cái này hoa hạ tiểu tử, quả nhiên đùa nghịch một tay hảo thủ đoạn. Đan So Sắt Giờn hắn cũng không giơ tay lên thương, âm lãnh mà nói, thần kỳ Trịnh, ván này, ta thua, nhưng là, cái này cũng không đại biểu ngươi có thể thắng đi 500 triệu USD. A. Vô sỉ. Tiểu nhân. Sau lưng mấy nữ hải tử sớm đã gọi mở. Ồ. Ngươi còn có cơ hội, ngươi có thể dùng tay tiếp viên đạn. Trịnh rất thản nhiên nói. Ha ha ha ha, thần kỳ Trịnh quả nhiên hài hước, ván thứ hai, ta nổ súng trước, ta hy vọng, ngươi có thể sử dụng tay tiếp được viên đạn. Đan So Sắt Giờn hung hăng nhìn lấy Trịnh Giật. Nghĩ không ra, tiểu tử này đem hắn tới gần tuyệt cảnh. Tốt. Ta để ngươi tâm phục khẩu phục. Trịnh Giật ngăn cản Trịnh Hổ lo lắng kêu to. Thản nhiên nói. Đan So Sắt Giờn cười lạnh, một lần nữa lắp đặt viên đạn, sau đó chuyển động ổ quay phát ra lóa mắt tốc độ, sau đó lạch cạch một tiếng khép lại. Đan So Sắt Giờn ánh mắt đều không nháy mắt một chút, 33333 liên tục 5 phát súng. Động tác so Trịnh Giật còn muốn tiêu sái. Tốc độ so Trịnh Giật nhanh hơn. Mọi người đều là quá sợ hãi. Thật sự là châu bò A. Quả thực châu bò đến nổ tung A. Điều Hugh Anderson không khỏi buông lỏng một hơi, chính mình cái này huynh đệ. Quả nhiên không phải đáp, thật hắn A châu bò. Thế nào? Hiện tại đánh ngang A. Tiểu tử ngươi cũng muốn nhận thua một ván A. Hắn khẽ mỉm cười nói, Trịnh Sinh, ván này sau đó, các ngươi tính toán ngang tay. Trịnh Giật khẽ lắc đầu, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, vậy mà giơ tay lên thương, chỉ hướng mình Thái Dương huyệt. A. Hắn muốn làm gì? Cái này sau cùng nhất thương, tất nhiên có viên đạn A. Hắn đang làm cái gì? A. Mã Nhĩ Cao. Trước 1033, hắn lấy tay kẹp lấy viên đạn. Trịnh Tiên Sinh. Ca. Trịnh Giật. Thần kỳ Trịnh. Các loại khác biệt xưng hô bốn phương tám hướng mà đến. Giờ phút này, Đan So Sắt Giờn bất khả tư nghị nhìn lấy hắn động tác. Cái này Trịnh Giật, đến cùng đang làm gì? Ả lì xạ che lên từ tỉnh ánh mắt. Trịnh giật tay trái cầm thương, tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở thương cùng thái dương huyệt ở giữa. Bộ dáng kia dường như cái kia sở trường đi kẹp đạn một dạng. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Lấy tay tiếp được viên đạn. Đồng nhiên, một cái ý nghĩ tại đan so sắt dần trong đầu hình thành. Cái này sao có thể? Trên thế giới làm sao có thể có dạng này người? Ẩm. Một tiếng vang thật lớn sau đó, to lớn súng vang lên tại bịt kín VIP trong phòng hình thành to lớn tiếng vang. A. A. Nữ nhân tiếng thét chói tai càng là phụ trợ không khí hiện trường kinh người như thế cùng khủng bố. Khói lửa tan đi. Trịnh giật bị hun hắc ngón trỏ cùng ngón giữa trung gian, kẹp lấy một viên đạn đầu đạn. Cái này. A. Mã nhĩ cao. Tà thượng đế A. Hắn tiếp được viên đạn. Hắn vậy mà lấy tay tiếp được viên đạn. Trên thế giới lại có khủng bố như vậy người. Mỗi người trong nội tâm đều dâng lên vô hạn hoảng sợ cùng rung động. Đầu chọc nhìn lấy tình cảnh này, cảm giác mình như thế buồn cười, cũng dám khiêu khích dạng này người, một cái có thể tiếp được viên đạn người A hắn mẹ nó ánh mắt thật mù A. A nổ cả giờ phút này đầu rủ xuống tại trên mặt đất, toàn thân trên dưới, mỗi một chỗ đều là thất bại, sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư, chỉ cảm thấy vô tận hoảng sợ đánh tới, chính mình lại còn muốn theo dạng này người tranh giành bạn gái. Hắn biết mình dũng khí, cái kia có quay Nga đánh bạc. Đừng nói liền mở năm phát súng, thì nhất thương hắn đều. Muốn kẻ ra quân A. Thế nhưng là người ta đâu, gặp phải loại chuyện này, sắc mặt đều không biến một chút ta. Tống Thiên Diệu nhìn trước mắt khí định thần nhàn Trịnh Giật, giờ khắc này, hắn lạnh cả người, đồng thời, nội tâm lại dâng lên vô tận may mắn. May mắn tự mình lựa chọn. Không nói thân phận của hắn, thì hắn cái này thân thủ, chính mình bao nhiêu người đều không đủ nhìn A. Những người hộ vệ kia hoặc là quân nhân bộ dáng người toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Thế gian, làm sao có người có thể đỡ được viên đạn A? Đây là kỳ tích. Vô thượng kỳ tích. Ta thua. Có chơi có chịu. Đan so sắt dần đồng tử bỗng nhiên trợn lên, sau đó lại hồi phục đến bình thường, nhìn chằm chằm kẹp trên ngón tay phía trên đầu viên đạn, thật lâu, mới nói ra câu nói này. Trịnh giật lúc này mới đem viên đạn để xuống, sau đó, chỉ thấy hắn tay hướng không trung dương lên. Đột nhiên, đầy trời bài bổ kẻ. Giống như là trời mưa đồng dạng, chậm rãi tung bay rơi xuống. Giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng, như thế chấn hám nhân tâm. Nhiều như vậy bài bổ kẻ, cũng không biết từ nơi nào đi ra. Trịnh giật đứng dậy ôm lấy Từ Tịnh sau đó nói, chúng ta đi thôi. Thì như thế thản nhiên đi ra ngoài. Mấy cái nữ hải đuổi theo sát đi. Cái kia giáo sư cũng mang theo mấy người theo sau. Làm bài bổ kẻ đều rơi xuống, lại phát hiện vậy mà hình thành vài cái chữ to, Tống Thiên Diệu. Song bạc cổ phần làm lễ gặp mặt đưa ngươi. Đan so sắt dần hít một hơi lãnh khí, thiếu niên này, lại đem bổ kẻ khống chế đến nước này. Nguyên lai, tiểu tử này mới là Las Vegas đệ nhất đổ thần A. Ca, ca, cái kia cổ phần làm sao cho hắn? Chính hổ lo lắng nói. Vậy liền nhìn hắn, nếu là hắn thật muốn, cổ phần này không chỉ có không có, hắn sẽ còn mất đi một cái cơ hội. Nếu là hắn chỉ là chuẩn bị thay bảo quản, có lẽ, hắn thu hoạch được một cái cơ hội. Trịnh giật vừa đi. Một bên giải thích nói, ca, ca, đúng, ngươi cái kia kẹp lấy viên đạn công phu luyện thế nào đi ra, nhanh dạy một chút ta. Chính hồ lại một lần nữa nói, chứng nhan pháp mà thôi, ngốc ca ngươi, ai có thể đỡ được viên đạn A. Trịnh giật cười nói, A, nguyên lai là giả A. Chính hồ làm một cái khoa trương động tác nói, thật thật giả giả thật thật, không muốn cân nhắc nhiều như vậy. Tốt, các ngươi đi chơi đi, không nên quấy rầy ta. Thắng tiền mặt. Ngươi nguyện ý phân cho các nàng một số, thì phân, không nguyện ý cũng tùy ngươi. Trịnh giật trong âm thầm nói với Trịnh Hổ sau đó. Trực tiếp vứt bỏ bóng đèn ạ ly xạ, để Trịnh Hổ chiếu cố nàng. Chính mình mang theo Từ Tịnh đi khắp Las Vegas. Tiểu nha đầu thụ rất lớn kích thích, Trịnh giật khẳng định phải bồi tội. Mê Chô Gồn Đuyên Mẹ ở trải qua nguy hiểm thiên đường, đỏ thạch hạp gốc, bách nhạc cung âm nhạc suối phun, tử vong cốc quốc gia công viên, điện tử màn trời chờ một chút danh lam thắng cảnh. Trịnh giật vì lấy tiểu nha đầu vui vẻ. Trực tiếp tới một cái lãng mạn cầu hôn. Tiểu nha đầu kinh hỉ vạn phần, nhưng là, lại kiêu ngạo rất, không đồng ý Trịnh giật cầu hôn. Đem Trịnh giật khí truy đánh nàng mấy chục mét. Hạnh phúc ngọt ngào vô cùng. Đêm đó, mét cao đại khách sạn thứ nhất 08 tầng phía trên phòng tổng thống bên trong. Trịnh giật cùng tiểu Từ Tịnh hai người tựa sát nhìn tinh quang, cũng có thể thấy được nơi xa mênh mông bát ngát sa mạc. Trịnh giật ôm ấp lấy nàng, nghe nàng mùi tóc, chỉ cảm thấy nhân sinh vẻ đẹp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đại bại hoại, ngươi vì cái gì dùng thương chỉ mình đầu, hù chết ta, ô ô ô. Đến, lại tới. Trịnh giật âm thầm thề, về sau lại có loại chuyện này, tuyệt đối không cho tiểu nha đầu tại chỗ. Hắn đành phải lần nữa an ủi nàng. ôm thật chặt nàng. Nha đầu, trên người ngươi có phải hay không có hôi nách nha? Trịnh Dật sợ nàng lại khóc, đành phải sử xuất cái kia thô giáp treo chọc mọi kỹ năng. Tiểu Từ Tịnh nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, tranh thủ thời gian bốn phía ngửi ngửi, bộ dáng kia, đáng yêu cực. Thực, trên người nàng, có dễ ngửi xử nữ mùi thơm, nơi nào có cái gì hôi nách. Nhìn đến Trịnh Dật chế nhạo nụ cười, gắt giọng, tốt ngươi. Dương nanh múa vướt nhào lên. Ngươi nếu là không có hôi nách, vì cái gì lại giống như tiểu hồ ly mỹ lệ mê người a? Trịnh Dật khống chế nàng hai tay, không cho nàng loạn động. Từ Tịnh trong nháy mắt bị câu nói này hòa tan, sủi lơ tại Trịnh Dật trong ngực. Trịnh Dật nhẹ nhàng sờ lấy nàng cái kia kiều nộn non khuôn mặt nhỏ nhắn, phủi phủi, chân bóng, sờ lấy đặc thù xúc cảm. Sờ lấy, Trịnh Dật thừa cơ hôn lên nàng môi, thuần mỹ cam điểm, hai người rất nhanh trong trầm mê, không thể tự thoát ra được. Nhưng là, bởi vì cái gọi là Mai Lan Trúc Cúc, mỗi người một vẻ. Nàng có vô địch thanh xuân rào rạt, có dễ ngửi xử nữ mùi thơm, trước người, nước hình dáng mỹ hảo để Trịnh Dật yêu thích không buông tay. Làm Trịnh Dật tay không an phận phía dưới dò xét, tranh thủ thời gian năn nỉ Trịnh Dật không muốn lại náo, thoát đi lấy cười đi tắm rửa. Rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trong, nữ hải mỹ lệ dáng người, rõ ràng rành mạch, giống như là một đầu mỹ nhân ngư. Trịnh Dật thực sự nhịn không được, đẩy ra phòng tắm môn, trong phòng tắm vang lên tiếng nước, tiếng cười đùa. Cảm nhận được Trịnh Dật hỏa nhiệt xâm lược, Từ Tịnh thẹn thùng mà nói, đại bại hoại, ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi sẽ không trách ta chứ, lại cho ta một chút thời gian. Hai người tuy nhiên có mấy lần lóa lổ gặp nhau, nhưng là, thủy chung không có đột phá sau cùng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trịnh Dật tuy nhiên khó chịu, trên một điểm này, khẳng định cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngốc nha đầu, làm sao lại trách ngươi? Chờ ngươi chuẩn bị tốt, ngoan ngoãn đem chính mình giao cho ta a. Trịnh Dật phủi phủi nàng chán. Ừm. Từ Tịnh thẹn thùng mà thấp giọng nói. Chương 1034, như keo như sơn. Hai người tắm song song, tiếp tục tại trước cửa sổ ngắm cảnh, thân mật. Trịnh Dật, chỗ này phong cảnh thật đẹp à, ở chỗ này chỉ có hai ta người, dạng này đợi thật tốt, không cần mơ ngộng bất luận cái gì phiền lòng sự tình. Nắm ngươi đại thủ, cảm giác thật là ấm áp. Tiểu nha đầu ôn nhu nói, đầu không tự giác hướng Trịnh Dật trên bờ vai lại dựa dựa. Trịnh Dật lúc này cũng là cảm giác toàn thân thư sướng. Đem tiểu nha đầu rủ xuống tại trên trán một sợi tóc nhẹ nhàng lấy tay lướt nhẹ qua đến nàng sau thai, hôn hôn nàng cái trán, cười nói lúc này ngươi so cảnh đẹp ngoài cửa sổ còn muốn mỹ hơn 10 triệu phân, tuy đẹp phong cảnh ta cũng không tâm tình đi xem, trong mắt đã tràn đầy ngươi. Rốt cuộc dung không được hắn đi. Từ Tịnh nghe Trịnh Dật lời nói, tiểu nữ hài ngượng ngùng lại tăng thêm mấy phần, hai cánh tay chăm chú ôm lấy Trịnh Dật cánh tay, sợ một chút thư giãn một chút, hắn liền sẽ giống như không khí vụng trộm chạy đi. Ngươi nói chúng ta về sau cùng một chỗ sẽ xảy ra mấy đứa bé. Ngươi muốn nam hải vẫn là nữ hải. Ngạch, nữ nhân tư duy, thật đúng là thiên mã hành không, khiến người ta nhìn không thấu, vừa mới còn tại anh em trò chuyện cảnh đẹp thêm cảm tình, cái này một giây hưu lập tức nghĩ đến muốn sinh mấy đứa bé. Hắn cười cười, cảm giác mình có chút theo không kịp nhịp, giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục hắn sự tình nghiệp. Hừ, khác giả không nghe thấy. Từ Tịnh nhấc lên Trịnh Dật lỗ thai. Trịnh Dật đành phải đầu hàng nói. Ta tiểu bà bối, ta nghe rất rõ ràng, về sau sinh con vấn đề toàn nghe ngươi, mình muốn sinh mấy cái, tốt nhất tất cả đều là nữ hài, có được hay không, hì hì, ta vẫn là rất thích ta tiểu tình nhân. Hừ, cái này còn tạm được. Tiểu Từ Tịnh mắt to chớp chớp, đối với Trịnh Dật tới một cái tiêu hồn ánh mắt, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi. Du ngoạn vài ngày, Trịnh Dật mới đem Từ Tịnh đưa về Từ Tịnh thuê ở địa phương. Từ Tịnh lần trước cùng Trịnh Dật tại sân bóng gặp mặt về sau. Gia tăng một số thiện ý hoặc là ác ý ngôn ngữ truy đuổi. Từ Tịnh dứt khoát đi ra thuê phòng. Trịnh Dật lần này càng là một bước đúng chỗ tại đại học Hạ Vạt phụ cận mua một bộ trùng tu xong nhà trọ. Để Từ Tịnh vào ở đi. Tỉ mỉ tính được, nước Mỹ nhà trọ thật so hoa hạ nhà tiện nghi không ít. Ả Lì Sa không ngừng hâm mộ. Quả thực là lại lấy nhà không đi. Từ Tịnh cũng theo nàng. Hai người lại anh em mấy ngày, Trịnh Dật lại dặn đi dặn lại Từ Tịnh nhất định muốn bỏ được dùng tiền. Lần sau đến hắn tiền lương kẹt lên tiền muốn ít nhất tiêu hết một nửa, nhà giàu mới nổi tư thái, cũng là để Từ Tịnh dở khóc dở cười. Thật sự là không thể không rời đi, Trịnh Dật lúc này mới lưu luyến không rời, ba bước vừa quay đầu lại rời đi. Trịnh Dật sau khi đi, Ả Lì Xạ đối Từ Tịnh bắt đầu thẩm vấn, hỏi chi tiết để Từ Tịnh mặt đỏ tim run, hai người cười chật đánh nhau. Hai đóa hoa nở, mỗi loại một cảnh. Hữu sử dày ti thu đến Trịnh Dật theo tờ xịt vót hạ tỷ nở khi hạnh phúc gõ cửa chính thức kịch bản. Cầm tới một khắc này, Hữu Sử Dày Ti không khỏi cảm khái một câu, cái này thần kỳ tiểu tử. Như là người khác có cơ hội mời hắn đóng phim, kịch bản khẳng định hận không thể một phút đồng hồ liền lấy đến trong tay hắn. Cái này thần kỳ Trịnh ngược lại tốt, lề mà lề mề vài ngày, mới đem kịch bản đưa tới. Kịch bản so Trịnh Dật hiện trường nói cho hắn, càng thêm cẩn thận. Một cái có vợ có phòng có nhi tử trung niên nam nhân, bởi vì sai lầm đầu tư phán đoán, mỗi ngày nhận hết khinh thường chạy tại San Francisco các bệnh viện lớn, nỗ lực thực hiện hắn bán đi hai đài mục tiêu. Sinh hoạt khổ lụy không chịu nổi, nhưng là, có một ngày, hắn tại bãi đỗ xe nhìn đến một cái lái phe ra gì xe đua nam nhân, hắn nói với cái kia nam nhân, ngươi có thể dùng ta chỗ đầu, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi là làm công việc gì, còn muốn làm thế nào. Nam nhân nói cho hắn biết, hắn là một tên cổ phiếu người đại diện, mà lại, cổ phiếu người đại diện không cần bằng cấp, không cần. Thượng đế bởi vậy mở cho hắn một cánh cửa sổ. Hắn chuẩn bị làm một tên cổ phiếu người đại diện. Nhưng là, thượng đế đồng thời đóng lại cánh cửa kia. Vợ hắn rốt cục chịu không được loại khổ này thời gian, nhi tử sau cùng quyền nuôi dưỡng cho hắn. Nhưng là, hắn cũng bắt đầu gặp được nhân sinh khó khăn nhất thời khác, bởi vì không có tiền thuê nhà, hai cha con bị đuổi ra khỏi nhà, trải qua gian thời gian khổ cực. Hắn mang theo nhi tử theo ngủ giá rẻ quán trọ đến tàu điện ngầm ô gần bệ tạ, tại trắng. Mắt cùng trong thống khổ tranh đoạt giáo đường cứu hộ gian phòng. Đồng thời, hắn chả muốn tiêu thụ cái kia đáng giận hắn đầu tư thất bại máy móc, một bên làm thực tập sinh. Hắn khóc qua, hướng thượng đế cầu nguyện qua, huệ vải qua, vì chính mình hạnh phúc, vì nhi tử hạnh phúc, hắn vượt qua trùng điệp khó khăn khốn khổ. Rốt cục nên đón ánh sáng cùng hạnh phúc. Hữu sử dày ti mỗi chữ mỗi câu xong, đã lệ rơi đầy mặt, thật là một cái tốt kịch bản. Tốt kịch bản A. Nhân vật chính tránh ở trong vê đút cờ rơi lệ một màn thật sâu ấn ở trong đầu hắn. Nhân vật chính tại biển người trong biển người, chảy nước mắt cho mình vỗ tay lúc tình hình, là như vậy rõ ràng, như vậy rung động lòng người. Hắn rơi lệ. Cảm động. Cha con ở giữa ấm áp, bình thường mà vĩ đại tình thương của cha, bảo vệ chính mình mộng tưởng trung niên nam nhân, bấy kỳ yếu tố nào, đều có thể để bộ phim này thu hoạch được thành công. Thế nhưng là, thân kỳ Trịnh, có thể đập dạng này điện ảnh sao? Hắn có thể đập truyện ký điện ảnh. A, thượng đế, ta nên lựa chọn như thế nào? Hắn nội tâm đang xoan suýt. Nếu như là nước Mỹ một vị có danh tiếng đạo diễn, hắn khẳng định không chút do dự thêm vào bộ phim này. Hắn thực sự rất ưa thích cái này kịch bản. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không phải A, hắn chỉ là một tên người Hoa A. Mình đã sai hai lần, nếu như lại sai, chính mình phim tệ hại chi vương tên tuổi, muốn triệt để thoát khỏi không rơi. Hắn có nhìn một lần kịch bản. Sau đó một lần lại một lần, Trịnh Dật phân cảnh hình ảnh để hắn đều nhìn nhiều lần. Trong nhà vệ sinh phụ thân thân vẫn nhi tử cái chán. Trong đám người trung niên nam nhân vì chính mình vỗ tay, mà lại nhân vật hình tượng rõ ràng cũng là một cái giữ lấy dâu dịa chính mình. Như vậy hình tượng, giải rác mấy bút, lại như vậy sinh động. Bậy bạ. Năm tuổi nhi tử ga nạ tư mật ti cười khanh khách chạy vào. Giọng trẻ con đồng khí mà nói. Sử dày ti vừa xem hết cái này kịch bản, nhu tình bốn phía. Ôm lên chính mình nhi tử. Bậy bạ, người khác không vui, ngươi không vui, ta cũng không vui đâu. Nhi tử lời nói, để hữu sử dày ti lại một lần hốc mắt ấm ướp. Đến, đều là tiểu tử kia nguyên nhân, cái này kịch bản thật quá tốt. Hắn Mỹ lệ thê tử ra lâm sử dày, bình đặc biệt, sử dày ti xuất hiện tại cửa, nhìn lấy hai cha con ôm ấp, ôn nhu nói, ha ha, ngươi đã nhìn một ngày, nếu quả thật rất ưa thích bộ phim này, liền đi nếm thử, ngươi khi đó nói qua, chỉ vì giấc mộng mà sống, hiện tại. Ngươi tựa hồ cân nhắc quá nhiều. Chúng ta lại xấu cũng xấu không đi đâu, không phải sao? Sử dày ti trầm mặc một chút, ôm mình thê tử nói, đúng, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mà mặt khác một chỗ, em mạ giỏ bật trong nhà. Này, mẹ nó, ngươi nhìn tờ giấy vụn kia đã thời gian rất lâu, thật có lớn như vậy mà lực sao? Dù lì ạ do bất nhìn lấy chính mình cháu gái, buồn cười nói. Nàng diễn kỹ vô địch, nhưng lại không thế nào biết ca hát, đôi cháu gái hành động này cảm thấy im lặng. Tờ giấy vụn kia. Chính là Trịnh Dật viết vài câu sau ném vào thùng rác tỉ tạ nghị khúc chủ đề mi hẹ ở Thiệu Go Hòn. Cái kia ba bài ca ngài chẳng lẽ không có nghe à, là như vậy rung động. Em mạ dọ bật đối với mình bác gái làm nũng nói. Há, như thế. Dù lì ạ dọ bật ngược lại là thừa nhận điểm này, vốn là, Trịnh Dật quấy nhiễu nàng cháu gái party, thế nhưng là, cái này ba bài ca, đem tất cả mọi thứ đều bù lại. Mẹ nó ngay lập tức đem muốn phát hành album bên trong tiếng cái này ba bài ca, đến lúc đó. Còn không biết có thể sinh ra bao lớn. Ảnh hưởng đây. Bác gái, ta cảm giác cái kia ba bài ca ta còn không có kêu đúng chỗ, ta lại muốn thỉnh giáo hắn. Mỹ lệ em mạ giỏ bật đột nhiên nói. Chương 1035, làm khách. Loại này cả ngày lăn lộn hộp đêm người, nợ bờ alo mạng nam nhân, ngươi không cần đi cố ý biết hắn, đừng cho là ta không thấy được trong mắt ngươi tinh quang. Dù lì ạ giỏ bật ngăn cản đến. Cái kia hoa hạ tiểu tử cho nàng cảm giác là đoán không ra. một cái tính khí nóng nảy nở bờ a tên lỗ mãng, một cái không để ý tới người khác cảm thụ người thô kệch, tuyệt không thân sĩ. Nàng cũng không muốn chính mình vừa thành người cháu gái đi cùng một cái hoa hạ tiểu tử phát sinh chút gì. Bác gái, ngươi đến cùng nghĩ đến cái gì, ta chỉ là đi thỉnh giáo hắn cái này ba bài ca mà thôi. Em mạ giỏ bật không thuận theo nói. Nếu như đi, ta cũng cùng đi. Julia giỏ bật suy nghĩ một chút nói, nàng không có hài tử, đem chính mình cháu gái nhìn so với chính mình tiếng đàn nữ nữ nhi còn thân hơn, NBA bên trong làng giải trí còn trướng khí mù mịt, tuy nhiên cái kia ca vô cùng tốt, nhưng là, nhân phẩm rất trọng yếu a. Hả, mã nhi cao, ta không còn là đứa bé, ngươi thật sự là. Em mạ giỏ bật thật sinh khí, trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Julia giỏ bật nhìn lấy cháu gái đóng sập cửa mà đi bóng lưng, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, chính mình cháu gái, thật trưởng thành, chẳng lẽ, chính mình đối nàng không chế, quá nghiêm ngặt. Nàng hiện tại lớn nhất hy vọng, cũng là để em mạ giỏ bật danh khí so với nàng còn lửa. Cho nên mọi chuyện yêu cầu nghiêm khắc nàng, dặn dò nàng, nghĩ không ra, có phản nghịch tâm lý. Này, sử dạy ti, cái kia thần kỳ trịnh liên hệ ngươi không có, ta nhớ được, hắn muốn tìm ngươi điện ảnh. Julia đột nhiên nhớ tới hắn cùng hữu sử dạy ti mật đàm. Julia, ngươi điện thoại đến thật sự là quá kịp thời, tiểu tử kia thật rất khốc, hắn dùng một cái kịch bản cảm động ta, ta nghĩ, là ta cái kia truyền hình thời điểm. Hả, truyền hình? Julia ngạc nhiên nói là, ngươi chuẩn bị tiếp nhận hắn bộ phim này sao? Đúng, Julia, thật thần kỳ, hắn thật là một cái thần kỳ người Hoa. Hữu sử dạy ti cười nói. Hả, ngươi đúng là điên. Julia nói. Đúng, ta điên, Gia Lâm nói cho ta biết, dù cho thất bại, chúng ta cũng không phải không có gì cả. Hữu sử dạy ti cười nói. Hả, ngươi đúng là điên. Điên. Truyền thông hội điên cuồng. Julia kinh ngạc nói. Hả, quản bọn họ, để bọn hắn đi điên cuồng đi thôi, ta chỉ muốn đập tốt bộ phim này. Hữu sử dạy ti cười nói. Hả, ngươi thấy thế nào cái này hoa hạ tiểu tử? Julia thật cảm giác hữu sử dạy ti điên, giờ phút này, nàng đối trịnh giật. Càng thêm hiếu kỳ. Chẳng lẽ, hắn lưu lại ba bài ca, là vì lần sau càng tốt hơn gặp ẻm mạ giỏ bật sao? A, no. Hắn là cái không tệ người, hắn đối xử mọi người rất chân thành, hắn. Nghĩ không ra, hữu sử dày ti vậy mà cho ra cao như vậy đánh giá, dũ lì ạ không khỏi im lặng, thật sự là quá bực bội. Quá bực bội. Hắn phương thức liên lạc, thuận tiện cho ta không? Dũ lì ạ nói. Đương nhiên, a, tha thứ ta mạ muội, ngươi muốn liên lạc với hắn. Khu khu, lần trước hắn cho mẹ nó lưu ba bài ca, bên trong có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo hắn. Julia không thể làm gì khác hơn nói. Cái này không được, nàng muốn nghe một chút mặt khác thanh âm. Kỳ gì Vest, đang chuẩn bị mới điện ảnh sao? Julia giỏ bật cười nói. Đúng, Julia, tối nay, chúng ta ra ngoài uống một chén sao? Kỳ gì Vest ngạc nhiên tiếp thông điện thoại. Hả, không phải, ta muốn hỏi bờ dần tiên sinh khá hơn chút không có, thật sự là cảm giác sâu sắc xin lỗi. Đó là một lần là thất bại mời. Julia xin lỗi nói. Không có việc gì, thân ái, đều oán niệm cái kia đáng chết trịnh giật, thật là đáng chết ra vàng tiểu tử, thật sự là người lạc hậu loại. Hắn trong lời nói bao hàm đối trịnh giật phẫn hận. Julia giò bật hơi cảm thấy có chút không thích ứng, hiển nhiên, kỳ gì vẻ sắc độc, có chút hù đến nàng. Cùng trên màn hình siêu cấp anh hùng hoàn toàn không nhất trí. Có lẽ là ý thức được điểm ấy. Kỳ gì vẻ đổi lại nhẹ nhõm giọng nói. Tiểu tử này muốn mượn ta nổi danh, tốt ta tắc thành cho hắn, hiện tại toàn bộ nước Mỹ đều biết hắn cùng ta đánh cược, ta mắc lửa, thân ái. Hả, nhân phẩm hắn ngươi cho rằng thế nào? Julia tại hắn liễu lo không ngừng thời điểm đánh gãy một chút. Nhân phẩm? Giống giống, hắn có nhân phẩm. Là, hắn là chứ danh hộp đêm tiểu vương tử, dù cho liền nở bờ A lớn nhất hoa hộp đêm vương tử đều muốn cho hắn nhường đường, mà lại, thường xuyên ngầm ẩu đả. Ta nói, lạc hậu dân tộc. Bồi dưỡng ra người tới, chính là như vậy. Đến, vừa nhắc tới trịnh giật, hắn thì nổ, tốt đẹp phong độ thân sĩ đều không. Julia cau mày một cái, lại phiếm vài câu, thì tắt điện thoại. Hô! Nàng thở ra một hơi, tốt ta, hai loại cực đoan, nàng có chút không biết tin tưởng người nào. Tốt ta, xin mời hắn tới đi, vì mẹ nó album. Nàng tự nhủ nói. So với để mẹ nó vụng trộm ra ngoài tìm hắn, còn không bằng mời hắn đến đây. Tiếp vào Julia dò bật mời. Trịnh giật cũng là có chút đột nhiên. Nhưng là, hắn vẫn là đáp ứng. Dù sao, trịnh giật đến đón lấy chuẩn bị đập không ít điện ảnh, trịnh giật cũng muốn cùng với nàng nói chuyện hợp tác, tỉ như, đập một bộ tỷ tạ nịp. Hoặc là kim cương. Hắn có rất nhiều ý nghĩ, có lẽ, gặp mặt có thể giao lưu đây. Mẹ nó, Đoán xem ta mời đến người nào. Julia nói. Nhìn lấy ngay tại chuyên cần luyện ba bài ca mẹ nó, Julia trong mắt từng có một tia vui mừng. Nàng năm nay cho mình bình tĩnh công tác kế hoạch, cũng là du lịch, mỹ thực, sau đó chỉ tiếp đập một bộ phim. Cho nên, nàng thời gian rất sung túc. Không muốn đoán. Emma rõ bật phiền thấu loại này bị quản thúc sinh hoạt. Tốt ta, xem ra, ta muốn cự tuyệt thần kỳ chỉnh tới chơi. Julia rõ bật cười nói. A, không muốn, bác gái tốt nhất. Mẹ nó lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Tuy nhiên, nàng là trịnh giật fans hâm mộ, nhưng là, thật không có đối trịnh giật có bất kỳ ý tưởng gì. Julia rõ bật đúng là suy nghĩ nhiều. Lần này được thỉnh mời địa phương, không là lần trước bạt tỷ biệt thự. Nhưng là, cái này Julia bình thường ở lại nhà lại càng thêm lớn. Chiếm diện tích khoảng chừng hơn vạn feet. Hồ nhân tạo, hồ bơi, sân tennis, sân bóng rổ, tiểu hình sân đánh golf. Trung quanh cây xanh thành đệm, phong cảnh như họa, mị giống là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Trịnh giật không khỏi bị trước mắt rung động, nhất thời cảm giác cho từ tỉnh mua nhà trọ, cùng cái này so sánh, quả thực không có một cái nào nhà vệ sinh lớn, không khỏi cũng là cười khổ. Tốt ta, xem ra chính mình vẫn là không biết hưởng thụ, cũng là cần phải mua phòng nhỏ. Về sau, đến nước Mỹ bằng hữu hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều, chính mình có lớn như vậy nhà, đến lúc đó cùng nhau đùa giỡn, phải rất khá. Ngài khỏe chứ, Mỹ lệ nữ sĩ. Trịnh giật lần này mở là một cỗ kiểu cũ nước Mỹ pho xe, chiếc kia từ tỉnh không thu bù gạ tỷ vậy dần triệt để thành trịnh hổ ngồi xe. Hắn dẫn theo lễ vật, chào hỏi. Hoan nghênh đi vào nhà ta, thần kỳ trịnh. Julia đứng tại quả thực có thể dùng mênh mông bát ngát để hình dung mặt cỏ trước, nhìn lấy trịnh giật. Trước 1036, cảnh đẹp ý vui. Trời xanh mây trắng, thảm cỏ xanh đệm. Trịnh giật nhìn lấy cái này khuynh thành tuyệt thế nữ nhân, không khỏi thần sắc có chút hoảng hốt. Cái này bị định giá nước Mỹ tình cảm nhất nữ nhân, cái này vô số nam nhân tình nhân trong ngộng, cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Dù sao, một thế này trịnh giật, đã từng trong nhà trên tường logo quảng cáo, cũng là dán vào nữ nhân này. Cái kia khuynh thế dung nhan, từng để cho hắn mấy lần đối với tạp chí ảnh làm lấy không thể miêu tả sự tình. Suy nghĩ một chút, thật sự là tuổi nhỏ vô tri buồn cười a. Thần kỳ trịnh. Julia dò bật hô hai tiếng, trịnh giật mới hồi phục tinh thần lại, mặt nàng một chút đỏ một chút. Đây là bởi vì tức giận gây nên. Nam sinh này, thật sự là thật không có lễ phép. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Hối hận mời trịnh giật. Này, trịnh. Mẹ nó mặc lấy trắng như tuyết ngang gối váy đầm từ trong nhà đi tới, chân trừng giày da nhỏ, lộ ra trắng như tuyết bắp chân, có thanh xuân vô địch mỹ lệ. Cách đó không xa bảo tiêu thực đều âm thầm nuốt nước miếng, chỉ là giả bộ như nhìn không chớp mắt ta. Trịnh giật nhìn không khỏi buồn cười, đột nhiên nhớ tới ngày đó cái kia hai gã bị ở lời nói. Nếu là cùng với các nàng hai đồng thời cùng một chỗ, chật chật. Trịnh giật không khỏi lại thất thần. Lược hơi có chút xấu hổ lấy lại tinh thần. Trịnh giật ổn định tâm thần. Tại dù lì ạ rõ bật cũng không hiếu hảo trong ánh mắt đi vào. Ba người giới trò chuyện một hồi, rốt cục nói đến cái kia ba bài ca. Đây cũng là mời trịnh giật đến đây chính yếu nhất mục đích. Đã ba bài ca, trịnh giật đã quyết định cho nàng. Cái kia trịnh giật cũng sẽ không tàng tư. To lớn không gì so sánh được phòng thu âm bên trong. Trịnh giật lại một lần nữa rung động. Lớn, quá lớn, các loại nhạc cụ, không thiếu gì cả. Vẹn vẹn đàn piano, thì mười mấy khung, trịnh giật không khỏi lần nữa cảm khái, mỗi người nhân sinh khởi điểm, thật sự là không giống nhau. Có người vì đến Roma, trải qua trăm cây nghìn đắng, mà có người, thì sinh ra ở Roma. Mà em mạ rõ bật loại này, thì là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh nữ hải. Tất cả đường, đều có nàng bác gái tại. Julia rõ bật cảnh giác nhìn chằm chằm trịnh giật nhất cử nhất động. Phòng thu âm bên trong nhiều như vậy công tác nhân viên, nàng đều không yên lòng trịnh giật, có thể thấy được, đối trịnh giật cảnh giác tới trình độ nào. Nàng cũng không biết vì cái gì có loại cảm giác này, nàng cảm giác, cái này hoa hạ tiểu tử sẽ đoạt đi nàng âu yếm cháu gái. Thế mà trịnh giật liền bắt đầu vào nhà lúc biểu hiện hơi có quá phận bên ngoài, hắn thời gian, trịnh giật là tuyệt đối nho nhã lễ độ. Mẹ nó tiếng nói có thể dùng âm thanh thiên nhiên đến xưng hô. Nhưng là, nói thật, trịnh giật cảm giác nàng vẫn là so Đinh Hương kém một chút, hy vọng, tiểu nha đầu này chuyên cần có thể bổ kém cỏi đi. Emma rõ bật thân cao 1.77 gạo, thuộc về tránh thức da trắng mỹ mạo, thanh xuân vô địch loại hình. Trịnh giật ngồi tại bên người nàng, không giống với từ tịnh trên thân hương khí một loại khác thiếu nữ mùi thơm tiến vào hắn trong lỗ mũi, để hắn cái mũi không khỏi ngứa. Mấy ngày nay, trịnh giật cùng từ tịnh thân mật cùng nhau, nhưng là, tiểu nha đầu nói mình chưa chuẩn bị xong. Làm sao cũng không nguyện ý cùng hắn đột phá cái kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cũng là đem trịnh giật tra tấn không có bất kỳ cái gì tính khí. Chỉ có thể im lặng ngưng nuốt. Bây giờ, hoàn toàn khác biệt khí tức thanh xuân ở bên người, Trịnh Dật nội tâm kem chút lại sao động bất an, tốt à, chính mình cái này là làm sao? Hắn không khỏi âm thầm tự trách, sau đó, an tâm dạy bảo lên mẹ nó tới. Hất lên ngôi sao vầng sáng mẹ nó, thực chỉ là một cái bị bác gái bảo vệ ngây thơ tiểu nữ hài. Cùng hắn ở chung, Trịnh Dật cảm thấy rất buông lỏng, không giống cổ lở cắt đa xí à, không so mẹ nó lớn 2 tuổi, lại bốn phía bắt đầu học giao tiếp, tựa hồ chuẩn bị đi nàng hai người tỉ tỉ đường giống như, Trịnh Dật đối điểm ấy, có chút không quen đây. Trịnh Dật nghe mẹ nó kêu mấy lần, cẩn thận nhớ lại một đời kia cái này ba bài ca khúc làm như thế nào kêu. Đầu tiên là L.A. Dita G.A. Ba Giảnh T.H.S. ấy bài hát này, mặc dù mình liên quan tới ca khúc đổ vật đều cho nàng, nhưng là, y nguyên kêu có chút không đúng chỗ. Trịnh Dật đành phải giảng giải, bài hát này, mỗi phút đồng hồ 120 lần vừa phải nhịp, ầm ầm vòng dao động hợp thành khí âm thanh cùng ông tác hưởng giọng trầm 14-11. Ca khúc âm điệu lấy thăng C điệu hát dân gian làm chủ, hợp âm theo C. M4E4B4F. M. L.A. Dita G.A. âm vực nhất định phải ở vào F. 3 cùng C5 ở giữa. Tiến vào trạng thái làm việc Trịnh Dật là nghiêm túc. Người kêu bài hát này thời điểm, muốn đem mình làm trời sinh hoàn mỹ người, muốn tuyệt đối tự tin, muốn đem mình làm thiên vương cự tinh, chí ít, muốn siêu việt câu ngươi loại kia siêu sao. Ca khúc bên trong hết thể phù hoa cùng vinh diệu, chính trị, tôn giáo cùng cá nhân sắc thái, cuối cùng đều muốn thông qua ngươi, chặt chẽ giàu có trùng kích tính disco vũ khúc vui biểu đạt ra đến. Nam cùng, lây, song tính luyến, người tàn tật. Fan hâm mộ cùng tất cả mọi người gầm thét lên, vô luận ngươi là hắc, là trắng, là cái gì, ngươi chính là mình ngươi. Đây chính là bài hát này tinh túy, nghe hiểu sao? Trịnh Dật không phiền chán giải thích nói. Mẹ nó hổ đổ thử mấy lần. Ý nguyên không đạt được hiệu quả. Trịnh Dật không khỏi nói, dạng này, ta kêu một lần cho ngươi nghe. Cái gì? Trước mắt mẹ nó cùng tại bên cạnh nhìn chằm chằm quan sát dù ly ạ đều sửng sốt. Trịnh Dật gật gật đầu, nói, nhìn kỹ. Cẩn thận nghe. Làm Trịnh Dật mở miệng một khắc này, mẹ nó không tự chủ được che chính mình miệng. Hoa, đây là một đại nam nhân tê ơ. Dù lì ạ do bất càng là khiếp sợ không thôi, một cái to mỏ, dã man nở bờ A nam nhân, có thể kêu ra loại này ca. A, mã nhĩ cao, hắn công tác nhân viên cũng là khiếp sợ không thôi, đều quên nhạc đệm. Trịnh Dật đành phải ra hiệu bọn họ tiếp tục. Hắn rất có không có kêu giọng nữ, những người này, chưa từng thấy qua đời mặt đây. Trịnh Dật một bên tê ơ. Một bên nhớ lại đến địch cạc cạc vũ đạo, lại thêm hắn đặc thủ Trịnh Dật vũ trụ mặt trăng dạ bước, quả thực mị nốc. Dù lì ạ không khỏi run sợ, chính mình cháu gái hát đã rất êm hay, thế nhưng là, cùng thần kỳ Trịnh so sánh, vậy đơn giản có thể đứng sang bên cạnh. Quả nhiên là thần kỳ Trịnh A. Nha. Dắt. Một người Hoa, làm sao lại đem nước Mỹ ca khúc kêu tốt như vậy? Vẫn là giọng nữ. Trịnh Dật mỗi bài ca đều cho mẹ nó biểu thị một lần. Từng lần một mà chấn động lấy các nàng thần kinh. Mẹ nó tại phòng thu âm bên trong cẩn thận trải nghiệm lấy Trịnh Dật cho nàng biểu thị hết thảy. Cho nàng soạn nhạc người như sang sông Chi Khanh, nàng album mới bên trong, liền có tử toàn cấp bậc soạn nhạc người làm nàng soạn nhạc. Nước Mỹ soạn nhạc người cấp bậc, chia làm kim cương trắng, phấn kim cương, tử toàn, hồng toàn được xưng là kim cương máu, là nước Mỹ trái đi đón cấp bậc cao nhất, tương đương với hoa hạ trí tôn hắc kim soạn nhạc người. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Trịnh Dật ba bài ca lúc, ý nguyên kinh động như gặp thiên nhân. Yêu thích không buông tay. Bây giờ, Trịnh Dật lại đem bên trong chi tiết kêu cho nàng nghe. Có thể nói, đối nàng ca sướng sự nghiệp, có quá lớn trợ giúp. Cho nên, nàng cũng thừa cơ hội này, như đói như khát học tập bên trong. Mở ra thức trong phòng bếp, Julia bóng người xinh đẹp đang bận rộn lấy. Julia thích du lịch, thích dắt chó, thích trưng diện ăn, thế nhưng là, bình thường người thế nhưng là nếm không đến tay nàng nghệ. Hôm nay, Trịnh Dật mang cho nàng rung động quá lớn. Đối mẹ nó sự nghiệp lại trợ giúp lớn như vậy, đây cũng là nàng xuống bếp nguyên nhân. Trịnh Dật cũng có thể cảm thụ ra nàng nhìn chằm chằm, cho nên, Trịnh Dật dạy xong mẹ nó, liền không lại bên trong lưu lại. Này, muốn giúp tay sao? Trịnh Dật cười nói. Ngạch, ngươi là muốn quay rối sao? Julia cười nói. Quay rối? Xin nhờ, ta thế nhưng là đệ nhất thế giới đầu bếp. Trịnh Dật cảnh đẹp ý vui nhìn lấy mỹ nhân bận rộn, tuy nhiên không có ý tưởng gì, tâm tình cũng là thư sướng. A Dũ Lì A nói với Trịnh Dật lấy lời nói, một chút phân tâm. Khả năng bị nóng đến. Trịnh Dật tranh thủ thời gian đứng lên chạy tới. Trước 1037, lại phát triển chủ nghệ. Không phải là bị nóng đến, nguyên lai là cắt đổ vật phân tâm, đem ngón tay cắt đổ máu. Nấu cơm mức độ không được tốt lắm sao. Trịnh Dật nhìn xem vết thương, không có chủ động đi lên hỏi han ân cần, hắn không muốn gây nên không tất yếu phiền phức. Vốn là cái này Dũ Lì A do bật đối với mình thì không ưa. Trịnh Dật không muốn hiểu lầm làm sâu sắc. Hắn đến mục đích, cũng là nghĩ nhìn xem đến tiếp sau hợp tác. Hắn đến tiếp sau điện ảnh, nhu cầu cấp bách dù lì ạ dạng này bài lớn ngôi sao điện ảnh gia nhập liên minh. Dù lì ạ do bật nghĩ không ra Trịnh Dật lại là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, nàng cảm giác rất thật không thể tin. Một người nam nhân, vậy mà có thể dạng này không có phong độ thân sĩ. Xin giúp ta cầm xuống thuốc cầm máu mảnh. Ngay tại tủ bắt chạm giống vị trí kia. Dù lì ạ dò bật không thể làm gì khác hơn nói. Nàng lời còn chưa nói hết, Trịnh Dật liền đã đem cầm máu mảnh cho nàng. Dù lì ạ cảm ơn, chuẩn bị tiếp tục động thủ. Ha ha, thật không định để cho ta giúp đỡ. Trịnh Dật nhìn nàng hành động bất tiện, đành phải tiếp tục khách khí một phen. Thật không dùng. Dù lì ạ lắc đầu, nàng nói chuyện lại lần nữa bận rộn mở. Chỉ là hành động có chút vụ về. Dù lì ạ nữ sĩ, nếu có cơ hội, ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác hai bộ phim. Ta tin tưởng, bằng vào ta đạo diễn bản lĩnh, tăng thêm ngươi diễn kỹ, tuyệt đối có thể cầm giải Oscar, Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng. Trịnh Dật thừa cơ mời nói. A, đến, lại một lần nữa cắt tới tay. Thật sự là sái đặc. Dù lì ạ tức giận dừng lại trong tay động tác. Đem trước mắt ngay tại làm rực rỡ sắc măng tây thịt lưng lợn muối sông khói quyển toàn bộ đổ đi. Há, ngươi thật lãng phí, tại đến nước, ngài dạng này lãng phí nhưng là muốn bị kiện. Trịnh Dật lại một lần nữa đưa lên cầm máu mảnh, cười nói. Dù lì ạ nhìn Trịnh Dật liếc một chút, tức giận nghĩ, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo ra hỏa. Còn không phải đều bởi vì ngươi, nếu không, chính mình làm sao có thể liên tục cắt tới tay. Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái kia ta đã được đến, cảm ơn, thần kỳ Trịnh. Dù lì ạ tức giận nhìn Trịnh Dật liếc một chút, xem ra, hắn đây là Du nói mình đâu, nói với Du hữu sử giải ti một dạng. Có lẽ... đây là hắn vì cái gì nhẹ nhõm tiếp nhận mời nguyên nhân. Xem ra, hôm nay cần ngươi giúp làm cơm. Dù lì ạ giỏ bật cười nói. Đương nhiên, ta nói qua, ta là trên thế giới tốt nhất đầu bếp. Trịnh Dật mỉm cười nói. Hả, có đúng không, nếu như ta ăn hài lòng, ta nghĩ, ta sẽ tiếp nhận ngươi điện ảnh mời. Dù lì ạ giỏ bật nhìn lấy nói khoác mà không biết ngượng địa Trịnh Dật, không khỏi cười nói. Làm một cái mỹ thực ra, một cái to mỏ, dã man nam nhân đồ ăn. Đoán chừng khó có thể nuốt xuống đi, càng nói thế nào ăn hài lòng. Hả, chúng ta tới nhìn xem hôm nay danh sách, ngươi đến nói cho ta biết, ngươi hôm nay muốn làm những gì. Trịnh Dật cầm lấy một cái mang tây, cười nhìn một chút Dũ Lì ạ. Cái nhìn này cùng cầm trong tay đồ vật, có chút không gian tưởng tượng, Dũ Lì ạ hơi đỏ mặt, sau đó nói, rực rỡ sắc mang tây thịt lưng lợn muối sông khói quyển, thập cẩm miệng bánh mì nướng ti giả, rau cải xôi nấm thịt lưng lợn muối sông khói quyển. À, thập tam hương tôm. Rượu vang đỏ tiêu hương nướng thịt dê hàng, vị cá mạ cạ rôn y, salad bơ khoai tây nồng canh, cam quýt, gan ngỗng, nhím biển trứng cá muối. Những thứ này, ngươi nhìn lấy ngươi hội loại nào? Julia giỏ bật nói. Hả, thập tam hương tôm, lưu truyền nhanh như vậy sao? Trịnh Dật không khỏi cười. Ngươi liền đợi đến ăn đi. Nhưng là, có thể nhớ đến ngươi nói câu nói kia nha. Đối với ăn, Trịnh Dật tự nhận thiên hạ đệ nhị, không ai dám nhận thiên hạ đệ nhất. Hả? Người Hoa cũng giống như ngươi như thế hội khoác lát sao. Dù lì ạ giỏ bật rốt của cười. Nàng cười, rất nhanh ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì, nói chuyện, Trịnh Dật thì động tác. Hoa hạ đầu bếp đao công là thế giới tối đỉnh cấp đao công, mà Trịnh Dật dùng ra đao công, thì là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Có thể lóa mắt khiến người ta quỳ xuống loại kia đao công. Trịnh Dật trong tay đao động một khắc này, quả thực giống như là lớn nhất thuần mỹ nghệ thuật. Trong tay hắn mới cầm mang tây lập tức cắt thành tùy ý muốn hình dáng. Dù lì ạ giỏ bật lập tức sửng sốt. Nguyên lai, thái thịt còn có thể như thế cắt. Trịnh Dật cái kia thon dài thích hợp đàn piano tay, giờ khắc này, vuốt ve tại rau xanh phía trên, đều giống như tại đàn piano. Hắn đem nấu cơm làm thành nghệ thuật. A, dù lì ạ chấn kinh. Cái này thần kỳ Trịnh, thực sẽ làm đồ ăn. Trịnh Dật một bên làm, một bên giải thích cho hắn bên trong môn đạo, riêng là thập tam hương tôm hùm, tuy nhiên không biết làm sao nhanh như vậy lưu truyền, nhưng... đây chính là Trịnh Dật độc môn bí kíp. Cái kia hương khí, kém chút truyền khắp toàn bộ 10.000 vịt biệt thự. Thật sự là, quá thơm. Đằng sau rượu vang đỏ dê hàng, trọng yếu nhất là nắm giữ hỏa hầu, đang hót tiểu tại dê đứng hàng ngảy vọn, giống như là khẽ một bản khúc thuần mỹ thanh âm thời điểm, dũ ly á miệng đều mở ra lao đại. Thế nào, đói? Trịnh Dật kẹp lên một khối dê hàng, trực tiếp đưa đến trong miệng nàng. Hinh mùi thơm khắp nơi, đầy miệng mềm nhuyễn hương khí, kỳ quái là, vậy mà nhiệt độ vừa vặn. Trịnh Dật động tác, làm cho dù lì ạ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là, Trịnh Dật dùng là đặc biệt làm kẹp kẹp cho nàng, không tặng. Nàng không tự chủ được cắn một cái, vậy mà vào miệng tan đi, à, mạ nhị cao, trên thế giới lại có mỹ vị như vậy dê hàng. Cái này sao có thể? Làm sao sẽ tốt như thế ăn? Dù lì ạ không tự chủ được nhắm mắt lại, vị giác đánh thẳng vào nàng thần kinh, để cho nàng nhớ tới nghèo khổ khi còn bé, ăn vào cái thứ nhất dê hàng thời khắc. Đó là trung thân khó để trí nhớ, nghĩ không ra, giờ khắc này vậy mà lần nữa cảm nhận được. Ha ha ha ha. Trịnh giật cười rộ lên nói, dù lì ạ, ta không phải nói láo đi, bình thường, chỉ có ta nữ nhân mới có thể ăn vào ta nấu cơm đồ ăn, liền ta phụ mẫu cũng chưa từng ăn đâu. Ngạch, nói xong điểm ấy trịnh giật mới ý thức tới không ổn, nhất thời có chút xấu hổ. Dù lì ạ náo cái đỏ thấp mặt, vừa đối trịnh giật dâng lên một chút xíu hảo cảm, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trịnh giật nói sang chuyện khác, ha ha, ta kể cho ngươi cái kịch bản, ngươi thấy thế nào? Có lẽ, ngươi hội cảm thấy hứng thú đây. Tốt ta. Julia nói. Sau đó, trịnh giật một bên hoa mắt làm lấy ngon miệng thức ăn, một bên cho Julia nói về điện ảnh. Trịnh giật tuyển phải là Titanic. Cái thế giới này, có Titanic cái này đắm chìm tàu thuyền, nhưng không ai đập bộ phim này. Trịnh giật huyền huyền nói tới. Hắn giảng thuật cố sự năng lực ra sao mạnh, kịch vui tính miêu tả thủ pháp, nỗ lực trở lại như cũ Bắc Đại Tây Dương phía trên cái kia kinh tâm động phách một màn, cùng kinh tâm động phách gái tỉnh. Đầu tiên là sinh động như thật miêu tả du thuyền cực điểm xa hoa, đem người tâm thật cao treo lên. Sau đó, nói lại thuật Mỹ lệ nữ chính cùng nam chính Mỹ lệ ái tình, cùng tại bong tàu, nữ chính đón gió biển giang hai cánh tay, nam chính ở sau lưng ôm ấp nàng tình hình. Ái tình, là thế giới thông dụng tiêu chuẩn, Mỹ lệ đến cực hạn ái tình, sẽ cho người sinh ra vô hạn hướng tới. Dù lì ạ theo bắt đầu khinh thường, đến dần dần mê mẩn, chỉ trong thời gian thật ngắn. Chương 1038 Mùi đồ ăn, mùi rượu, mùi thơm của nữ nhân. Nghiêm túc kể chuyện xưa Trịnh Dật là đẹp trai như vậy bức người, quả thực đẹp trai đến thực chất bên trong. Cố sự luôn luôn biến đổi bất ngờ. Sự tình đến cực hạn, tất có chuyển hướng. Làm hai nạn tiến đến, hết thảy xa hoa, khoái lạc, mê say, toàn bộ biến thành hoảng sợ, tàn phá bừa bãi nước biển, bắt đầu thôn phệ lấy nhân mạng. Trịnh Dật thanh âm cũng biến thành trầm thấp lên. Giống như là đàn tấu thập diện mai phục lúc cao bộ phận cao trào. Kinh tâm động phách, từng bước hoảng sợ. Khóa kín môn, giam cầm không gian, đối mạng sống khao khát dưới, các loại xấu xí nhân tính. Càng là tại trịnh giật sinh động như thật miêu tả bên trong, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại cái này loại xấu xí nhân tính bên trong, nổi bật mà ra ái tình thì càng lộ ra vĩ đại, càng thêm rung động lòng người, càng thêm cảm động. Thẳng đến sau cùng, nam chính vì cứu nữ chính, chết tại Đại Tây Dương bên trong, đem ái tình thăng hoa đến cực hạn. Dù lì ạ không biết có phải hay không là xúc động nội tâm một ít địa phương. Vậy mà rơi lệ. Trịnh giật lấy ra một tấm cuốt giấy, đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng địa giúp nàng lau nước mắt. Hoa, thật sự là quá thơm. Bác gái đến cùng làm cái gì, thơm như vậy. Em mạ dò bất khoái lạc xuất hiện trong phòng khách. A, nàng nhìn thấy trong phòng bếp một màn, phát ra rít lên một tiếng. Cái này âm thanh xuyên phá vân tiêu tiếng thét chói tai, lập tức để dù lì ạ giật mình tỉnh lại. Phát hiện trịnh giật vậy mà gần trong gang tấc địa cho mình lau nước mắt. A, ta thượng đế, xong. Nàng kinh hoàng thất thố muốn đẩy ra trịnh giật, người nào biết mình mặc lấy 10cm giày cao gót, một cái chân đứng không vững, kính ngưỡng ngửa người hướng về sau đổ tới. A, giờ khắc này, nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trịnh giật đột nhiên tiến lên ôm lấy nàng, chính mình ngã trên mặt đất, mà dù lì ạ giỏ bật thì ngược lại ở trên người hắn. Hương thơm xông vào mũi, ấm áp khí tức phun ở trên mặt, trịnh giật nhìn lấy gần trong gang tấc môi đỏ như son, cùng tấm kia tinh xảo khuynh thế dung nhan. Nhịn không được nội tâm đều vì sợ mà tâm rung động động một cái. Julia rất sợ bị cháu gái hiểu lầm, luống cuống tay chân muốn đứng lên, thế nhưng là, vậy mà ấn sai chỗ. Đè vào không nên ấn địa phương. Lập tức lại sủi lơ tại trịnh giật trên thân. Mềm mại đập vào để cho hai người càng thêm xấu hổ. Julia lần nữa đứng lên, trước người cảnh xuân lộ ra, trắng như tuyết đây đà khoe động tại trịnh giật trước mắt, trịnh giật không khỏi mở to hai mắt. Nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn. Mẹ nó. Không phải ngươi tưởng tượng như thế. Julia vội vàng chạy hướng phòng khách. Lạc lạc lạc lạc. Em mạ giỏ bật cười khanh khách. Mẹ nó, không cho cười. Julia khí thẳng dậm chân. Vừa mới, thật sự là quá xấu hổ. Trịnh giật cũng là có chút xấu hổ, chỉ có thể nở nụ cười khổ tiếp tục làm đồ ăn. A, trịnh giật sẽ làm đồ ăn. Mẹ nó chuyển di đối bác gái chế dễ ớ. Kinh ngạc đến nói. Đang khi nói chuyện, đồ ăn đã lên bàn. Julia ngạc nhiên phát hiện. Như thế trong thời gian ngắn, trịnh giật lại đem nàng vừa rồi nói mấy thứ, toàn bộ làm đi ra. Mà lại, còn làm khác biệt nàng chưa thấy qua đồ ăn. Giờ khắc này, đầy phòng tất cả đều là hương khí. Hoa Nga! Thời khắc này, sao có thể không có rượu đây? Mẹ nó vừa qua khỏi lễ thành nhân, bác gái vừa cho phép nàng uống rượu, cho nên, mặc kệ thèm không thèm, nàng đều muốn uống phía trên một số rượu vang đỏ, giống như không uống thì không thành niên giống như. Hai bình rượu vang đỏ cùng một bình rượu trắng mang lên. Cái kia rượu trắng rõ ràng là Hoa Hạ Quốc Tiểu Mao Đài. Nếu là ngày trước, Dũ Lì ạ khẳng định cự tuyệt nàng lấy rượu, đồng thời hội nghiêm khắc phê bình nàng. Thế nhưng là, hôm nay, lúng túng như vậy cục diện, nàng cũng muốn dùng tiểu tê liệt một chút đây. Trịnh Dật nhìn lấy bay trên trời Mao Đài, không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ, xem ra, Hoa Hạ bất luận cái gì đồ vật, tại toàn thế giới đều là đâu đâu cũng có a. Thực thần Trịnh Dật xuất phẩm thức ăn, mặc kệ là cơm Tây vẫn là cơm Trung, mặc kệ là đơn giản cùng cực hoa quả salad, vẫn là nhiều kiểu phức tạp món chính. Trịnh Dật đều làm đến cực hạn. A. Rất. Đeo ý từ trước không US. Rất dê. Eo ý từ trước không US. Thật sự là quá mỹ vị. Mẹ nó một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ mà nói. Nàng thề, đời này từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Thật sự là ăn quá ngon. Ăn quá ngon a. Fine F00ZSTSTF00ZS tiểu nha đầu không ngừng mà tán dương lấy. Gió cuốn mây tan địa ăn lên trước mặt thực vật. Ăn mỹ vị như vậy thức ăn, phối thêm sinh ra từ Peter Lỗ Trang Viên 73 năm rượu vang đỏ, tư vị kia, có thể bay trên trời. Trịnh Dật làm đồ vật, đây tuyệt đối là ăn ngon đến cắn rơi đầu lưỡi, dù lì ạ bắt đầu còn không có ý tứ cùng cháu gái đoạn. Nhưng là, làm một cái yêu mỹ thực người, Trịnh Dật thức ăn tuyệt đối là đối nàng lớn nhất mê hoặc chí mạng. Thập tam hương tôm loại kia hoa hạ phòng, một khi ngươi thích, món ăn này tuyệt đối giống như là thả cây thuốc phiện sắc một dạng mê người. Lại thêm tê cay đậu hũ các loại 2-3 cái món cay tứ xuyên. Không người có thể ngăn cản. Nguyên bản nàng là chuẩn bị tiểu không dính, thế nhưng là, vừa mới sự tình thật sự là xấu hổ, cùng tướng ăn cũng là thiếu lễ độ, cần rượu vang đỏ để che giấu chính mình xấu hổ. Trịnh Dật ngược lại là thật lâu không có uống bay trên trời Mao Đài, hắn lại là cái không thích rượu vang đỏ, một bình bay trên trời Mao Đài, tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Thế nào? Hiện tại có thể đáp ứng ta tham diễn ta đạo diễn điện ảnh. Trịnh Dật cười nói. Ngậy! Dù lì ả nghĩ không ra Trịnh Dật như thế trò đùa đưa ra vấn đề này. Nàng lại không biết trả lời thế nào. Không thể làm gì khác hơn nói, nghe nói Hoa Hạ có bản rượu văn hóa, nói cái gì đều tại trong rượu. Hôm nay, cảm ơn ngươi, nếu như mẹ nó album mới bán chạy, ngươi công lao là lớn nhất. Nàng cái này dở dở ương ương trả lời, để Trịnh Dật hoảng hốt không thôi, đành phải bưng chén rượu lên cùng với nàng chạm cốc. Dù lì ả uống rượu đỏ, sắc mặt càng phát ra kiểu diễm hồng nhuận phân phớt. Không giống mẹ nó đáng yêu, vẻ say chân thành, ngược lại có thành thục nữ nhân đặc thù phong tình. Ăn quá ngon, thật sự là ăn quá ngon, cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, thần kỳ Trịnh, ngươi thật thật thần kỳ, không chỉ có bóng rổ đánh tốt, còn biết ca hát, lại còn sẽ làm đồ ăn. Mẹ nó sở lấy tròn trịa bụng nhỏ dịu dàng nói. Ta nói qua, ta là trên thế giới tốt nhất đầu bếp. Trịnh Dật trên một điểm này, tuyệt không khiêm tốn. Ta rất yêu mến bọn ngươi dạng này nhà, nếu có phù hợp, có thể cho ta. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Trịnh Dật không che giấu chút nào đối cái này tòa nhà yêu thích. Hoa Nga, thật là đúng dịp, chúng ta sát vách một nhà vừa vặn muốn bán ra đâu. Mẹ nó ánh mắt lập lòe mà nhìn xem Trịnh Dật, người hoa này, rất đẹp nha. Không thể không nói, nàng rất tinh mắt, Trịnh Dật đẹp trai mặc kệ là bất luận kẻ nào quan điểm thẩm mỹ, đều là không có không góc chết. Hả, vậy thì thật là quá khéo. Trịnh Dật cười nói. Ngạch, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Đến, mời ngươi một chén nữa. Cảm tạ ngươi làm ra mỹ vị như vậy thực vật. Dù lì á nghe được hai người đối thoại, tâm lý giật mình, nếu để cho Trịnh Dật tại sát vách mua nhà, đây chính là cái đại phiền toái. Tranh thủ thời gian lần nữa nói sang chuyện khác, cùng Trịnh Dật lại uống một chén tiểu. Trịnh Dật cười cười, chưa kể tới chuyện này. Nói chuyện phiếm quá trình bên trong, các nàng kinh ngạc phát hiện, Trịnh Dật lại có điểm không gì không biết cảm giác. Vô luận là nói âm nhạc, điện ảnh, vẫn là bất kỳ vật gì, Trịnh Dật đều có thể tin miệng nhận ra. Đồng thời có sâu sắc độc đáo kiến giải. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, càng trò chuyện càng là ăn ý, Trịnh Dật một bình rượu trắng đều nhanh thấy đáy. Mẹ nó một bình rượu vang đỏ cũng là như thế, dù lì ạ rượu vang đỏ vẹn vẹn uống nửa bình, nhưng là, nàng ngược lại là say nhanh nhất. Trước 1039, uống nhỏ nhặt. Trịnh Dật cái hệ thống này cái gì cũng tốt, duy chỉ có đối tiểu, không có có tác dụng gì. Trịnh Dật thể chất đã khác hẳn với thường nhân, thế nhưng là, rượu côn y nguyên có thể nhẹ nhõm đánh ngã hắn. Hôm nay có hai vị dị quốc phong tình cực phẩm mỹ nữ làm bạn, Trịnh Dật cũng là tiểu tính đại phát. Một bên nói chuyện phiếm, một bên uống thả cửa. Say rượu Trịnh Dật, càng là khôi hài hài hước, Bác Văn phổ biến biết rõ, bình thường thì ưa thích Khổng Tước Khai Bình Trịnh Dật, lúc này, biểu hiện càng thêm ưu tú. Hắn nói giải nói giai nước Mỹ văn học. Hắn nhớ kỹ nước Mỹ đặc thù Mỹ lệ thơ. Hắn sẽ còn kêu nước Mỹ tình ca. U buồn mà đẹp trai khuôn mặt giờ phút này là như vậy hấp dẫn người. Nhìn vừa đầy 18 tuổi mẹ nó trái tim đang dập dờn. Say chuyến choáng rủ lì ạ trong thoáng chốc, đối diện nam nhân đổi một bộ gương mặt, biến ảo thành cái kia từng để cho nàng khắc cốt ghi tâm mối tình đầu. Bởi vì tham quân, tại ý dạ khắc trong chiến tranh chết đi hắn. Nàng lắc đầu, thanh tỉnh một số, à, hắn là tóc đen, trong mắt, không phải nàng đầu đầy tóc vàng mối tình đầu. Tuy nhiên đối Trịnh Dật còn có cảnh giác, nhưng là, Trịnh Dật cái kia đẹp trai khuôn mặt, hài hước ăn nói, đa tài đa nghệ năng lực, nho nhã lễ độ phong độ thân sĩ, đã chậm rãi đem nàng cảnh giác biến thành thưởng thức. Đối tiểu làm ca, Trịnh Dật tiếp tục chỉ điểm lấy mẹ nó ca hát kỹ xảo. Nếu như không có cái này ba bài ca, Trịnh Dật nếu là như vậy, khẳng định bị đánh đi ra. Nhưng là, Trịnh Dật từ khi cho mẹ nó cái này ba bài ca, bức cách đã tăng lên đến rất cao độ cao. Chỉ điểm là tự nhiên lý lẽ. Không chỉ có dạng này, Trịnh Dật tiểu hướng tới, còn lái bắt đầu chỉ điểm dù lì ạ diễn kỹ. Làm cho dù lì ạ vừa tức giận, vừa buồn cười, đã từng thu được Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất người, diễn kỹ còn cần người khác chỉ điểm. Nàng lại ngược lại một số rượu vang đỏ, cùng Trịnh Dật uống. Mẹ nó nhìn thấy tiểu không đủ, lại đi lấy một bình mao đài. A, rít lên một tiếng để Trịnh Dật giật mình tỉnh lại. Trịnh Dật say khướt địa mở to mắt, lại phát hiện mình trong ngực ôm lấy một cái thiên kiều bách mỹ nữ nhân. Mà tiếng thét chói tai cũng là theo nữ nhân này trong miệng phát ra. Mà lại, tay mình còn giống như giữ tại người ta trước người mỹ lệ địa phương. Hắn không khỏi giật mình tỉnh lại. Dù lì ạ thét chói tai vang lên đẩy ra Trịnh Dật. Bối rối chỉnh lý quần áo. Nàng y phục bị xé thành một đạo một đạo. Trịnh Dật đột nhiên ngồi xuống. Chính mình đây là uống nhỏ nhặt. Thật sự là quá xấu hổ. Ngồi dậy trong nháy mắt phát hiện mình nửa người trên thân thể không sợi vải, nửa người dưới lại là quần áo hoàn hảo. Nơi xa ba tư hoàng thất trên mặt thảm, ẻm mạ dọ bật chính trướng thai gai mắt nằm sấp ngủ ở nơi đó. Trịnh Dật nhìn xem đồng hồ, lại nhưng đã hơn 10 giờ tối. Trong đầu làm sao cũng không nhớ nổi phát sinh cái gì. Nói thật, hôm nay tới, chủ yếu là vì về sau mời dù lì ạ làm chuẩn bị. Nghĩ không ra, vậy mà uống đã đủ 2 cân bay trên trời mao đài, mà lại, vậy mà xuất hiện như thế cục diện khó xử. Chính mình làm sao cùng dù lì ạ cùng một chỗ ngủ đến trên ghế salon. Nguyên lai không phải mẹ nó nằm trên ghế salon, hắn cùng dù lì ạ thảo luận điện ảnh sao. Hai người nhớ đến trò chuyện rất khá, rất vui vẻ, về sau phát sinh cái gì a? Trịnh Dật ngồi xuống, tìm tới chính mình y phục, phát hiện giống như là bị xé rách qua một dạng, rách tung tóe. Cái này, miễn cưỡng mặc xong quần áo. Trịnh Dật nhìn lấy đã một lần nữa mặc quần áo tử tế, lạnh lùng nhìn lấy hắn dù lì ạ dọa bật, không khỏi càng thêm xấu hổ. Trong không khí lạ thường an tĩnh. Thật lâu, Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói, hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn khoản đãi. Ta nghĩ, thời gian rất muộn, ta nên đi. Dù lì ạ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Dật. Chăm chăm đến Trịnh Dật sợ hãi trong lòng. Chính mình giống như không làm cái gì a. Làm sao một bộ ăn người cọp cái bộ dáng. Thật lâu, Julia nói, tốt, thời gian xác thực rất muộn, ta đưa ngươi. Ừm. Trịnh Dật tranh thủ thời gian đứng lên. Này, mẹ nó. Trịnh Dật còn muốn cùng mẹ nó lên tiếng chào hỏi. Không dùng, nàng say liền để nàng ngủ đi. Julia nói. Được. Trịnh Dật khụ khụ hai tiếng, xấu hổ đi ra ngoài. Julia theo ở phía sau. Đưa Trịnh Dật đi ra ngoài. Vẫn là không khí lúng túng tại giữa hai người. Vừa mới, Trịnh Dật muốn chính mình muốn giải thích xuống, dừng bước quay đầu. Julia đang nghĩ ngợi tâm sự, trực tiếp đụng vào Trịnh Dật trên thân. Ngươi. Julia vừa tức vừa xấu hổ. A mẹ số gì? Trịnh Dật không thể làm gì khác hơn nói. Sau đó quay người lại đi. Trực tiếp không quay đầu lại. Vượt qua mặt cỏ, đi đến cửa lớn. Trịnh Dật quay người muốn nói chút gì, lại phát hiện không biết nói cái gì, hôm nay cái này làm cho chuyện gì à? Quá xấu hổ. Đi. Trịnh Dật khoát tay. Bái mai. Julia. Ngạch, ngươi uống rượu, không thể mở xe. Julia nói. Trịnh Dật chỉ là khoát khoát tay, đi. Julia dò bật ở nơi đó đứng thật lâu, mới trở về. Nàng đem tư thế ngủ thiếu lễ độ cháu gái lấy tới mềm mại trên ghế salon. Cho nàng đắp lên tấm thảm. Sau đó mới đi tắm rửa. Trước gương, Julia cẩn thận kiểm tra chính mình. Nhìn đến trước người có thủ chảo vết tứ động, không khỏi khí khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng tự nhiên là tức giận không thôi. Nếu không phải hung hăng bắt lần này, chính mình khả năng còn sẽ không tỉnh lại đây. A, mã nhĩ cao, ta tại sao muốn uống rượu a? Nhìn đến chính mình ngoài miệng son môi biến mất không còn một mảnh, ý thức được chút gì, càng thêm phiền muộn phẫn không thôi. Chính mình hôm nay vì cái gì uống lên tửu a? Tắm rửa qua đi ra. Dù lì ạ trở lại phòng ngủ, trốn vào mềm mại giường lớn, mở ra cả mạ giác, muốn nhìn một chút buổi chiều phát sinh cái gì. Không ngừng tiến nhanh, đi thẳng đến cháu gái nằm ngủ trên ghế salon lúc hình ảnh. Chính mình cùng cái kia châu Á tiểu tử cũng ngồi đến trước sofa, chính mình tiếp tục uống rượu vang đỏ, đối phương tiếp tục uống rượu trắng. Hai người lời nói thật vui, theo điện ảnh khởi nguyên nói về. Làm sao nói, hai người càng ngày càng đến gần. Chính mình bưng rượu vang đỏ bộ dáng, giống như có chút yêu nhiều. Ai nha? Chính mình cởi giày ra, ngồi đến trên ghế salon. A, làm sao ôm cùng một chỗ? Nhìn lấy cả mạ giặt bên trong cùng hoa hạ tiểu tử hôn nồng nhiệt chính mình, nàng không khỏi ngộng. A, ta thượng đế, mình rốt cuộc làm cái gì? A, rốt cuộc đẩy ra tiểu tử này. A, chính mình làm sao uống một ngụm rượu vang đỏ, lại ngồi đến trên người hắn. A, dùng miệng đi đút hắn uống rượu đỏ. Julia không khỏi đỏ bừng mặt. Tức giận đóng lại video theo dõi chiếu lại. Chính mình như thế, thật sự là tốt phóng đãng, thật là mất mặt ta. Chờ một lát, Julia lại một lần nữa mở ra. Hoặc, tự mình làm cái gì? A, ta thượng đế, chính mình vậy mà một chân đem tiểu em mạ đạp xuống ghế sofa. Nàng không khỏi vừa buồn cười, lại không còn gì để nói, chính mình cái này còn có bác gái bộ dáng sao. Chính mình say rượu đã vậy còn quá, như thế. Ai, thật là không thể nhìn. Còn tốt phần sau là thật dày thảm, tiểu nha đầu nằm sấp ở trên thảm ngủ ngon rất. Nếu không, chính mình khẳng định ấy nay chết. Chương 1040, hoa rơi nước chảy xuân tới cũng. Ai nha, chính mình đi kéo người ta y phục, à, trong miệng hô hào lại là mối tình đầu tình nhân tên. Chính mình đem cái này ra vàng tiểu tử làm thành chính mình mối tình đầu tình nhân. A, thượng đế, để cho ta đi chết đi, thật xấu hổ tại gặp người. Nàng chịu đựng ý xấu hổ xem tiếp đi, không ngừng đóng lại lại mở ra, không ngừng mà hét lên kinh ngạc. Thượng đế, chính mình thật giống cái bích trì. Nàng hung hăng chửi mình. Cái này đáng chết hoa hạ tiểu tử, ai u, ở ngực bị bắt thật đau. Mình rốt cuộc làm sao? Vậy mà lại cho phép như thế chuyện hoang đường trên người mình phát sinh. May mắn, may mắn, mẹ nó không có đụng phải bất luận cái gì xâm phạm. May mắn a, nàng không khỏi tại trước ngực mình, đồng dạng cái thanh giá. Chính mình mời cái này hoa hạ tiểu tử, thật là một cái sai lầm quyết định. Nàng cũng không thèm quan tâm mẹ nó, cả người mất ngủ. Thật là đáng chết. Vậy mà phát sinh loại này chuyện hoang đường, đáng chết. Trong đầu không ngừng xuất hiện nàng cùng cái kia tiểu nam sinh triền miên hình ảnh, thật là đáng chết. Trịnh Dật trực tiếp uống nhỏ nhặt, hồn nhiên không biết phát sinh cái gì. Trở lại khách sạn, phát hiện trên thân không ít son môi. Phần lưng còn có hai đạo nhọn móng tay vết.